Một bên mấy cái quản lý mang đến tiểu đệ, trong đó không thiếu Lao Thiên cao thủ, ở bài bạc trong quá trình, vẫn tinh tế quan sát giữa trường tình huống, bất quá. Quan Vũ mấy lần thắng tiền, thậm chí ngay cả tay đều không rỗi ra đến, liền bài đều không mò liền thắng, điều này cũng chỉ có thể quy kết đến vận may rồi. Lục Nhi, ta đi dưới phòng vệ sinh, ngươi đến cho ta xem mấy cái. Nói, cái mang theo dây chuyền vàng nam nhân đứng dậy, nhíu mày bắt chuyện bên cạnh một cái lớp không lớn, gầy gò tiểu tử. Bạo tứ sững sờ, vừa muốn lên tiếng, lại nhìn thấy cái khác mấy cái quản lý hất cầm lên nhìn mình, lập tức bạo tứ lệch đi đầu, xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, nuốt nước miếng một cái nói ra, nửa giờ, cũng nhanh đêm, muốn chơi đùa hôm nào tiếp tục, lại chơi đùa nửa giờ được rồi. Một lúc ta sắp xếp các anh em đi ăn cơm, đồng thời náo nhiệt một chút, ha ha. Nói, bạo tứ hé miệng nhìn cái khác mấy cái quản lý, lần này, bạo tứ ánh mắt không có né tránh. Đây là bạo tứ làm ra tối lớn nhượng bộ rồi. Dù sao, mình nơi này bài bạc, xuất thiên dở trò lừa bịp muốn dựa theo quy củ xử lý, đây là mình lúc trước cho hết thệ các lao bản hứa hẹn. Hiện tại, những ông chủ này thu về hỏa đến dự định phái ra một cái xuất thiên cao thủ đối phó cái này mới đến người trẻ tuổi. Bạo tứ chung quy phải đứng ra, biểu hiện một chút công đạo. Cho tới Quan Vũ sẽ nôn trở lại bao nhiêu, đến cùng có thể bị người mỏ trở lại nhiều tiền, những này đều không liên quan tới bạo tứ sự tình. Tiếp tục bắt đầu, tuy rằng không biết tại sao bạo tứ muốn đính dưới thời gian, bất quá, Quan Vũ trong lòng nhưng là mơ hồ cũng đoán được một điểm. Bất quá, Quan Vũ cũng không để ý, xuất thiên sao. Quan Vũ âm thầm buồn cười nghĩ, mình thuật thăm dò ở, cần kiêng kỵ cái gì lao thiên, cái gì cao thủ sao. Xuất thiên. Mình thuật thăm dò vừa mở, đó là hết thể Lao Thiên Tổ Tông. Số tử, 1714. Chương 164, ăn, phun ra. Đánh cuộc tiếp tục bắt đầu, liên tiếp mấy lần, thắng thua nửa nọ nửa kia, mà Quan Vũ, lại chỉ là đơn giản ở mấy vạn khối thời điểm, liền lập tức mở bài, khá là bài mặt to nhỏ, căn bản không cho đối phương tiếp tục bấm xuống cơ hội. Sẽ ở đó cái mang theo dây chuyền vàng quản lý đi về tới, chắp tay sau lưng đứng ở đó cái Lục Nhi nam nhân phía sau. Sắc mặt cực kỳ không quen nhìn Quan Vũ, mơ hồ lộ ra một ít tàn nhẫn mùi vị. Làm sao? Tiểu tử, lá gan làm sao biến nhỏ? Lẽ nào là thắng tiền, dự định như thế tiêu hao thời gian? Ngươi như thế chơi đùa, nhưng là cầm mấy người chúng ta làm kẻ ngu si sái đây. Này mang theo dây chuyền vàng quản lý thâm trầm nói rằng, lớn có bất cứ lúc nào trở mặt tư thế. Quan Vũ nhún vai nở nụ cười, vung tay tùy tiện nói ra, này không phải không hàng hiệu sao? Không phải vậy, ai sẽ sợ thắng tiền? Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Quan Vũ. Ba tấm bài đến Quan Vũ trong tay, Quan Vũ chỉ là tùy ý cúi đầu liếc một cái, trong lòng âm thầm có chút chấn động, cái này gọi là Lục Nhi nam nhân, thật là có chút thủ đoạn, dĩ nhiên không biết làm sao cắt bài, làm sao tẩy bài, cho mình ba tấm dĩ nhiên là ba cái sáu. Mà hắn bên kia, nhưng là ba cái cửu. Đây là chuẩn bị mạnh mẽ tể trên mình một lần. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, như vậy bài nếu như không cùng xuống, nhất định phải gây nên cái này dây chuyền vàng nam nhân hét tầm, gầm lên, thậm chí chửi bậy. Nhưng mà, Quan Vũ thuật thăm dò kiểm tra đến này tấm cục diện thời điểm, lập tức liền làm ra phản ứng, tùy tiện vê lại hai tấm nhìn một chút, còn lại tấm kia bài đều không thấy, trực tiếp mở ra hai tấm sáu, liền ném tới trên mặt bàn. Câu đối, không nhỏ rồi. Không chừng cuối cùng một tấm cũng là sáu đây, các ngươi mau nhanh rút lui đi. Quan Vũ làm ra đắc ý cười to dáng dấp, ném đi 10.000. Nhưng mà, còn lại tấm kia, Quan Vũ nhưng là không hề liếc mắt nhìn, mò đều không mò. Một bên mấy cái quản lý âm thầm đánh giá một thoáng Quan Vũ vẻ mặt, biết đến chân chính đại chiến bước ngoặt, dồn dập khí bài, chỉ còn dư lại Quan Vũ cùng cái Lục Nhi, vẫn còn tiếp tục. Xoạt xoạt xoạt đi vào trong vứt tiền, mới vừa rơi xuống không tới 10 vạn thời điểm, Quan Vũ nhưng là ngửa đầu nhìn Lục Nhi kính mắt, khoát tay chặt lại, cười nói ra, ta không theo, ngươi khẳng định so với ta hai tấm sáu đại. Ai, chúng ta tấm kia còn không thấy đây. Nưu Nhạc ở phía sau sững sờ, vội vàng đưa tay vỗ xuống Quan Vũ bả vai. Nhìn cái gì vậy? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng có cái số chó ngáp phải rồi, có thể khai ra ba cái sáu? Coi như là con báo, ta cũng không muốn rồi. Số tiền này, ta chịu thua. Hắn khẳng định so với ta lớn, so với này hai cái sáu đại. Quan Vũ vô đuổi, nghiêm nghị nói, trực tiếp đem lấy ra đến hai tấm bài một chụp, ném vào bài chồng bên trong. Cuối cùng tấm kia, là hồng tấm sáu. Một điểm không sai, bất quá. Quan Vũ không thấy, liền mò đều không mò, tất cả những thứ này sinh, thật giống là Quan Vũ đánh bậy đánh bạ bỏ qua ngón này hẳn là bấm đến táng ra bại sản một tay tốt bài. Cái Lục Nhi âm thầm nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm có chút không rõ. Chẳng lẽ nói, mình cắt bài thời điểm, bị hắn nhìn thấy một điểm đầu mối đi ra. Như vậy, Nghĩ tới đây, Lục Nhi lập tức thay đổi chiến lược. Mấy tay bài sau, đến phiên Quan Vũ bài. Hay là trong cõi U Minh thật sự muốn hai người bấm một cái, Quan Vũ hai cái A, mà đối phương hai cái K, dáng dấp như vậy bài, thuật thăm dò triển khai sau, Quan Vũ đều muốn miết miệng. Mấy vạn, mấy trăm ngàn, trên bàn tiền lần thứ hai lên chồng, một bên mấy cái quản lý cũng đều thua gần đủ rồi, ôm cánh tay ở một bên nhìn náo nhiệt. Chơi đến hiện tại, ngược lại tốt như là Quan Vũ cùng cái này Lục Nhi ở đơn độc đánh cược. Gần đủ rồi chứ. Quan Vũ nhìn cái Lục Nhi thân trước mấy trăm ngàn, liền còn lại 6, 7 loa thời điểm, cười nhẹ giọng hỏi. Cái này ngươi đừng lo lắng, chỉ cần ngươi có thể thắng, ta chỗ này nhất định sẽ có tiền mặt. Thứ ca, làm 50 vạn đến. Cái mang theo dây chuyền vàng quản lý hoàn toàn tự tin quay đầu quay về Bảo Tứ nói rằng. Nhìn thấy số tiền này đều ép đi vào, người ông chủ này còn phải tiếp tục lấy tiền đến. Quan Vũ trong lòng nhưng là âm thầm nổi lên một ít cảnh giác. Này, đơn thuần hai cái ca, hắn cần dưới tác phẩm lớn như vậy sao? Hai cái ca, đáng giá cùng lên đến gần 100 vạn quyết đấu sao? Rất nhanh 50 vạn tiền mặt đem ra, hai người tiếp tục bắt đầu, 50 ngàn ném vào đi. Mở bài trong nháy mắt, Quan Vũ nhưng là sửng sốt rồi. Không biết lúc nào, lại nhìn về phía trong tay hắn này ba tấm bài, thuật thăm dò xác nhận thời điểm, dĩ nhiên đã biến thành ba cái ca. Quan Vũ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ra. Đổi bài rồi. Liên ở nhiều người như vậy mí mắt dưới, thật sự cầm bài thay đổi. Quan Vũ bất động thanh sắc tiếp tục theo, bất quá, trong lòng lại ở cực nhanh phân tích. Hắn không có đi chạm bài chồng bên trong những cái bài, nói cách khác, trừ phi hắn có mình dáng dấp như vậy kỳ dị năng lực, có thể hư không đem mình muốn bài tới đây. Không phải vậy, khả năng là thay thủ pháp. Những này biến bài thủ pháp, ở ma thuật trong là cực kỳ thông thường, nhưng mà, có thể như thế thần không biết quỷ không hay. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy ung dung đổi bài, đúng là thật là có chút để Quan Vũ ngạc nhiên. Thuật thăm dò mở ra, Quan Vũ quét qua những kia bài chồng, kết quả, hoa mai ca còn ở bên trong, mà cái này Lục Nhi trong tay này trương mai hoa ca, từ đâu tới đây? Thì ra, đối phương đã sớm ăn chết rồi mình, như thế mấy trăm ngàn đập vào đến, mỹ mắt đều không nháy mắt một thoáng, là trên tay có công phu, có chắc chắn thắng nắm à? Nghĩ tới đây, Quan Vũ khẽ mỉm cười, nắm lên mình ba tấm bài, trực tiếp nhét vào bài chồng bên trong, một nhún vai, ta không theo. Không muốn rồi. Một bên xem trò vui mọi người, trong nhà hơn 10 mọi người là ngạc nhiên sững sờ. Đều theo vào đi hơn 1 triệu, liền đối với phương bài cũng không nhìn, hắn liền dáng dấp như vậy không muốn. 1 triệu đều theo vào đi tới, kém cuối cùng 10 vạn mở bài tiền không nỡ lòng bỏ. Đỗ Hiểu quên cùng Nhu Nhạc, La Thành đều là cao mày, không rõ nhìn Quan Vũ, nhưng mà, nguyên nhân cụ thể chỉ có Quan Vũ tự mình biết. Mình hai cái A bài cùng đối phương như thế bấm, vẫn bấm đến hơn 1 triệu, cuối cùng mở bài thời điểm, nhất định sẽ làm cho đối phương cảnh giác, thậm chí hoài nghi. Từ bài trên mặt là có thể phân tích đi ra, mình sớm đều biết sẽ thắng, mới ở hai cái A tình huống dưới, 100% chắc thắng điều kiện dưới, cùng hơn 1 triệu, tuy rằng cuối cùng thua, bại bởi đối phương đổi bài thủ đoạn trên, bất quá mình có thể để tiền chi đường thắng thua cái này tin tức trọng yếu, tất nhiên sẽ bị đối phương bắt lấy. Nay một ván hạ xuống, mới vừa thắng tới tay 4 triệu, nhất thời chuyển đi tới hơn 1 triệu. Nhưng mà, Quan Vũ nhưng là mặt không biến sắc, khẽ mỉm cười sau, tiếp tục bắt đầu. Biết rõ ràng đối phương ở dối trá, mà Quan Vũ vẫn như cũ lựa chọn đánh cược xuống, không phải là không có biện pháp thoát thân, cũng không phải là bị bức bất đắc dĩ, mà là biết rồi thủ đoạn của đối phương sau. Quan Vũ đã nghĩ đến ứng đối phương pháp, đối phó thủ đoạn của đối phương, mình này hơn 1 triệu, làm sao ăn, đương nhiên muốn làm sao cho mình nôn trở về. Có một ca trong hát, an ta cho ta phun ra, cầm ta cho ta trả về đến. Số tử, 1724. Chương 165, 2 triệu còn gọi tiền. Nhưng mà đối phương căn bản không biết Quan Vũ đã có ứng đối phương pháp, ngón này bài hạ xuống, Quan Vũ trong tay chính là 1 trọi 4, mà đối phương lại chỉ là 1 trọi 2. Như vậy bài mặt, nếu như đối phương không xuất thiên, hoặc là Quan Vũ không có thuật thăm dò tình huống dưới, khả năng chỉ là 2 vòng bài, liền có thể kết thúc. Dù sao, dáng dấp như vậy tiểu bài, chân tâm không đáng đấu nữa. Nhưng mà, biết tay của đối phương bài sau khi, Quan Vũ nhưng là hé miệng khẽ mỉm cười, trùng hợp chính là, mình hai cái tứ cũng mang theo một cái hai, nói cách khác, đối phương mặc dù xuất thiên, cũng chỉ có thể lựa chọn tâm kia còn ở bài chồng bên trong, còn lại tấm kia hồng tâm hai. Song phương đều là không có chút rung động nào không ngừng đi vào trong vứt tiền, dáng dấp như vậy tiểu bài, liền muốn mấy trăm ngàn như thế quay về đập xuống, thực sự là quá hiếm thấy. Đứng Quan Vũ phía sau Châu vui sướng La Thành cũng là hơi mặt lạnh, trong lòng tràn đầy mê hoặc, dáng dấp như vậy tiểu bài, hắn còn muốn cùng xuống, đây là phải làm gì? Đưa tiền, cầm thắng đến tiền lại hết sức thua trở lại một ít sao? mang theo nghi hoặc, nhìn Quan Vũ một tờ cầm thân trước tiền mặt lần thứ hai đập phá trở lại, Đỗ Hiểu Quyên lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhi, một mặt đau lòng dáng dấp sốt sáng, khổ hề hề nhìn Quan Vũ sau gáy, hận không thể tầng tầng một cái tát vỗ xuống, quá phá sản rồi. Này đều là tiền à? Tuy rằng Đỗ Hiểu Quyên xuất thân rất giàu có, trong nhà xưa nay không thiếu nàng ăn dùng, nhưng mà, hiện tại theo Quan Vũ lén lút chạy đến, cái gì đều không mang, sau đó mình và Quan Vũ, Nưu Nhạc ba người sinh hoạt phí, đều muốn dùng tiền. Nguyên bản thắng đến mấy triệu, để Đỗ Hiểu Quyên cảm giác toàn thân thư thái thật giống tắm rửa dưới ánh mặt trời bình thường thoải mái, nhưng là, trong nháy mắt nhìn Quan Vũ thua trận 1 triệu, hiện tại còn ở hồ đồ, Đỗ Hiểu Quyên căng thẳng như đồng tâm tiêm nhi đang chảy máu. Không có trải qua dáng dấp như vậy tình hình, Đỗ Hiểu Quyên xưa nay không nhận vì là mình là một cái yêu thích tiền cô gái. Nhưng là, bây giờ nhìn thành đống tiền mặt một chút từ bên người trốn, Đỗ Hiểu Quyên mới biết, thì ra, đối mặt nhiều tiền như vậy, mình cũng sẽ cảm giác kích động, choáng váng. Đồng thời, nhìn nhiều tiền như vậy đã trở thành mình tài sản, lại thua trở lại, so với lấy máu còn khó hơn quá đây. Nhìn Quan Vũ như thế phá sản tiếp tục đi vào trong áp tiền, Đỗ Hiểu Quyên mấy lần thiếu một chút không nhịn được lên tiếng khuyên bảo, dù sao mới 1 trọi 4 bài sắc, còn sai nhiều tiền như vậy đến đánh cá không. Bất quá, tới nơi này chi trước, Quan Vũ cùng La Thành hai người đặc biệt dặn quá, tiến vào nơi này sau, không cho phép nàng nói chuyện, liền vẫn cục lốc ngây ngốc như nhạc cũng đều thô thanh âm cảnh cáo Đỗ Hiểu Quyên, muốn nghiêm mặt, nhìn thấy bài cũng không thể căng thẳng biểu hiện ra. Tuy rằng cật lực khống chế, nhưng là, nhìn thấy Quan Vũ như thế nhỏ bé bài sắc còn tiếp tục theo vào. Đỗ Hiểu Quyên hai đại phấn mi đều sắp nhăn đến cùng đi, khổ ha ha khuôn mặt nhỏ nhi, cô đơn chu cái miệng nhỏ, dùng sức lôi Quan Vũ quần áo vặt sau. Thân trước những kia tiền toàn bộ đánh tiến vào, còn sót lại 2 cái dương tiền mặt, còn sót lại 2 triệu, ngoại trừ mình mang đến 800 ngàn, cũng là còn thắng hơn 1 triệu dáng vẻ. Đối phương cái này lục nhi, hiển nhiên không biết Quan Vũ đến cùng là cái bài gì sắc, bất quá. Trên tay có công phu hắn, có niềm tin tuyệt đối, đem mình còn lại tấm kia vô dụng bài, đổi thành hồng tâm 2. 3 cái 2 bài nếu như cũng phải thua, này, chỉ có thể nhận mệnh rồi. Bất quá, dáng dấp như vậy cơ hội thực sự không nhiều. Thật sự không nhiều. Tỷ lệ phi thường xa vời. Mở cái dương nắm tiền cũng lao lực, 50 ngàn, ta dùng bài đại số đi, cuối cùng tra bài cho ngươi tiền. Quan Vũ tùy ý nói, đưa tay đem mình 3 tấm bài đẩy ngã bài bảng một góc, ai cũng không sở tới vị trí sau, trực tiếp đem còn lại những kia tán bài xoa bóp trong tay. 50 ngàn. Nói. Quan Vũ đánh ra 1 tấm bài tù lờ khờ, đặt ở thân trước tiền chồng bên. Đối phương hào không hàm hồ ném vào đến ngũ chồng chất tiền mặt. 50 ngàn. Quan Vũ lần thứ 2 đánh ra 1 tấm bài tù lờ khờ. Mắt thấy Quan Vũ thân trước bài tù lờ khờ một chút cũng bắt đầu tăng lên, giữa trường tất cả mọi người hô hấp, đều biến trầm trọng lên. Đánh cược. Đây mới là nắm tiền xem là chỉ. Tuy rằng ở Ma Cao những kia lớn trong sòng bạc, hơi một tí mấy chục triệu thắng thua chỗ nào cũng có, nhưng mà, ở bên trong. Tùy tiện một cái khách sạn bên trong gian phòng, xuất hiện dáng dấp như vậy hào khí đánh cược khách, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Những này có tiền ông chủ lớn, tuy rằng thích chơi, yêu thích bài bạc, nhưng là bọn họ cũng là vì thắng tiền mới chơi đùa. Chỉ là giải trí, hà tất còn muốn bài bạc. Dân cờ bạc, bài bạc mục đích đều chỉ có đơn giản nhất một điểm, chính là thắng tiền. Thua thiếu, hay là sẽ không quá để ý, sẽ không để ở trong lòng, nhưng mà, để một cái dòng dõi chỉ có mấy chục triệu tiểu phú thương. Lập tức thua trận 1/3 gia sản, hắn khẳng định là tâm đều đang chảy máu, sẽ không biểu hiện như vậy bình thản. Liên dương như trước tiên trước thua sạch hơn 200 vạn cái người đàn ông đầu chọc giống như vậy, tuy rằng ngoài miệng không hề nói gì, bất quá vẫn chăm chú banh gương mặt, nhưng là tràn ngập không vui. Mắt thấy Quan Vũ thân trước bài tủ lở khở càng ngày càng nhiều, cái mang dây chuyền vàng người đàn ông trung niên không khỏi nết miệng nở nụ cười, nhíu mày nhìn Quan Vũ, nhẹ giọng hỏi, gần đủ rồi chứ? Ngươi tiền nhanh toàn bộ áp đi vào rồi. Này không phải là ở thắng bài tù lờ khờ, ngươi ném đi 1 tấm bài tù lờ khờ, nhưng dù là 50 ngàn khối, ngươi rõ ràng chứ? Hay là xem Quan Vũ tuổi còn nhỏ, sợ Quan Vũ chống chế, người trung niên này quản lý mới thâm trầm lên tiếng nhắc nhở. Tuy rằng ở cái này trên chiếu bạc, căn bản không cần lo lắng đối phương chơi xấu không trả thù lao, bất quá. Vẫn là nói rõ ràng một điểm được. Chặt tay chân của đối phương ngón tay, đều không có tác dụng gì, chỉ cần đem hắn này 4 triệu đều thắng trở về. Chờ hắn đi rồi sau, cầm cái khác quản lý thua trận tiền, bao nhiêu phút về một ít, ý tứ một thoáng cũng là tốt rồi. Bình thường những ông chủ này gom lại đồng thời bài bạc, cũng đều là vì thắng tiền, mà những người có tiền này, yêu thích đánh cược quản lý, bên người đều sẽ mang theo một ít cao thủ cờ bạc, phòng ngừa mình bị người âm, bị người ta dở trò. Nhưng mà như hắn ngày hôm nay dáng dấp như vậy, trực tiếp phái một cái Lao Thiên đi tới giúp đỡ chơi đùa, hơn nữa còn là tơ không hề che giấu chút nào, cái khác mấy cái quản lý đều rõ ràng sự tình, chỉ là vì nhằm vào Quan Vũ, nhằm vào này mấy cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi. Yên tâm, thua cho ngươi tiền là được thôi. Lúc này mới bao nhiêu, hơn 160 vạn, ta chỗ này 2 triệu đây. Lại nói, 1 triệu 2 triệu vẫn tính tiền sao. Quan Vũ tùy ý nhếch miệng cười, cười toe toét nói rằng, nếu đối phương không biết mình nội tình, Quan Vũ đúng là nhạc không được trang thượng một cái, trang thượng như thế một lần, ngược lại khoác lắc cũng không phạm pháp, chủ yếu nhất chính là, mình số tiền này, không ai có thể thắng đi, trừ phi. Bọn họ cướp. Mắt thấy 185 vạn, đối phương âm thầm tra Quan Vũ bài, tra Quan Vũ ném bao nhiêu trương bài tủ lở khở thời điểm, Quan Vũ nhưng là âm thầm cao mày. Số tử, 1665. Chương 166, mở bài. Còn lại những này bài đều ở trong tay chính mình, mà đối phương vẫn như cũ không nhanh không chậm, không một chút nào dáng dấp sốt sắng, tựa hồ có dựa dẫm. Nhưng là, mình nắm những này bài, hắn căn bản không có nửa phần cơ hội từ nơi này cầm còn lại tấm kia hồng tâm hai cầm tới hoán đổi hạ. Quan Vũ trong lòng kinh ngạc nghĩ, cực nhanh phân tích tình huống này. Đã sắp cầm hết thẻ tiền đều đập vào đi tới, nếu như vẫn chưa thể ngăn cản đối phương đổi bài, mình thắng được này 4 triệu, trong đó mình tiền vốn 800 ngàn, khả năng liền đều phải bị người như thế quang minh chính lớn xuất thiên thắng đi rồi. Nghĩ tới đây, Quan Vũ cái chán không khỏi chảy ra một ít mồ hôi lạnh, trong lòng có chút loạn. Bình tĩnh, ngàn vạn không thể hoảng. Quan Vũ mím môi, trên mặt gượng ép nở nụ cười sau, nhìn đối phương kính mắt, lại không vội cùng xuống. Lại có thêm 3 vòng, liên tục ném xuống 3 tấm bài tủ lở khờ, đối phương khả năng liền muốn cùng mình đến khá là to nhỏ ảm, nhưng là, trước mắt hắn bài, lại còn chỉ là một chọi hai bài sắc, hắn làm sao đến thắng mình. Lẽ nào, là trong tay hắn có giống nhau như lúc bài tủ lở khờ, tùy ý thay. Nghĩ tới đây, Quan Vũ chỉ cảm thấy đầu góc vù một tiếng. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Nhìn Quan Vũ cái chán mạo xuất mồ hôi hột, đồng thời có chút đốc, chần chờ bất quyết dáng vẻ, một bên mấy cái quản lý đều không khỏi nết miệng cân nhắc nở nụ cười. Nói đúng là cực kỳ đại khí, thật giống thật sự nắm tiền không xem là một chuyện dáng vẻ, trên thực tế đây. Nhất thời kích động, tùy tiện đập vào đi nhiều tiền như vậy, hiện tại cảm giác manh mối không đúng, hối hận rồi. Đáng tiếc, chậm. Một cái mới vừa thắng 20.000 khối liền lộ ra một mặt sắc mặt vui mừng tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hiện tại muốn thua trận mình thắng được hơn 3 triệu, thêm vào mình tiền vốn mấy trăm ngàn, khẳng định hiện tại hối hận phát điên, trái tim đều đang chảy máu chứ. Nghĩ tới đây, mấy cái thua tiền quản lý nhất thời tâm tình thật tốt lên. Thở dài một hơi, Quan Vũ hé miệng cười cợt, nghiêng đầu nhìn mấy cái quản lý sau, run giọng nói ra, thật giống. Có một điểm căng thẳng rồi. Cuối cùng 3 tấm, cùng vẫn là không cùng đây. Không cùng có thể khí bài. Lưu lại mấy vạn khối, cũng đủ các ngươi tiểu ca mấy cái sành ăn trải qua mấy tháng. Hà tất đánh cực khố, sái đều thua sạch đây. Người trẻ tuổi, học sẽ buông tay, mới là người thông minh. Cái ăn mặc áo sơ mi trắng quản lý cười ha ha quay về Quan Vũ khuyên lơn, nhưng mà, những câu nói này nói ra, nhưng là có chút một ít chế nhạo trào phúng mùi vị. Liêu mạng, mấy triệu đều đập vào đi tới, kém này 15 vạn. Đến. Theo. Nói, Quan Vũ đánh ra một tấm bài tủ lở khờ, tầng tầng nện ở trên bàn. Đúng. Ngã tại trên bàn tấm kêu bài tủ lở khờ dĩ nhiên là một góc trước tiên đánh đến mặt trên, gậy một thoáng sau, trực tiếp lan tới. Không ai chú ý chi tiết này, không ai để ý, trở mình tới được tấm này là một trương mai hoa ngũ. Đã đến dáng dấp như vậy ngàn cân treo sợi tóc, ai còn sẽ để ý có phải là có một tấm bài tủ lở khờ lan tới. Hơn nữa, chỉ có một hai trương lộ ra, cũng đối với bài cục không có bất kỳ ảnh hưởng. Cái này, không phải cố ý. Quan Vũ gãi gãi mi tâm, cười khổ nói. Không có chuyện gì. Đừng à, này đều lấy ra đến rồi, không phải vậy lần này không tính chứ. Quan Vũ phẫn nộ cười nói. Ngươi nói cái gì? Cái mang theo dây chuyền vàng nam nhân đột nhiên trừng lớn nhãn châu, hung tợn trừng mắt Quan Vũ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên có lớn mật như thế, dĩ nhiên liền bởi vì ngần ấy việc nhỏ, liền muốn chống chế, liền muốn quy nợ. Ta không phải sợ ngươi. Ta không có chuyện gì. Ngươi đùa gì thế, liền lấy ra một tấm vô dụng lá bài tẩy. Ngươi đã nghĩ không đếm một lần nữa đến, ngươi đây là cùng ai như thế chơi đùa. Ngươi, đừng nóng giận, ta chính là cái kiến nghị, ngươi không để ý là được. Quan Vũ vội vàng xua tay, một bộ lấy lòng khiếp đảm dáng dấp, cười theo nói rằng. Lúc này nhìn qua, Quan Vũ chính là sắp chán nạn phủ đầu, liền muốn khuynh ra sản thành con ma đen đuổi. Cùng 50 ngàn. Ngươi thế nào? Còn cùng sao? Mắt thấy số tiền này liền muốn đến phía bên mình. Cái mang theo dây chuyền vàng trong mắt nam nhân hiện ra hừng quang, không thể chờ đợi được nữa Dục Quan Vũ, con ngươi đều muốn rơi ra đến răng rớp. Ma bài bạc hình thái, ở trên người hắn biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Theo, chính là 50.000 khối mà, còn gọi tiền. Quan Vũ cố ý nuốt nước miếng một cái, hít một hơi thật sâu sau, trực tiếp đánh ra một tấm bài, tầng tầng quăng ở trên bàn. Đùng. Hồng tâm 2. Không hề liếc mắt nhìn tấm kia hồng tâm 2 một chút, Quan Vũ hồng hộc thở hổn hển, một mặt căng thẳng răng rớp, nhìn chằm chằm đối phương kính mắt. Ảnh. Lục Nhi trực tiếp sững sờ, ngờ vực nghiêng đầu nhìn Quan Vũ một chút sau, mím mím miệng, âm thầm lần thứ 2 đập vào đi tới 50.000. Không liên quan, trong tay mình hai cái 2, ngoại trừ tấm này hồng tâm 2, mình có thể đem tấm kia nhàn bài thay toa thuốc khối 2, như thế không ảnh hưởng thắng thua. Nghĩ tới đây, Lục Nhi hai tay trà sát, cũng là một bộ căng thẳng răng rớp, nhưng mà, cùng bài trên bàn bài tủ lở khở giống nhau như lúc phương khối 2, lặng yên không hề có một tiếng động xuất hiện ở trái tụ ở trong. Mà bên phải trong tay áo tiêu tốn mấy phút mới chuẩn bị đi ra tấm kia hồng tâm 2, đang gắt gao kẹt ở áo sơ mi ống tay trên. Bởi vì tấm này hồng tâm 2 xuất hiện ở mọi người mặt trước, tấm này hồng tâm 2, tự nhưng đã hết hiệu lực rơi mất, vô dụng công dụng. Cuối cùng 50.000, mở bài. Tiền của ta toàn bộ để lên rồi. So với bài đi. Quan Vũ tiện tay đem trong tay mình bài tủ lở khở ném tới một bên, vướt vướt tay áo, vỗ tay một cái sau, trầm giọng nói rằng. Mở bài. Ha ha nói, cái Lục Nhi khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, trực tiếp đưa tay bắt lên mình thân trước 3 tấm bài, ra dáng lần thứ 2 mân mở nhìn một chút, ngay khi hắn sắp chuẩn bị dùng nhanh thủ pháp đem chuẩn bị từ trước tốt tấm kia phương khối 2 thay đi ra, vừa mới chuẩn bị có hành động thời điểm, một bên Quan Vũ ánh mắt sáng lên, trọng lực thuật trực tiếp thêm chú ở đối phương trên cánh tay. Thuật thăm dò hiểu rõ đối phương bước kế tiếp hành động, Giang Sơn trọng lực thuật trực tiếp cắt ngang. Đột nhiên cánh tay chìm xuống, ngón tay cứng đờ, hắn hành động dĩ nhiên chưa hoàn thành. Tấm kia phương khối 2, không có bị tay phải ngón tay cái câu đi ra, vẫn như cũ còn kẹp ở ống tay ở trong. Mở bài à? Làm sao? Căng thẳng. Mới mấy triệu, xem ngươi. Đến, ta trước tiên mở. Nói, Quan Vũ nhanh nhẹn buông tay bắt lên mình 3 tấm bài, bột một tiếng, ngã tại sạch sẽ bảng trước. Hai cái tứ, mang theo một tấm phương khối 2. Câu đối. Vẫn là đối với tứ. Một bên mấy cái quản lý đều không khỏi kinh ngạc sửng sốt, lập tức đều một mặt ngạc nhiên cười khổ. Tiểu tử này, thật hắn mẹ là cái náo tản, như thế nhỏ bé câu đối, dĩ nhiên đập vào đi tới 4 triệu, đây là tiền đun. Vẫn là đầu góc nước vào. Mặt sau Đỗ Hiểu Quyên chỉ cảm thấy nắm Quan Vũ và táo tay nhỏ, trong lòng bàn tay tràn đầy đều là mồ hôi, bởi vì căng thẳng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, trứng mắt nước long lanh và to. Rất là căng thẳng nhìn đối phương trong tay 3 tấm bài. Choe nu a toa chấm nét số tử, 1630. Chương 167, thẳng thắn gặp lại. Lượng bài à? Ta câu đối, đối với tứ. Quan Vũ hết sức làm ra một bộ căng thẳng dáng dấp, tay run run, từ bên cạnh La Thành trong tay tiếp nhận một điếu thuốc, liên tục nuốt nước miếng rầm thanh âm, cực kỳ rõ ràng, cầm này điếu thuốc lá tay, cũng là hơi run rẩy. Tất cả những thứ này, xem ra đều là cực kỳ căng thẳng. Khắc chế không được mới có phản ứng như thế. Nhưng là, đối diện dây chuyền vàng quản lý cùng cái Lục Nhi, nhưng là mặt xám như cho tàn, dường như gặp quỷ giống như vậy, ngây ngốc trừng mắt nhìn, một lát cũng không hề có một chút phản ứng, trừng hai mắt liền như thế nhìn. Hai người đều hóa đá ở núi ấy. Đổi bài, thay cái thi à? Còn lại hai cái hai đều lộ ra, một tấm ở Quan Vũ trong tay, một tấm. Bị hiên bài thời điểm, cũng lấy ra. Lập tức cầm đường lui của chính mình hoàn toàn phá hỏng rồi. Lúc này, làm tiếp chuẩn bị, hoàn toàn cũng đã chậm. Từ vừa mới bắt đầu đặt cược thời điểm, cái này Lục Nhi liền không ngừng dịch chuyển thân thể, xúc dưới nách cơ quan, một chuẩn phó bài tủ lở khở, không ngừng một tấm biến hóa, dựa vào kinh người ký ức, cha mình xúc số lần, mới dịch chuyển ra tấm này hồng tâm 2, nhưng mà nhìn thấy hồng tâm 2 hết hiệu lực, vừa vặn dưới một tấm chính là phương khối 2, thay lại đây, chuyển tới bên trái trong tay áo, cũng cực kỳ thuận tiện. Nhưng là, chuẩn bị hơn 10 phút, cuối cùng này hai tấm bài, đều không có cách nào sử dụng. Muốn tiếp tục cài bài, đổi thành cái khác thuận tử cái gì, cũng đã hoàn toàn không kịp, cũng thao tác không tới rồi. Trong tay háo đã một mặt có một tấm bài. Xuất thiên, chủ yếu ở chỗ tay, nhìn bằng mắt thường không rõ thay thủ pháp. Nhưng là, lập tức trong tay háo xuất hiện hai, ba tấm bài, ở đổi thành hai, ba tứ thuận tử, nhất định sẽ bị người. Trường kỳ xuất thiên luyện tập, lại hoàn toàn không nghĩ tới quá loại này tỷ lệ cùng khả năng. Loại này tỷ lệ quá thấp. Nhưng là, lại thật sự liền sinh, tất cả, rồi lại lộ ra một ít ly kỳ giống như trùng hợp. Hít một hơi thật sâu, Lục Nhi nhếch miệng cười khan một tiếng, há miệng ba, nhưng là không có thể nói ra lời. Mở bài à? Quan Vũ hít sâu một cái yên, thấp giọng dục. Ta Lục Nhi rốt cục mở miệng, nhưng là thanh âm kia nhưng là run rẩy nhét một ít khàn khàn, thật giống chiêng vỡ đánh tiếng vang giờ tạp âm giống như vậy, mang theo hồi âm, chói tai vô cùng. Ngươi thắng, chúng ta là đối với hai. Một bên dây chuyền vàng nam nhân đến cùng là cái ông chủ lớn, nhìn quen mưa gió hắn, rất nhanh khôi phục lại, tùy ý nói, cầm lấy Lục Nhi trong tay này ba tấm bài, ném tới trên bàn. Cục diện như thế, ngoại trừ nhận mệnh, cố làm ra vẻ tiêu sái chịu thua, còn có thể làm cái gì? Hai cái hai đối với hai cái tứ, hai người liền như thế đập vào đi tới 4 triệu. Trong mắt tất cả mọi người đều mang theo nồng đậm không giảng hòa chấn động. Bạo tứ nhưng là ở một bên nhếch miệng hơi nở nụ cười, nhìn Quan Vũ một chút, lại nhìn một chút cái Lục Nhi, trong lòng âm thầm đường, suốt ngày đánh nhạn, nhưng cũng bị nhạn mổ vào mắt, cái này té ngã, tài buồn cười. Thắng. Ai? Thắng. Quan Vũ quay đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên cùng La Thành, vỗ mạnh một cái bắp đùi, lập tức ha ha nở nụ cười. Ta đã nói rồi. Ngày hôm qua nằm mơ, cắt tinh cao chiếu, quả nhiên vận may rất tốt. Hai cái tứ thắng tiền. Thắng 4 triệu. Này hai tấm tứ, thật là đáng giá rồi. Đến. Làm bộ tiền làm bộ tiền. Quan Vũ cười ha ha, xua tay bắt chuyện La Thành cùng Nhu Nhạc. Nhìn Quan Vũ vui vẻ ra mặt làm bộ tiền, lần thứ hai chứa đầy 4 cái vali xách tay sau, cái khác mấy cái quản lý đều là mặt xám như cho tàn. Nhân gia mang theo một túi tiền đến, hiện tại lại muốn xách đi 8 vali xách tay, hắn đây mẹ tăng gấp đôi cũng không có như thế chở mình đi. Gần nghìn vạn tiền mặt, liền như thế bị người lấy đi. Toàn bộ mang đi. Mọi người cảm giác trong lòng cái này không thăng bằng, mơ hồ lộ ra không cam lòng. Bất quá, không cam lòng lại có thể làm sao đây? Chỉ có thể mắt thấy, nhìn Quan Vũ một mặt hưng phấn dáng dấp đắc ý. Nhưng mà, tuy rằng Quan Vũ biểu hiện cực kỳ đắc ý, nhưng mà tình hình trong sân, biến hóa, cuối cùng ngoài dự đoán mọi người chịu thua, cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy một trận mê hoặc, thậm chí, mơ hồ cảm giác được một điểm cái gì. Hai cái hai, vừa vặn trong tay đối phương có một cái, mà còn lại cái cũng bị lấy ra, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa, hai cái bốn đôi trận hai cái hai, tựa hồ song phương đều có niềm tin tất thắng. Càng muốn, mọi người thấy hướng về Quan Vũ trong ánh mắt, chấn động không tên. Cái này Lục Nhi mới bắt đầu liền có thể chuẩn bị kỹ càng xuất thiên đổi bài rồi. Nhưng là, người trẻ tuổi này thắng nhưng là cực kỳ kỳ lạ. Tựa hồ, từ đầu tới đuôi hết thảy bước đi triển, đều hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn. Hơn nữa, lấy ra cái hồng tâm hai thời điểm, tên tiểu tử này đề nghị thủ tiêu lần này bài cục, lúc đó gặp phải quát lớn phản đối, hiện tại suy nghĩ một chút, tựa hồ lúc đó, đối phương hành động này, ngôn ngữ, lộ ra từng tia một kỳ lạ, ý vị sâu xa. Bất quá, ra tiền hay không, hoàn toàn dựa vào chứng cứ, tại chỗ bắt được mới giữ lời. Hơn nữa, giữa trường nhiều như vậy quản lý, bên người mang theo sòng bạc cao thủ, lão thiên, dưới con mắt mọi người đều không nhìn ra kỳ lạ. Hoặc là thật sự tên tiểu tử này số may, hoặc là chính là kỹ cao một bậc. Mặc kệ nguyên nhân gì, vừa nhưng đã kết thúc đánh cuộc, cũng chỉ có thể như thế mắt thấy nhân gia thắng lợi trở về. Các vị đại ca, quản lý, còn chơi sao? Tiểu đệ ta ngày hôm nay nhưng là cắt tinh cao chiếu, bằng không, chúng ta hôm nay tới đây thôi. Quan Vũ cười ha ha nhìn mọi người, ló đầu cười hỏi. Làm gì không chơi đùa? Tiếp tục. Lấy thêm phó bài tủ lờ khờ đến. Hai người chúng ta ánh sáng cánh tay từng đôi quyết. Đến hay là thật sự nổi giận, thua nhiều tiền như vậy, trong lòng khó chịu, cái mang theo dây chuyền vàng nam nhân thở phì phò kéo một cái áo sơ mi, đem đen áo sơ mi cởi ra ném tới một bên, một thân sẹo lồi, trắng non, vừa nhìn chính là ăn ngon mặc đẹp chủ nhân. Còn muốn chơi đùa. Quan Vũ quay đầu nhìn một chút dưới chân 8 triệu, chứa ở vali xách tay bên trong, cũng đã chất thành một đống nhỏ, lại thắng, chỉ sợ cũng đắc dụng xe tới kéo. Bất quá. Có người tiếp tục đưa tiền, nhiều tiền không cắn tay, nhiều hơn nữa Quan Vũ cũng vui vẻ, đương nhiên hoan nghênh, hờ hững nở nụ cười, giơ tay nhanh nhẹn cũng cầm trên người áo sơ mi cởi ra, xoay người lại đưa cho Đỗ Hiểu Quyên. Thẳng thắn gặp lại hai người, mặt đối mặt một lần nữa mở ra một bộ mới bài tủ lờ khờ. Làm sao chơi đùa? Quan Vũ tùy ý hỏi. Khiếp mắt nhìn Quan Vũ, người trung niên này hít một hơi thật sâu, khắp khuôn mặt bố xương lạnh, trên cổ dây chuyền vàng lập lòe kim quang. Không khỏi để Quan Vũ nhớ tới ở nhà thời điểm, nhà cách vách con kia con chó vàng lớn, cũng là cả ngày trùm vào dáng dấp như vậy dây xích, nghĩ tới đây, không khỏi nết miệng cười cợt. Ta tiền mặt cũng không nhiều rồi. Chúng ta, chơi liền chơi cầm lớn. Người đàn ông kia bĩu môi nhìn Quan Vũ, trầm giọng đề nghị. Số tử, 1620. Chương 168, thắng đến công ty lớn. Được, làm sao chơi đùa? Quan Vũ nhún vai nở nụ cười, tùy ý nói rằng. Ta danh nghĩa hai nhà công ty, đăng ký tài chính 30 triệu cùng 20 triệu, nhiều người như vậy đều ở nơi này, chúng ta một cái 1 triệu, chỉ cần ngươi có thể thắng, nhiều lùi thiếu bù, thế nào? Quan Vũ ngờ vực nghiêng đầu nhìn ánh mắt của đối phương, mấy giây sau, nhếch miệng cười ha ha, gật đầu đáp ứng nói, được. Thuật thăm dò mở ra, Quan Vũ xác định đối phương nói hai nhà này công ty, xác xác thực thực tồn tại, hơn nữa, nhưng là người đàn ông này gần hơn một nửa chủ đánh sản nghiệp. Một nhà công ty xây cất, nhận thầu trong thành phố con đường, chính phủ xây dựng thêm chủ yếu công trình, một ngày thu đầu vàng. Mà một nhà khác vận tải công ty, nhưng là chuyên môn từ sơn tây núi ấy mỏ than đá, hướng về nơi này nhà máy điện xuôi than đá, cũng là lãi kết xù ngành nghề. Nếu đối phương là thật sự có tiền, Quan Vũ đương nhiên sẽ không quan tâm kiếm lại một bút, dân cờ bạc, đánh cược trong lòng chính là may mắn, chờ đợi thắng. Hơn nữa chủ yếu nhất, dân cờ bạc đều yêu thích đánh bạc thời điểm kích thích tâm tình, hiện tại trước mắt người đàn ông này, chính là cực kỳ căng thẳng, kích động tâm thái. Nếu như không có thuật thăm dò, không có cái này tốt nhất máy nói dối, Quan Vũ căn bản sẽ không ngồi ở chỗ này cùng đối phương như thế đánh cược xuống, thậm chí, thắng cái 300-500, Quan Vũ khả năng liền muốn nhạc thẳng đứng nhếch miệng. Tới đây đã mấy tiếng, nhìn này thành đống tiền mặt, Quan Vũ đúng là cảm giác thấy hơi mất cảm giác dáng vẻ. Quá mình nhận thức, số tiền này, cùng chỉ không khác nhau gì cả rồi. Chính là một con số. Đánh to nhỏ, đánh ra một tấm bài đến khá là, một lần 1 triệu. Nhìn dáng dấp, đối phương đưa ra cái này thẻ đánh bạc, cũng là chuẩn bị dùng 50 triệu đến cùng Quan Vũ đánh cược vận may, 50 triệu nội tình, chỉ cần thắng Quan Vũ 8 lần, trận này đánh cuộc coi như kết thúc. Mà Quan Vũ muốn kết thúc, lại muốn thắng đi đối phương 50 lần, này ở tỷ lệ trên, Quan Vũ thực sự là chịu thiệt. Bất quá, đánh cuộc vẫn là như thế bắt đầu rồi. Bên này chơi lên đồng thời, người đàn ông này xoay người sắp xếp hộ tống đồng thời đến đây nữ nhân, dài cực kỳ yêu, diễm, cự, ngực, phong, mông một cái yêu mị nữ nhân đi túi của mình bên trong mang tới giấy bút, soạt soạt viết xuống đến một phần công chứng sách, đưa cho một bên bạo tứ. Các ngươi đều là nhân chứng, thua một lần ta viết một tấm giấy nợ, đủ số, công ty chính là hắn. Thua đỏ cả mắt, người đàn ông này lúc nói chuyện đều lộ ra một ít tàn nhẫn mùi vị. Hỏa khí cực lớn, mùi thuốc súng dày vô cùng. Một bên xem trò vui nhưng ông chủ này, cũng đều là ôm cánh tay, cấm khẩu không nói ló đầu nhìn, biết ngày hôm nay cái này khương lao lớn, chuẩn bị lấy ra dòng roi tính mạng, đánh bạc một cái rồi. Ít năm như vậy, từ một cái tiểu nhận thầu thương hôn tới hôm nay, tiền kiếm lời không biết bao nhiêu, lại muốn ở này trên chiếu bạc, cầm một đời tích lũy đều đập ra đi, những người khác nhìn đều không khỏi có thế hắn không đáng cảm giác, nhưng mà, tất cả mọi người lại đều là ánh mắt mong chờ, chăm chú nhìn chằm chằm giữa trường động tác của hai người. Để trần cánh tay, từng điểm đưa tay từ bài chồng bên trong đánh ra bài đến, này muốn làm bộ, muốn sái thủ đoạn cũng không có cơ hội. Ngũ sau 6 phút, Quan Vũ mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn đối phương kính mắt, cười nói ra, ngàn vạn. Còn sớm đây. Gấp cái gì? Người đàn ông kia tức giận quát lớn đường, trừng Quan Vũ một chút. Nam, 6 phút, chơi mấy chục lần, Quan Vũ mới thắng đối phương ngàn vạn. Đương nhiên, cái này cũng là Quan Vũ hết sức thua thắng, biểu hiện bình thường một ít sách lược. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T không phải vậy, liên tục thắng, quá đáng chú ý, không làm được, cái tên này vẫn đúng là muốn chống chế làm sao bây giờ. Nói thực sự, Quan Vũ vẫn đúng là không chắc mình cuối cùng thắng hắn hai nhà công ty sau, hắn có thể hay không thực hiện hứa hẹn. Đến thời điểm nếu như thật sự không cho, lẽ nào mình cầm tờ giấy nợ này đi mở bắt đầu dài đằng đẵng đòi nợ con đường. Lên tòa án, coi như không cho, cũng không tổn thất gì, coi như bồi tiếp hắn chơi cái náo nhiệt rồi. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, một lần lại một lần, mỗi lần chơi một ván, liền lập tức mở ra một bộ mới bài tù lờ khờ, miễn cho có người ở phía trên gian lận. Trên đất vứt những kêu bài tù lờ khờ, chất thành hậu một tầng dày, trong nhà bị mọi người hút thuốc đánh, lượn lờ khói thuốc. Mà ngồi ở Quan Vũ đối diện cái này Khương lão bản, nhưng là trên trán chảy ra từng kia một đầy mồ hôi hột. Lại thua, đủ 20 triệu. Mấy phút sau, lại thua trận ngàn vạn. Công ty xây cất thua trận rồi. Nuốt nước miếng một cái, người đàn ông này nết miệng nhìn một chút Quan Vũ, gật gật đầu, được. Ở cái này công ty xây cất chính là ngươi rồi. Khởi thảo hợp đồng công văn, chuyển nhượng. Cái đó tay của hắn tục, ta hiện tại phái người đưa tới cho ngươi. Chơi đùa, liền muốn chơi đùa lên, nhiều người như vậy nhìn đây, chống chế không cho, đừng nói tên tiểu tử này sẽ làm sao. Một bên bạo tứ đều sẽ không để cho mình bình an rời đi nơi này, tuy rằng, mình thế lực tài chính đều so với hắn lớn hơn nhiều. Một nhóm có một nhóm quý củ, thua, phải nhận. Vừa nghe đối phương thật sự trả thù lao, cầm công ty chống đỡ cho mình, Quan Vũ nhất thời ngạc nhiên sững sờ. Thuật thăm dò Quan Vũ nhưng là rõ ràng hiểu rõ nhà này công ty xây cất, ở vốn là nhận thầu một ít công trình, một ít lâu bản còn ở bán ở trong, những này đều cho mình sao. Rất nhanh, hợp đồng khởi thảo sau khi kết thúc, Quan Vũ mới rõ ràng, thì ra, này 30 triệu công ty, bao quát đồ vật, chỉ là công ty bề ngoài, một ít máy móc, cùng với đăng ký văn bản tài liệu, tư chất những này đồ vật, đối với đã kiến thiết xong xuôi lâu bản, không bao gồm ở bên trong. Cái thùng rông à, Quan Vũ nhìn phần này chuyển nhượng hợp đồng, không khỏi nhíu mày. 30 triệu mua ngươi như thế một cái thùng rông công ty, ngươi, vẫn là cho ta tiền đi. Quan Vũ thấp giọng đề nghị. Tiền? Ta nào có tiền? Đều lót tiến vào những này công trình bên trong rồi. Ngươi tiếp nhận sau khi, vẫn là tự mình nghĩ biện pháp từ đâu chút thị lãnh đạo núi ấy muốn trái đi thôi. Công ty này ở bên ngoài áp công trình khoản, liền có tới hơn 10 triệu. Những này, cụ thể văn bản tài liệu cho ngươi thời điểm, chính ngươi phân tích đi. Khương lão bản mím môi, lạnh giọng nói rằng. Đối với những này, Quan Vũ đều không tiếp xúc qua, cũng không hiểu à bất quá, còn giống như không sai dáng vẻ, mình cũng là lớn lão bản của công ty. Nhanh như vậy. Quan Vũ kinh ngạc nghĩ, ha ha nhếch miệng nở nụ cười. Còn có một công ty. Quan Vũ liếm môi một cái, cười hì hì, nhìn đối phương, nhíu mày hỏi, còn có 20 triệu cái công ty, lại chơi đùa. Hít một hơi thật sâu, Khương lão bản vỗ đùi, chơi đùa. Liên lần này, thắng là ngươi, thua ngươi cho ta 20 triệu. Nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Khương lão bản lạnh giọng nói, trừng mắt hung tợn nhìn Quan Vũ. 20 triệu không có, cái công ty này cùng ngươi còn lại này nhà công ty đánh cược là được rồi. Quan Vũ xua tay cười nói, ngược lại cũng thua không được, ở bề ngoài nhìn qua mình ở tiền đặt cược trên thua ngàn vạn, bất quá, Quan Vũ không sẽ quan tâm, 100% có thể thắng sự tình, cần cân nhắc nhiều như vậy sao? Bắt đầu, kết thúc, cũng chỉ có không tới 10 giây thời gian. Số tử, 1671. Chương 169, người trong nhà. Kết thúc, trong chớp mắt, trận này đổ kim toàn bộ dòng roi đánh cuộc, liền như thế kết thúc, bị Quan Vũ một tấm tam, giết chết Khương lão bản tấm kia gì, liền như vậy qua loa kết thúc. Có chút cho đùa, có chút làm người than thở cảm khái, lại không biết nên như thế nào để diễn tả. Xung quanh những lão bản kia, cũng đều là cô đơn thở dài, nhìn cái này để trần cánh tay, mang theo dây chuyền vàng Khương lão bản, không ai lên tiếng trấn an, không ai mềm giọng an ủi. Bao quát Khương lão bản mang đến người phụ nữ kia, cũng đều là kinh ngạc trước mắt, dư vị trận này đánh cuộc trải qua, đã, thua trận toàn bộ. Yên tâm, nguyện thua cuộc, ta thư ký một hồi sẽ cầm cần văn bản tài liệu đều cho ngươi đưa tới. Ha ha, tính là cái gì, quên làm phá sản rồi. Đúng, coi như phá sản Khương lão bản dường như ở tự mình trấn an, bất quá, cười nhưng là cực kỳ miễn cưỡng. Quan Vũ mím môi, túi đầu bắt chuyện châu vui sướng la thành hướng về vali sách tay bên trong chứa tiền mặt. Trong lòng nhưng là ở âm thầm tính toán. Mình bốn người, mang theo như thế 8 vali xách tay tiền mặt đi ra ngoài, e sợ không cần đi ra bao xa, liền muốn phơi thây đầu đường đi. Mặc dù là đánh cược đến tiền, bất quá. Nhiều tiền mặt như vậy, thật sự sẽ như vậy an toàn, vô sự đem tiền mang đi sao? Những này trên chiếu bạc quản lý, rất nhiều đều là từng có thiệp đen trải qua, đối phó mình dáng dấp như vậy một cái vô danh tiểu tốt, quá dễ dàng bất quá rồi. Còn nữa, cái này Khương lão bản toàn bộ dòng dõi đều đánh cực ra, hiện tại hắn sẽ chịu phục, sẽ không căm ghét mình. Trả thù mình sao? Phải biết, ốm chết lạc đà so với ma lớn, huống hồ, đối phương hiện tại chỉ là trên danh nghĩa thua trận dòng dõi mà thôi, vẫn không có chết đói. Nghĩ tới những thứ này, Quan Vũ không khỏi một lần nữa xem kỹ một thoáng mình ngày hôm nay tình cảnh, trong lòng lo lắng mơ hồ lên. Quan Vũ hé miệng, ha ha nở nụ cười, xua tay đối với Khương lão bản tùy ý nói ra, không có chuyện gì. Không đổi, ngươi an bài trước, một giờ bên trong cầm tường quan sự tình có thể làm thỏa đáng là được, ta không vội rời đi. Nói, Quan Vũ xông lên Nưu Nhạc mấy người một đầu, mình đi ra khỏi phòng, ở trong phòng khách, cho Phùng Hân cứ gọi điện thoại. Vào lúc này, cũng chỉ có tìm cái này Lửa Bang đại tỷ lớn, mình sư tỷ đến giúp đỡ rồi. Tin tưởng có Lửa Bang đứng ra, vấn đề hẳn là rất dễ giải quyết đi. Trong điện thoại, Quan Vũ thực tại cầm Phùng Hân sợ hết hồn. Ngươi nói ngươi thắng nhiều tiền. Phùng Hân kinh ngạc hỏi. Mấy chục triệu, Quan Vũ cười khổ lặp lại lần nữa nói. Ngươi uống nhiều rồi chứ? Phùng Hân thở phì phò hỏi ngược lại. Tên tiểu tử thúi này, chừng mấy ngày không liên hệ mình, không dễ dàng đánh tới điện thoại, lại vẫn là tiêu khiển mình. Thật sự. Hân tỷ, ta không lừa ngươi. Đúng là mấy chục triệu. Tiền mặt thì có 8 triệu dáng vẻ, còn có 2 nhà công ty. Hiện tại nói, Quan Vũ quay đầu liếc mắt nhìn gian phòng vị trí, nhỏ giọng, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, thắng quá nhiều, không dễ đi à? Phùng Hân nửa tin nửa ngờ hỏi thanh Quan Vũ vị trí sau, cúp điện thoại, vội vàng triệu tập huynh đệ của chính mình, võ trang đầy đủ chiếu Quan Vũ nói cái này là phủ quán rượu lớn chạy tới. mấy chục triệu đánh cuộc, tiểu tử này điên rồi sao? Phùng Hân vừa lái xe, trong lòng mặt bên âm thầm nghĩ. Rất nhanh, Khương lão bản thư ký cầm công ty chuyển nhượng hợp đồng, một ít công ty trọng yếu văn bản tài liệu cũng mang tới. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị cùng Khương lão bản ở phần này gán nợ hiệp ước trên ký tên thời điểm, ngoài cửa chuông cửa vang lên. Lúc này ai tới? Bạo Tứ ngờ vực cau mày nhìn Khương lão bản thư ký, sẽ không là nàng báo cảnh chứ? Bạo Tứ cắn răng nghĩ. TSUISNCUATUINET đánh cuộc trên chống chế biện pháp tốt nhất, chính là cảnh sát đột nhiên đến đây bắt bài, đến thời điểm, khả năng hết thể đòi nợ đều không đếm. Xác nhận thân phận, dĩ nhiên là Phùng Hân đến rồi. Thiếp ta. Bạo Tứ ca, để bọn họ vào đi. Quan Vũ cười xông lên Bạo Tứ gật đầu nói. Sắp xếp tiểu đệ mở cửa, nhất thời mấy cái mở cửa tiểu đệ sợ hết hồn, kinh thanh âm chào hỏi, Hân tỷ, ngài làm sao đến rồi? Tứ ca, là Hân tỷ. Vậy tiểu đệ vội vàng quay đầu bắt chuyện Bạo Tứ. Không nghĩ tới, Phùng Hân ở trên đường thật là có uy vọng cực cao, mới vừa vào nhà, Bạo Tứ cùng với Bạo Tứ bên người này chút tiểu đệ, đều dồn dập đi ra cùng Phùng Hân chào hỏi. Quan Vũ cười ha ha trên trước, đang muốn mở miệng chào hỏi đây, Khương lão bản nhưng là kính mắt sáng ngời, tăng một tiếng nhảy đi ra. Hân nha đầu. Thật là ngươi, ngươi làm sao đến rồi? Khương lão bản hưng phấn chừng hai mắt cùng Phùng Hân chào hỏi. Nhị ca, ngươi cũng ở à? Không có chuyện gì, ta tới đón đệ đệ ta. Nói, Phùng Hân tùy ý vỗ một cái Quan Vũ vai, cho Khương lão bản giới thiệu. Quan Vũ nhất thời sắc mặt tối sầm lại, kinh ngạc liên tục chuyển nhãn châu, không biết nên nói như thế nào, nên giải thích thế nào. Tiền đây, thắng ai mấy chục triệu à? Phùng Hân tùy ý hỏi, hướng về bên trong gian phòng đi vào. Ta Khương lão bản vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói lầm bầm. Ngươi. Phùng Hân sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn Quan Vũ. Ngươi thắng ta nhị ca tiền, để cho ta tới giúp ngươi làm vệ sĩ. Phùng Hân cau mày trên dưới nhìn Quan Vũ, trong mắt nhưng là mang theo một nụ cười khổ mùi vị. Cái đó ông chủ của hắn vừa nhìn sự tình có khả năng chuyển biến tốt, đều trừng mắt và to, hiếu kỳ ở một bên quan sát, nhưng mà, Phùng Hân chỉ một câu nói, tất cả mọi người đều cực kỳ khách khí gật đầu, chào hỏi, đi rồi. Cầm những người khác đều thanh đi ra ngoài, Phùng Hân tùy ý ngồi ở cắt trên, nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, cụp mắt xuống thấp giọng hỏi, tại sao chạy tới bài bạc? Làm sao thắng? Chính là số may, bình thường thắng chứ. Quan Vũ thấp giọng lầm bầm, bất đắc dĩ bĩu môi. Ta nhị ca hai nhà công ty đều bại bởi ngươi. Phùng Hân bình thản nhẹ giọng hỏi. Quan Vũ trà sắt tay, ho khan một tiếng, thấp giọng ừ một tiếng. Đánh cược vương. Đánh cược thánh. Đến. Chúng ta tỷ đệ hai đánh cược một ván được rồi. Ta dùng ta hai nhà công ty, cùng ngươi đánh cược, thế nào? Quan Vũ rầm một tiếng, nuốt nước miếng một cái, trong lòng âm thầm sự bất đắc dĩ lên. Quan Vũ cũng biết Phùng Hân không sẽ trực tiếp để mình cầm cá cược coi như thôi, dáng dấp như vậy gần như vô lý yêu cầu, Phùng Hân chắc chắn sẽ không nói ra. Nhưng mà, vừa nãy giới thiệu thời điểm, Phùng Hân cũng nói rồi, đó là hắn gì hai nhà biểu ca, dáng dấp như vậy, thật sự đem tiền lấy đi, Quan Vũ cũng có chút chần chờ bất quyết lên. Liên như thế từ bỏ, thực sự là quá đáng tiếc rồi. 50 triệu à? Cơ hội hiếm có. Bất quá, Phùng Hân tử làm sao cũng không thể không cho. Không đơn thuần nói người đàn ông này bà đối với mình chăm sóc, liền từ Phùng lao gia tử, sư phụ của chính mình phương diện kia, mình cũng không thể như thế mặt tối sầm lại, thấy tiền sáng mắt trực tiếp tiếp nhận nhân ra hai nhà công ty. Nếu là người trong nhà, đánh cuộc này coi như rồi, quên làm giải trí được rồi. Quan Vũ tùy ý cười xua tay nói, trong lòng, nhưng thật giống như đao cắt bình thường, đang chảy máu. 50 triệu à? Người bình thường mấy đời mới có thể kiếm lời đến 50 triệu. Quan Vũ âm thầm kêu rên. Số tử, 1660. Chương 170, hai nạn xe cộ. Quan Vũ mới vừa nói xong câu đó, đứng Quan Vũ phía sau Đỗ Hiểu Quyên nhưng là lập tức trợn mắt, dùng sức bấm Quan Vũ phần eo, ninh một thoáng sau, chu cái miệng nhỏ, có chút sợ hãi nhìn Quan Vũ. Ai, Quan Vũ, đây là... Phùng Hân cân nhắc nghiêng đầu trên dưới quan sát Đỗ Hiểu Quyên. Không có ai. Chúng ta trường học một cái học tỷ, ha ha. Không biết tại sao, Quan Vũ đột nhiên cảm giác thấy hơi trột dạ mùi vị. Làm sao đây là, lẽ nào, mình thật sự đối với người đàn ông này bà có một điểm ý tưởng gì? Nghĩ tới đây, không khỏi có chút ngạc nhiên. Mà Phùng Hân, nhưng là hé miệng cười khẽ, nhìn Phùng Hân trên mặt mang ra cười nhạt ý, một bên La Thành cùng Nhu Nhạc, bao quát cái Bạo Tứ, đều có hàn ý xông thẳng trán cảm giác, âm lanh ấm lánh. Nhị ca, công ty chuyển cho người ta đi. Chúng ta đừng kiếm lời nhân ra tiện nghi lớn như vậy. Phùng Hân xua tay bắt chuyện Khương lão bản, tùy ý nhẹ giọng nói. Ai, Hân tỷ. Đừng à. Không muốn rồi. Thật sự không muốn. Người mình còn nói cái này. Quan Vũ vội vàng xua tay nói. Đùa giỡn, mình còn hy vọng theo Phùng Lao gia tử học điểm xương gãy quên đây, tiền lần này không kiếm lời, sau này mình có rất nhiều cơ hội, chỉ cần năng lực vẫn còn, ra ngoại quốc sòng bạc biển mò vài nét bút, mấy chục triệu còn không là ung dung vui vẻ, nơi nào có thể nhân tiểu thất lớn. Thật sự không muốn. Phùng Hân cau mày, hé miệng nhìn Quan Vũ. Không muốn. Thật sự. Quan Vũ liên tiếp gật đầu, không để ý một bên Đỗ Hiểu Quyên dùng sức ngắt lấy mình tay nhỏ. Cũng không thể để cho ngươi như thế thiệt thòi, như vậy đi, hai nhà công ty, cho ngươi một ít lợi nhuận chia hoa hồng quên đi. Nhị ca, được thôi. Phùng Hân hời hợt quay đầu hỏi cái Khương lão bản. Nguyên bản đều lấy vì là mình đời này sản nghiệp đều muốn giao ra đây, hiện tại đột nhiên xoay chuyển tình thế. Này Khương lão bản cái nào còn có thể có cái gì có thể nói, lập tức liên tục gật đầu, đáp ứng. Sự tình liền như thế qua loa sắp đến hồi kết thúc, 8 triệu tiền mặt, một chiếc xe con, Quan Vũ một buổi trưa thu vào. Dư tiền ta liền không đi rồi. Các ngươi mấy cái mau mau đi ngân hàng đi, một lúc ngân hàng đóng cửa. Từ bên trong quán rượu đi ra, Phùng Hân không nhanh không chậm quay đầu quay về Quan Vũ nói, liếc nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên sau, hơi có thâm ý nhìn Quan Vũ một chút, quay đầu bước đi. Nữ nhân này là ai vậy? Đỗ Hiểu Quyên chu cái miệng nhỏ, có chút địch ý nhìn Phùng Hân bóng lưng, lôi kéo Quan Vũ cánh tay cau mày hỏi. Ngậy! Sư tỷ của ta! Quan Vũ tùy ý cười cợt, nhẹ giọng giải thích. Hay là nữ nhân đệ lục cảm, cốc lốc ngây ngốc Đỗ Hiểu Quyên cũng cảm giác được Phùng Hân đối với mình này từng tia địch ý. Lái xe, trực tiếp chạy về phía ngân hàng. Thắng lợi trở về, ngồi ở trong xe châu vui sướng la thành mấy người, liên tiếp mở ra vali xách tay nhìn bên trong này một bó bó tiền mặt. Trong miệng không biết nói thầm cái gì. Tiền, đến quá dễ dàng rồi. 8 triệu à, 800 ngàn đổi lấy 8 triệu, chỉ một buổi chiều. Hiệu suất này thực sự là khiến người ta có chút khó có thể tin. Chúng ta cũng có tiền rồi. Còn có xe. Nưu Nhạc nết miệng rộng, cười ha ha, liên tiếp dùng tay vỗ trên đùi vali xách tay, quay đùng đùng tiếng vang. Ma Quan Vũ, vừa lái xe, trong lòng nhưng là thất vọng mất mát. Thật giống. Mình ở cảm tình phương diện, gặp phải vấn đề rồi. Phùng Hân, Đỗ Hiểu Quyên, còn có Lưu Thi Lôi. Mình rốt cuộc là vừa ý cái nào thích hợp hơn mình đây. Đỗ Hiểu Quyên cô nàng này theo mình, hiện tại hoàn toàn ỷ lại mình, vì mình không tiếp cùng trong nhà làm lộn tung lên, nhất định phải mang theo nàng ở bên người. Mà Lưu Thi Lôi, mình cũng giống như vậy cần phụ trách mà. Phùng Hân, liền còn lại Phùng Hân. Quan Vũ trong lòng bất đắc dĩ bĩu môi nghĩ, lẽ nào, trước tiên ba người lựa chọn bên trong, liền bỏ rơi người đàn ông này bà. Ngậy! Tại sao lại nghĩ đến nàng rồi? Quan Vũ phẫn nộ lắc đầu, bất đắc dĩ khẽ thở dài. Nghĩ tới Phùng Hân lúc rời đi hậu trong mắt này tơ như có như không lãnh đạm cùng không thích, Quan Vũ trong lòng thật giống bị cái gì ngăn chặn. Trước ở ngân hàng tan tầm trước, cầm 8 triệu tổn tiến vào ngân hàng. Trên người mang theo mấy vạn khối tiền mặt, Quan Vũ cũng không keo kiệt, trực tiếp phân cho Châu vui sướng la thành mỗi người mấy vạn khối, lưu làm tiêu vặt. Ngay khi mấy người chuẩn bị cầm lái mới thắng đến Land Rover, tìm quán rượu chúc mừng thời điểm, Quan Vũ điện thoại di động vang lên. Quan tiên sinh sao? Ngài vị nào? Quan Vũ sướng sở, ai cho mình gọi điện thoại? Đại tỷ tông xe, xảy ra tai nạn xe cộ, ngài mau mau tới đây một chút được chứ? Chúng ta đều không khuyên nổi đại tỷ. Quan Vũ ngạc nhiên chuyển động nhãn châu, đột nhiên vô đuổi, liền vội vàng hỏi, ở nơi nào? Là Hân tỷ chứ? Đúng, đúng thế. Ở Hằng Phúc đường nơi này. Cúp điện thoại, Quan Vũ ngửa đầu một lát mới dư vị lại đây. Ta cái đi. Nàng làm sao còn tông xe? Không cho suy nghĩ nhiều, Quan Vũ trực tiếp xoay người vọt vào bên trong xe, để La Thành cùng Nưu Nhạc mang theo Đỗ Hiểu Quyên trước tiên đi ăn cơm, mình lái xe lửa hướng về sự tình địa điểm lái đi. Không có bằng lái, Quan Vũ cũng không cố trên nhiều như vậy. Bưng chân nhỏ ngồi ở ven đường, Phùng Hân chiếc kia màu đen chạy băng băng, phía trước trực tiếp va đều xẹp rơi mất, đụng vào nhau chiếc kia xe công cộng, cũng tựa ở ven đường đầu ở chỗ này, một đám người đều cúi đầu, khổ hề hề vây quanh Phùng Hân, thấp giọng khuyên: Lan! Không đi bệnh viện! Đau chết quên đi! Phùng Hân khí đô đô lầm bầm, trong mắt lập lòe một ít phóng ánh, tuy rằng chân nhỏ đau gần chết, bả vai cũng va không nhẹ, bất quá, nhưng là quật cường kiên trì không đi bệnh viện. Len rổ vở gào thét mà đến, quả đoán ở ven đường dừng xe từ sau, Quan Vũ tăng một tiếng nhảy đi ra, chen tách đám người xem náo nhiệt chung quanh, vọt vào. Hô! Nhìn thấy Phùng Hân bưng chân, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh dáng vẻ, không khỏi thở phào một cái, cũng còn tốt cũng còn tốt. Không có nguy hiểm tính mạng. Làm sao tông xe? Hân tỷ. Quan Vũ chạy đến Phùng Hân thân trước ngồi xổm xuống, sốt sáng hỏi. Ai cần ngươi lo? Ngươi tới làm cái gì? Phùng Hân càng oan ức, kìm nén cái miệng nhỏ, trừng mắt và to, thở phì phò hướng về phía Quan Vũ tức giận hỏi. Ta Quan Vũ xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nhìn Phùng Hân. Ngươi đi cùng ngươi cái học tỷ à? Quản ta làm cái gì? Phùng Hân thở phì phò nện cho Quan Vũ một quyền, bưng chân nhỏ, nổi giận đem mặt xoay đến một bên. Ngươi đều như vậy, ta còn cùng cái gì học tỷ à? Chân đau à? Ta xem một chút đến Quan Vũ vội vàng tập hợp đi tới, cẩn thận đưa tay đi kéo Phùng Hân ống quần. Nhẹ nhàng một điểm, đau à Phùng Hân dùng sức đập phá Quan Vũ cánh tay một quyền, khổ hề hề hô. Vâng, biết biết, đau còn không đi bệnh viện. Nghe lời, đi rồi nhìn một chút đã xẹp đi vào một khối chân nhỏ xương đùi, trắng non da thịt nơi máu ứ động một mảnh, xem Quan Vũ trong lòng run lên. Đến cùng là cái kiên cường nữ nhân, đổi thành những người khác, xương đùi nhỏ chết sai vị, sớm đau gào gào kêu, khóc hô. Nơi nào sẽ như nàng người đàn ông này bà như vậy, cắn răng nhẫn nhịn, còn có không ăn phi thố. Quan Vũ âm thầm nghĩ đến. Số tử, 1660. Chương 171, lưu lại vết đao. Phùng Hân thấy Quan Vũ thật sự đưa tay muốn tới ôm mình, thở phì phò đẩy ra Quan Vũ, trừng mắt Quan Vũ kính mắt, đừng động ta. Để ta đau chết quên đi. Ngược lại ngươi cũng không sẽ quan tâm. Quan Vũ trong lòng hồi hộp một tiếng, ta cọ sát. Này muốn mình nói như thế nào? Lẽ nào? Người đàn ông này bà vẫn đúng là đối với mình có chút hảo cảm. Quan tâm, làm sao không để ý, ngươi là sư tỷ của ta, xem như ngươi vậy, ta đau lòng lắm. Quan Vũ ôn nhu nói, chính mình cũng cảm giác thấy hơi buồn nôn. Khẽ. Vậy ngươi cùng nữ sinh kia quan hệ gì? Đều đau thành bộ dáng này, khuôn mặt nhỏ nhi trắng bệnh dáng vẻ, còn có tâm tình quan tâm cái này. Thật sự chỉ là học tỷ, nàng sự tình ta sau đó sẽ cùng ngươi từ từ nói, đi rồi. Đi bệnh viện. Quan Vũ ôm lấy Phùng Hân trước, đem trị liệu thuật khởi động, trước tiên giảm bớt một thoáng Phùng Hân cảm giác đau đớn. Đi bệnh viện trên đường, Phùng Hân còn thở phì phò quay đầu không để ý tới Quan Vũ, nhưng mà, trong lòng cũng là có chút mờ mịt cũng không rõ. Mình đây là làm sao? Hắn bên người có cô gái lại quan mình chuyện gì? Đúng. Lâm thời bạn trai, hắn là mình lâm thời bạn trai à? Không thể như thế không chịu trách nhiệm cùng những cô gái khác đi chung với nhau. Đúng, chính là như vậy. Mãi cho đến bệnh viện. Bị đánh thuốc tê, đưa vào phòng giải phẫu nối xương thời điểm, Phùng Hân còn ở cho mình tìm lý do, tìm cớ. Nhìn thấy hắn cùng cái thật giống Dương Hoa Hoa bình thường tiểu nữ sinh đứng chung một chỗ, Phùng Hân liền cảm giác trong lòng mát lạnh, thật giống bị ai dùng sức nắm một cái đau. Cách xa mở tiểu điểm sau, trong đầu một mảnh trống không, thở phì phò ở khu náo nhiệt liền tàn nhẫn dẫm chân ga, kết quả không thương tổn được người qua đường, nhưng là tông xe sau tổn thương mình. Suy nghĩ một chút, Phùng Hân liền âm thầm tức giận nén lên giận. Tại sao như thế quan tâm hắn? Mình ở khí cái gì? Dài như thế lớn, chưa từng có người nào như Quan Vũ như vậy, như hống hài tử bình thường nhân nhượng mình, an ủi mình, thật giống, mình rất hưởng thụ cái tên này chăm sóc, đau lòng dáng dấp của chính mình. Lần kia tỉ thí thời điểm thương tổn được cánh tay, hắn quát lớn mình, hống mình, cho ăn mình ăn cơm, nhu tình vô cùng. Mới vừa nhìn thấy mình bị thương, hắn một mặt dáng dấp sốt sắng. Nhớ tới những này, Phùng Hân nghiêng đầu nhìn một chút rơi xuống đất pha lê trên phản chiếu bóng dáng của mình, hé miệng nhếch miệng. Hơn nửa canh giờ, Phùng Hân bị thầy thuốc đẩy đi ra. Rất hộ bên trong phòng bệnh, một đám người vây quanh Phùng Hân an ủi, hỏi dò, mà Quan Vũ, một người yên lặng đứng bên cửa sổ, ôm cánh tay không nói một tiếng nhìn. Này, người hắn mẹ làm sao còn ở trong phòng bệnh hút thuốc, không biết Hân tỷ hiện tại bị thương sao? Cút ra ngoài cho ta. Một cái mặt chữ quốc người trẻ tuổi quay đầu trừng mắt Quan Vũ, tức giận quát lớn nói. Quan Vũ sững sờ, túi đầu nhìn một chút trong tay mình khói hương, lập tức một nhún vai, xoay người vừa muốn đi ra. Phùng Hân chính nghiêng đầu tìm Quan Vũ đây, nghe được mình tiểu đệ tiêu, quay đầu vừa vặn thấy Quan Vũ yên lặng đứng dậy muốn đi ra ngoài dáng vẻ, nhất thời sầm mặt lại. Tiểu lão hổ, người cho lão nương cút. Có hắn mẹ bao xa, lăn hắn mẹ bao xa. Đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Cút. Phùng Hân tiêu ngồi dậy, mạnh mẽ một cái tát vô vào cái này mặt chữ quốc đầu của nam nhân trên, thở phì phò quát lớn mắng. Ta bị Phùng Hân một cái tát đánh không hiểu ra sao, cái này tiểu lão hổ nhất mặt vô tội trừng mắt nhìn Phùng Hân. Mà một bên lửa bang huynh đệ, đều không khỏi nết miệng cười trộm. Cái này tiểu lão hổ bình thường liền rất có thể hả hê, dưới tay mang theo hơn 20 cái huynh đệ, thật giống làm tiểu đầu lĩnh sau, vênh vào muốn lên thiên. Bình thường cùng những huynh đệ khác làm bộ một làm bộ, đều biết tính cách của hắn, không ai chấp nhặt với hắn, hiện tại lại la hó, cái tên này dĩ nhiên tiêu tình tướng, tìm tới Quan Vũ bên mình. Người nào không biết. Đại tỷ đối với cái này gọi là Quan Vũ tiểu tử cực kỳ để tâm, ngay ở trước mặt đại tỷ lớn trước mặt, quát lớn Quan Vũ, còn trách đại tỷ tiêu. Tiểu lão hổ nhất mặt toan ức, không hiểu ra sao rụt cổ lại chạy ra ngoài. Các ngươi cũng đều cút đi. Ta còn chết không được, đều vẻ mặt đưa đám làm gì. Phùng Hân tựa ở giường bệnh đầu giường trên, thở phì phò trừng mắt quát lớn nói. Hân tỷ, ngài như vậy, đến có người chăm sóc à? Ta đi tìm cái hộ công đi, ngài xem. Không cần, ta ai cũng không cần. Các ngươi đều đi thôi. Quan Vũ, ngươi đợi lát nữa, ta có lời cùng ngươi nói. Khá lắm, nguyên bản phi thường náo nhiệt phòng bệnh, trong nháy mắt đi không còn một ngống, liền còn lại Quan Vũ cùng Phùng Hân hai người. Phùng Hân cũng không nói lời nào, liền nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Quan Vũ. Làm sao sẽ tông xe à? Không cẩn thận như vậy, Quan Vũ thấp giọng hỏi, tiến đến bên giường ngồi xuống. Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Ngươi nói làm hộ vệ của ta, lái xe vốn nên là trách nhiệm của ngươi. Còn có, ngươi là ta lâm thời bạn trai, dĩ nhiên ném ta mình đi cùng nữ hài tử khác, ngươi không đỏ mặt. Phùng Hân hùng hổ dọa người nói, cực kỳ tức giận dáng dấp. Quan Vũ cúi đầu, âm thầm trận tròn mắt. Có lầm hay không, là ngươi mình lúc đó thở phì phò muốn rời khỏi có được hay không? Đau xem Quan Vũ đưa tay mò mình bị thương chân nhỏ, Phùng Hân nhất thời khuôn mặt nhỏ nhi một đổ, cực kỳ hoa nước răng dấp, bị thương rất nặng vẻ mặt lầm bầm. Được. Người đàn ông này bà cũng học được làm nũng bán manh rồi. Thuật thăm dò mới vừa kiểm tra xong, thuốc tê sức mạnh còn không quá, người nuôi ấy liền gọi đau. Lại nói, mình trị liệu thuật mở ra, coi như là thuốc tê sức mạnh quá, cũng là giảm bớt đau đớn có được hay không. Không biết làm sao an ủi Phùng Hân, Quan Vũ mặt bên trị liệu thuật trị liệu. Trong miệng mặt bên nói lầm bầm, xem một chút đi, xinh đẹp như vậy một chân, liền như thế lưu lại một đạo vết đao, bình thường sẽ mặc nghiêm túc như vậy, chờ ngươi sau đó muốn mặc tất chân, xinh đẹp tuyệt trần chân thời điểm, đao này ba. Cha cha, vốn là cho rằng Phùng Hân không sẽ quan tâm những này, nhưng mà, Quan Vũ lại coi là thật đánh giá thấp nữ nhân nghiệp dư thiên tính. Mặc dù là bình thường cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có chút gàn bướng Phùng Hân, nghe xong Quan Vũ vừa nói như thế, nhưng cũng là kinh hại đến biến sắc. Trừng mắt nhìn Quan Vũ. Không có chuyện gì, quá mức sau đó sẽ mặc quần được rồi. Thấy Phùng Hân trừng mắt nhìn mình, Quan Vũ vội vàng rụt cổ lại, thấp giọng nói lầm bầm. Tìm thầy thuốc đến Phùng Hân nỗ miệng, thản nhiên nói. Làm gì? Nhất định phải không thể lưu ba. Cầm bọn họ viện trưởng tìm đến. Lập tức. Đại tỷ, ta đi chỗ nào cho ngươi tìm viện trưởng? Thủ thuật này sau lưu lại vết sẹo, là tốt bình thường sự tình. Không có chuyện gì à? Lại nói, ngươi bình thường mặc thật giống. Ngạch, ngươi cũng không mặc váy. Quan Vũ vội vàng an ủi, vốn là muốn nói nam nhân bà như thế, bất quá, vì để tránh cho Phùng Hân tiêu, lời chưa kịp ra khỏi miệng, Quan Vũ vội vàng nín trở lại. Ta mặc kệ. Viện trưởng, điện thoại di động cho ta. Phùng Hân lật lên và to, như cái giận hờn hài tử giống như vậy, vỗ mép giường, lớn tiếng kêu lên, trong giọng nói, mang theo một điểm tùy hứng, một ít làm nũng. Số tử, 1700. Chương 172, Bộ Tiểu. Phùng Hân vẫn đúng là cho phía dưới tiểu đệ gọi điện thoại, khoan hay nói, lửa bang thật là có chút năng lượng, điện thoại cúp máy không đến 3-5 phút đồng hồ đây, bệnh viện viện trưởng mang theo mấy cái khoa chỉnh hình chuyên gia thầy thuốc, liền chạy tới. Vẫn là Lam Mẫu nằm viện bệnh viện này, cái này viện trưởng, nhìn thấy Quan Vũ xuất hiện ở đây, nhất thời sức sở. Hỏi rõ ràng Phùng Hân tình huống cùng yêu cầu sau, cái này viện trưởng nhưng là một mặt cay đắng, cầu viện nhìn về phía Quan Vũ. Chuyện này, mình cũng không nắm, một điểm nắm đều không có. Tuy rằng trên tay mình vết thương thông qua trị liệu thuật trị liệu, xác thực không có để lại vết sẹo, nhưng là thủ thuật này thuật sau vết thương bao sâu à, ai có thể bảo đảm không ở lại vết tích. Quan Vũ nhún vai bất đắc dĩ nở nụ cười, vung tay biểu thị bất đắc dĩ, đứng ở bên cửa sổ, yên lặng nhìn mấy cái thầy thuốc cùng viện trưởng. Cái này, Phùng tiểu thư, ngài yêu cầu tình huống này, chúng ta bệnh viện xác thực không có dáng dấp như vậy kỹ thuật. Thuật sau lưu lại vết tích cái vấn đề này, giải quyết lên cũng không khó. Ngài có thể sau khi khỏi hẳn đi chuyên môn Mỹ vẽ mặt khử vết tích cơ cấu. Lại nói, ngài bày đặt bên người như thế một cái thần y, hiểu rõ này một điểm tình huống, yêu cầu, đối với quan tiên sinh tới nói, còn không là việc nhỏ như con thỏ. Này viện trưởng ha ha cười, trực tiếp cầm Quan Vũ kéo vào. Hán có thể làm gì? Phùng Hân tức giận nói lầm bầm. Hả? Ngài con không biết. Này quan tiên sinh nhưng là hiện tại chúng ta danh nhân của bệnh viện à? Liên bệnh nan y người bệnh. Thông qua hắn diệu thủ, không có tiến hành đổi thận giải phẫu, cũng đã đạt đến vô cùng tốt hiệu quả trị liệu, tin tưởng khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngài đây chỉ là đơn giản gãy xương, tin tưởng quan tiên sinh ra tay, điểm ấy tiểu thương, vẫn là điều chắc chắn. Đúng không? Hay là vẫn ngóng trông Quan Vũ ra tay, ngóng trông Quan Vũ có thể ra tay chứng minh lập tức hắn khí công có phải là thích hợp với cái đó bệnh của hắn chứng. Bệnh viện viện trưởng cho Quan Vũ chụp đỉnh đầu chụp mũ đồng thời, nhưng cũng cầm Quan Vũ kéo vào. Hắn còn có khả năng này. Phùng Hân sững sờ, chớp mắt quay đầu nhìn Quan Vũ, lập tức đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới, hắn lấy trước đã nói, chính là ung thư, bệnh nan y người bệnh hắn cũng có thể chữa khỏi. Lúc đó Phùng Hân cũng chỉ là cho rằng Quan Vũ nói bậy, cũng không có để ở trong lòng, nhưng mà bây giờ nhìn lại, xem cái này bệnh viện viện trưởng ngôn từ chuẩn xác răng rớp, thật giống. Thật có chuyện này. Viện trưởng cười híp mắt đi rồi. Đi chi trước, nghe được Phùng Hân muốn Quan Vũ nghĩ biện pháp xóa trên đùi vết sẹo vết tích, này viện trưởng liền không khỏi trong lòng mừng lớn. Từ chối mình không liên quan, hiện tại người bên cạnh ngươi bị thương, ngươi quản hay không? Quản hay không? Chỉ cần ngươi ra tay rồi, mình liền có thể kết luận, hắn cái này trị liệu khí công, có phải là hết thể chứng bệnh đều áp dụng rồi? Ngươi nhẫn tâm nhìn tỉ trên đùi lưu lại như thế một cái lớn vết tích sao? Phùng Hân mím môi, nhàn nhạt dương mắt nhìn Quan Vũ. Ta đương nhiên không đành lòng rồi. Quan Vũ nhỏ giọng đáp lại nói. Vậy ngươi có giúp ta hay không? Bang Quan Vũ gật đầu bất đắc dĩ. Còn hiệu quả như thế nào, có phải là thật hay không có thể đi đi vết sẹo, chỉ có chờ rỡ xuống thạch cao sau, mới có thể biết đi. Thử xem lại có làm sao, chỉ cần ăn nhiều mấy khối đường thôi. Ngồi ở Phùng Hân bên giường, Quan Vũ nhìn Phùng Hân trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhi, rất đau chứ. Làm gì còn chưa tới bệnh viện. Ta tình nguyện. Không được. Phùng Hân trắng Quan Vũ một chút, giận hờn nói rằng. Quan Vũ nhún vai cười khổ, không lên tiếng. Bất quá, hồi tưởng lại lúc đó Phùng Hân khí đô đô dáng vẻ. Hồi tưởng lại nàng giận hờn thời điểm nói, Quan Vũ không khỏi tâm thần rung động. Tựa hồ, nàng ở cùng mình tức giận, chờ mình đi an ủi. Không nói cho sư phụ đây. Lao gia tử còn không biết đâu chứ. Quan Vũ nghiêng đầu nhìn Phùng Hân, nhẹ giọng hỏi. Nói cho hắn làm gì? Hắn biết rồi còn không nỡ mắng ta. Phùng Hân tức giận nói lầm bầm. Này, ta đi cho ngươi tìm cái hộ công chứ. Ngươi đem người đều niện đi rồi, ai chăm sóc ngươi à? Quan Vũ đề nghị. Không cần hộ công. Ngươi đừng đi. Phùng Hân sắc mặt chìm xuống, mặt lập tức liền chìm xuống, lạnh lùng nói lầm bầm. T.E.G. huyện của tui.net ta cọ sát, người đàn ông này bà trở mặt so với lật sách có thể nhanh có thêm. Phía trước vẫn cùng thanh âm lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện phím đây, làm sao trong giây lát này liền trở mặt. Mình lại câu nào không đúng. Quan Vũ chậm chán hát tuyến, khổ hề hề nhìn Phùng Hân. Ngậy. Không đúng, không phải đều niện đi rồi. Còn để lại mình. Quan Vũ trừng mắt nhìn. Ta cọ sát. Không thể nào. Nay đại tỷ là dự định để mình chăm sóc nàng. Bằng không. Ta lưu lại chăm sóc ngươi. Quan Vũ thuận cái bỏ, hết cách rồi, nếu biết tâm tư của nàng, cũng chỉ có thể dáng dấp như vậy theo ý của nàng đến rồi. Ta ai cũng không cần, ngươi đi khoái hoạt ngươi đi. Ngươi cái học tỷ còn đang đợi ngươi đúng không? Đề tài lại kéo tới cái này Đỗ Hiểu Quyên trên người rồi. Quan Vũ thật muốn nguýt một cái gì đều mặc kệ, ngất đi quên đi. Từ Phùng Hân trong miệng. Không nhắc lên một lần Đỗ Hiểu Quyên, Quan Vũ đều cảm giác trên mặt nóng lên, trên ghế ấy chảy mồ hôi một lần. Không, Hân tỷ ngươi nói cái gì đó? Ngươi đều như vậy tử, ta còn nhanh hơn sống cái gì đây? Xem ngươi dáng dấp này, trái tim của ta đều nát. Đến, ngươi sờ sờ. Quan Vũ cợt nhả đến gần dụ dỗ Phùng Hân. Dường như tùy ý trêu chọc, Phùng Hân nhưng là trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhi nổi lên hai đống lửng đỏ, khí đô đô chừng Quan Vũ một chút, lần này, không tiêu. Nhìn ra rồi. Người đàn ông này bà loài quật lửa, đến vuốt lông mò. Quan Vũ âm thầm ở nói thầm trong lòng nói. Xuống lầu ở phòng ngăn cầm thủy bình, chậu rửa mặt, khăn mặt, bàn chải đánh răng những thứ đồ này đều mua cái đầy đủ hết, thuận tiện đem cơm tối cũng mua một lần trở về. Nhìn Quan Vũ vội vàng thu thập những này sinh hoạt vật tất yếu, Phùng Hân nghiêng đầu tựa ở đầu giường trên, bình tĩnh nhìn, trong lòng nhưng là đầy dẫy một ít dị dạng tâm tình. Có người quan tâm, có người dáng dấp như vậy chăm sóc, cảm giác thật sự rất tốt. Ngươi mua cái này làm gì? Phùng Hân đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn Quan Vũ từ bên trong túi móc ra một cái bô tiểu đến, nhất thời hai mắt trợn lên tròn vo. Thuận tiện dùng à? Quan Vũ tùy ý nhún vai nói rằng. Ai dùng? Ngươi à? Ngươi giết ta quên đi. Phùng Hân mạnh mẽ trắng Quan Vũ một chút, khi đô đô nói lẩm bẩm. Này có cái gì? Ngươi chân bị thương, lẽ nào ngươi còn chưa thuận tiện? Chuẩn bị kìm nén trên 10 ngày nửa tháng. Này cái bụng đến kìm nén nhiều lớn Quan Vũ cười trêu nói. Ngươi Phùng Hân hồng hộc thở hổn hển, hung tợn trừng mắt Quan Vũ, hận không thể cầm Quan Vũ ăn tươi nuốt sống dáng dấp. Nằm trên giường không nổi bệnh nhân, thuận tiện thời điểm không đều là dùng dáng dấp như vậy bô tiểu sao? Quan Vũ tùy ý nghĩ. Nhưng mà Phùng Hân, nhưng là hung tợn trừng mắt Quan Vũ, ngươi là cố ý. Ngậy. Cái gì Quan Vũ một con giấc ngủ chưa? Ngươi tới Phùng Hân đột nhiên hé miệng nở nụ cười, dường như đầu mùa xuân nở rộ đóa hoa giống như, cười cực kỳ vui tươi, phối hợp này tiểu, nộn bộ mặt da thịt mang theo bệnh trạng trắng xám, cười lên, dĩ nhiên có một ít bệnh tật triền miên bệnh mỹ nhân mỹ cảm, Quan Vũ sững sờ nhìn, không khỏi có chút thất thần. Số tử, 1709. Chương 173, ta muốn nước tiểu nước tiểu. Bồi tiếp Phùng Hân ở trong bệnh viện chăm nom nàng, bồi tiếp nàng nói chuyện, cho ăn nàng ăn cơm, Quan Vũ mà khi thật sự làm đủ tiểu bảo mẫu ẩn. Đầy đủ hơn 2 giờ, Phùng Hân lăng là không để Quan Vũ rảnh rỗi, một lúc khát muốn uống thủy, một lúc muốn ăn cái quả táo, một lúc lại nói mình phía sau lưng ngứa. Gian vặt nửa ngày, Quan Vũ mặt bên bồi tiếp nàng nói chuyện thiếm, mặt bên dùng cái thìa cho ăn nàng ăn cơm. Ngươi nói ta có một ngày thật sự tàn tật, có thể hay không thật sự có cá nhân như ngươi như bây giờ, bận bịu trước bận bịu sau chăm sóc ta. Phùng Hân nhàn nhạt dương mắt nhìn Quan Vũ, nghẹn giọng hỏi. Sẽ có. Kỳ thực Hân tỷ ngươi giải cũng thật là cái xinh xắn mỹ nhân, chính là. Đừng cả ngày như thế bản gương mặt, mặc nếu như không nghiêm túc như vậy, như người đàn ông như thế, đừng như thế lạnh lạnh như băng cự người bên ngoài ngàn dặm, tin tưởng phía sau ngươi theo đuổi ngươi nam nhân, có thể sắp xếp ra một cái trường lòng đầy. Quan Vũ cười, tùy ý nói rằng. Phùng Hân trợn mắt, nhìn Quan Vũ, lạnh giọng hỏi, ngươi cũng cảm thấy ta như người đàn ông như thế. Ta Quan Vũ đột nhiên rỗi một cái cổ, nói lộ hết rồi. Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi cũng là lạnh như băng. Ta. Ánh mắt ngươi bị phân hồ ở. Phùng Hân tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thở phì phò quát lớn nói. Quan Vũ một mặt quân ý, cười hắc hắc, cũng không biết nên làm sao đi an ủi. Mình chính là thuận miệng vừa nói như thế, ai nghĩ đến nàng dĩ nhiên tiêu. Sắc trời một chút tối lại, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể xem đi ra bên ngoài đường phố bên đèn đường chiếu vào ánh đèn, bên trong phòng bệnh yên tĩnh lại. Lại nhải nhàn kéo nửa ngày, Quan Vũ đột nhiên cảm giác có tử nghèo ý vị. Mà Phùng Hân, bản thân liền là cực kỳ lãnh đạm, không thích nhiều lời nữ nhân, hai người đều không nói lời nào, bầu không khí lộ ra một ít quỷ dị. Cái? Hân tỷ, đau sao? Quan Vũ ngồi ở trên ghế, chỉ Phùng Hân chân nhỏ, nghẹn giọng hỏi. Ngươi đoán đây? Phùng Hân trắng Quan Vũ một chút. Ngựa cổ, bình tĩnh nhìn Quan Vũ. Bị một người phụ nữ, bị một cái trong lòng mơ hồ cảm giác được đối với mình có hảo cảm nữ nhân như thế nhìn chằm chằm xem, Quan Vũ nhất thời cảm giác toàn thân cực kỳ không dễ chịu. Hân tỷ, ta xuống lầu dưới thành phố mua vài món đồ, ngươi trước tiên mình nằm một chút, chớ lộn xộn à. Quan Vũ xoa xoa mũi, nhẹ giọng nói. Cảm giác mình ngày hôm nay thuật thăm dò vẫn sử dụng, hơn nữa còn cho Phùng Hân trị liệu hai lần, trong cơ thể năng lượng hẳn là không nhiều rồi. Buổi tối còn muốn lên lầu cho La Mẫu tiếp tục trị liệu một lần, hơn nữa Phùng Hân này chân, mình cũng không thể không quản à. Cái này cần ăn bao nhiêu đường à? Quan Vũ âm thầm nết miệng nghĩ, đứng dậy ra phòng bệnh. Ở trong thành phố mua 10 túi trắng đường cát, Quan Vũ phỏng chừng gần như có thể một buổi tối tiêu hao, lúc này mới mang theo túi, lấy bình nước suối, ngồi ở bệnh viện đối diện ghế gỗ mặt trên, lặng lặng một người hấp thu những này trắng đường cát. Xung quanh người đi đường đều không ai chú ý ngồi ở trên ghế Quan Vũ, không tới 10 phút. Những kia trắng đường cắt toàn bộ hấp thu sạch sẽ, Quan Vũ vỗ tay một cái, đứng dậy về đi bệnh viện. Mới vừa đẩy ra cửa phòng bệnh, Quan Vũ nhưng là sợ hết hồn. Cô nãi nãi, ngươi làm gì chứ? Quan Vũ vội vàng chạy tới, đưa tay đỡ Phùng Hân cánh tay, nhanh thanh âm hỏi. Thì ra, Phùng Hân chính quật cường một chân, đau sắc mặt trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, đỡ giường di chuyển thân thể. Ngươi đây là muốn làm gì? Phùng Hân cũng không nói lời nào, liền như vậy thảm hề hề cắn môi, cau mày nhìn Quan Vũ. Không phải nói cho không cho phép ngươi dưới sao? Ngươi đây là làm gì? Ngươi muốn quẹ cả đời? Quan Vũ tức giận quát lớn nói. Phùng Hân chớp chớp nước long lanh và to, sợ hãi nhìn Quan Vũ, trên mặt hai đống ửng đỏ, chính là không nói lời nào. Ngươi đúng là nói chuyện à? Vừa mới tiếp tốt xương, không cho ngươi lộn xộn, ngươi vào lúc này làm sao không sợ đau? Quan Vũ mạnh mẽ tráng Phùng Hân một chút, đưa tay đỡ nàng liền muốn trở lại trên giường. Ta Phùng Hân lần thứ hai dùng sức cắn cắn môi. Cao mày nhìn Quan Vũ. Làm gì? Ơp á ơp úng. Hay là xem Phùng Hân không yêu quý thân thể của chính mình, Quan Vũ cũng không biết mình ở khí cái gì, chính là trong lòng một luồng vô danh lửa, nói chuyện ngựa khí cũng cực kỳ sung lên. Ta nghĩ đi nhà cầu. Phùng Hân quyết tâm liều mạng, nhỏ giọng nói thầm. Cái gì? Quan Vũ không nghe rõ, ngờ vực nhìn Phùng Hân. Ta nghĩ đi nhà cầu thật giống đầu lưỡi sẽ không động giống như vậy, từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, lại vẫn là dầm gì. Cái gì? Nghe không rõ. Hào hào nói. Quan Vũ bất đắc dĩ vô vô cái chán, bất đắc dĩ nói. Ta nghĩ đi nhà cầu, ta nghĩ nước tiểu, ngươi nghe rõ. Rõ ràng. Dũng manh tính cách lần thứ hai trở về, trên mặt e thẹn thật giống từng uống rượu bình thường lớn mặt đỏ, Phùng Hân thở phì phò ngắt lấy lưng, trừng mắt Quan Vũ. Nước tiểu hả? Nước tiểu ngươi hông cái gì, liền ngươi sẽ nước tiểu. Quan Vũ bĩu môi một cái, cười khổ trêu nói. Ngươi hiện tại không thể xuống giường bước đi. Trở lại nằm. nước tiểu kìm nén một lúc chờ ta trở lại là tốt rồi mà. Ê, không phải có cái này sao? Nói, Quan Vũ thật giống hiến vật quý bình thường cầm cái bô tiểu từ dưới giường rút ra. Phùng Hân khổ đại thù sâu trừng mắt Quan Vũ, một hồi lâu sau, tức đến nổ phổi tức giận nói, ngươi giết ta đi. Ta cái cọ sát, người đàn ông này bà vẫn đúng là không tốt hầu hạ. Hết cách rồi, Quan Vũ chỉ có thể mặt dày đi hộ sĩ cái tìm trách nhiệm hộ sĩ. Ai nghĩ đến, này hộ sĩ trên dưới nhìn một chút Quan Vũ sau, tức giận hỏi ngược lại, ngươi biết tầng lầu này có bao nhiêu cái bệnh nhân sao? Ta là hộ sĩ, không phải hộ công. Mỗi cái bệnh nhân ăn uống ngủ nghỉ đều tìm hộ sĩ. Quan Vũ ngạc nhiên chớp mắt nhìn trước mắt cái này cay nghiệt tiểu cô nương, lắp ba lắp bắp cau mày nhìn nàng, ngài coi như giúp đỡ còn không được. Thật biết điều, lần này ta ba ngươi, buổi tối thời điểm đây. Sáng sớm ngày mai đây. Ngày kia đây. Đúng vậy. Lần này hai lần vẫn được, một ngày người nào không được với cái ba, năm lần vê đút cờ, là cái vấn đề. Mơ mơ màng màng xoay người trở lại phòng bệnh, thấy Phùng Hân trừng mắt nhìn mình, Quan Vũ buông tay nở nụ cười, Hân tỷ, chúng ta hay là dùng cái này đi. Nói thế nào, khuyên như thế nào, Phùng Hân chính là quật cường trừng mắt Quan Vũ, nói cái gì cũng không cho Quan Vũ cầm bô tiểu nhét vào mình dưới thân. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Hộ sĩ mặc kệ. Ta tìm cái hộ công đến đây đi, ngươi còn không muốn Quan Vũ xịu mặt, bất đắc dĩ nói lầm bầm. Này nước tiểu cũng không phải làm việc, ta có thể giúp ngươi làm, này ít chuyện xem đem ngươi kìm nén. Bằng không ngươi trực tiếp thẻ ra quần quên đi, ta rửa cho ngươi. Quan Vũ đơn giản ôm cánh tay, nghiêng đầu nhìn Phùng Hân, bình thản nói rằng. Không cần các ngươi, chính ta đi. Phùng Hân thở phì phò nói, quật cường đứng dậy xuống giường, một chân đứng, còn muốn dịch chuyển thân thể đi phòng vệ sinh. Ngươi chuyện này Quan Vũ trần chờ cao mày nhìn, đỡ Phùng Hân cánh tay, một hồi lâu sau, hự nửa ngày, không phải vậy. Ta ôm ngươi nước tiểu. Số tử, 1682. Chương 174, ta không có cách nào cọ sát. Phùng Hân thật giống sù lông gà trống giống như vậy, trứng mắt và to, hầm hầm nhìn Quan Vũ, ngươi mới vừa nói cái gì? Không, không có gì. Quan Vũ vội vàng xua tay, lắc đầu liên tục. Người đàn ông này bà tiêu không phải là đùa giỡn. Không trêu chọc nổi à? Đỡ Phùng Hân, từng điểm dịch chuyển đến bên trong phòng bệnh phòng vệ sinh môn trước, Quan Vũ lại vì khó khăn, đứng phòng vệ sinh môn trước, nhìn Phùng Hân, không biết mình bước kế tiếp nên làm gì. Dịu ta đi vào. Phùng Hân chừng Quan Vũ một chút, trên mặt tưởng đỏ chưa tiêu, cáu giận nói. Ta là một cây thương, chỉ cái nào đánh cái nào được rồi. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, đỡ Phùng Hân, nâng Phùng Hân nửa người, tiến vào trong phòng vệ sinh. Không gian bên trong có chút nhỏ hẹp, hai người sóng vai đứng. Có chút chen. Nhắm mắt lại, đỡ ta ngồi xuống. Phùng Hân bĩu môi, lạnh giọng nói, bất quá. Trong thanh âm nhưng là có một ít nhẹ nhàng run rẩy, không biết là bởi vì căng thẳng, hay là bởi vì ngượng ngùng. Hoàn toàn nghe theo. Quan Vũ cảm giác cuống họng làm ra, thật giống có đoàn lửa ở cổ họng bên trong thiêu đốt. Phùng Hân đỡ Quan Vũ bả vai, một chân đứng, chậm rãi ngồi ở trên bồn cầu, sau đó, mới rắc mình không có cởi quần. Kìm nén đã có chút không khống chế được, Phùng Hân khuôn mặt nhỏ bé nhi trướng đỏ chót. Nghiêng thân thể, nhanh cởi ra đai lưng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Quan Vũ như được đại xá, xoay người hít một hơi thật sâu, ra phòng vệ sinh. Đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong tất tất tác tác cầm thanh, truyền đến ào ào dòng nước thanh âm, Quan Vũ không khỏi nết miệng cười khổ. Dáng dấp như vậy, còn không bằng nằm ở trên giường dùng cái bô tiểu đến sảng khoái, thật không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào. Chính hé miệng nghĩ thời điểm, đột nhiên trong phòng vệ sinh truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hân tỷ, làm sao? Quan Vũ sững sờ, vội vàng nằm úp sấp cạnh cửa, liên thanh hỏi. Ngồi ở trên bồn cầu Phùng Hân, mới vừa đứng dậy để quần thời điểm, không muốn chân nhỏ đụng vào trên bồn cầu, đau thẳng đứng hút khí lạnh, khuôn mặt nhỏ nhi khổ hề hề dáng vẻ. Lần thứ hai nỗ lực suy nghĩ muốn lên, lại, mình một chân muốn đứng lên đến, nhưng là rất gian nan, đứng không vững không nói, cũng không có cách nào nhấc lên quần. Hoàn toàn dựa vào một chân chống đỡ thân thể đứng lên đến, còn không đụng tới bị thương chân trái, Phùng Hân căn bản không làm được, song không được. Đưa tay muốn đi đỡ bên cạnh vách tường, không muốn một bên thân thể, kém một điểm nghiêng người ngã sấp xuống, lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đến cùng làm sao? Ta đi vào hả? Quan Vũ gấp liên tục xoa tay, trong lòng loạn loạn, không nói ra được là bởi vì căng thẳng Phùng Hân, vẫn là trong lòng có tiểu niệm đầu, muốn đi vào xem một điểm cái gì. Ngươi! Nhắm mắt đi vào. Phùng Hân nhàn nhạt nói, nhưng là gấp trên mặt nhanh chảy ra máu. Đến cùng làm sao? Nhắm mắt lại Quan Vũ vướt vách tường đi vào. Đứng Phùng Hân thân trước, liền vội vàng hỏi. Đưa tay cho ta đỡ. Đỡ Quan Vũ cánh tay, Phùng Hân rốt cục đứng lên, một cái tay nhanh kéo quần lên. Được rồi, mở mắt ra đi. Phùng Hân nhỏ giọng nói. Mở mắt ra, Quan Vũ đỡ Phùng Hân rời đi trước, liếc nhìn một chút trong buồn cầu, có chút hoảng, có chút bập biển. Nhìn cái gì vậy? Phùng Hân tức giận giơ chân, thật muốn đưa tay cầm Quan Vũ con người khu đi ra. Ta cọ sát, điều này cũng không có thể xem. Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, không cùng nàng cãi nhau, cẩn thận đỡ Phùng Hân đi ra, trở lại trên giường bệnh sau. Quan Vũ lúc này mới bất đắc dĩ khổ cười nói ra, tỷ, ngươi như vậy không được à, đừng thật không tiện, kỳ thực cái này ở trong mền. Ai thật không tiện? Ai thật không tiện? Cút đi! Phùng Hân tức đến nổ phổi vỗ mép giường, thở phì phò quát lớn nói. Đỡ Phùng Hân nằm xuống, Quan Vũ ngồi ở cuối giường, liêu lên Phùng Hân chân sau, nhẹ nhàng đưa tay đặt tại Phùng Hân chân nhỏ trên xương đùi, mở ra trị liệu thuật. Hơn 2 giờ sau, Phùng Hân lần thứ 2 đô nổi lên miệng, dìu ta đi phòng vệ sinh. Tỷ, người nước tiểu tần. Quan Vũ cái chán tràn đầy hắc tuyến, đỡ nàng đi một lần phòng vệ sinh, mình liền muốn lo lắng để phòng nửa ngày, vừa sợ sệt nàng đụng vào chân, rồi hướng chuyện xui xẻo này, cảm giác thấy hơi dày vò. Cái nào phí lời nhiều như vậy? Phùng Hân thở phì phò bấm Quan Vũ một cái, mang theo một ít bá đạo, một điểm ý xấu hổ chừng Quan Vũ một chút sau, dịch chuyển thân thể, lại muốn xuống giường. Đến, ta ôm ngươi qua đi, ngươi đừng như thế dịch chuyển rồi. Quan Vũ bất đắc dĩ kiến nghị, sẽ tới, tay phải đào quá Phùng Hân cái cổ, tay trái khoa tay nửa ngày, quyết tâm liều mạng, đỡ Phùng Hân thân thể ngồi sau khi đứng lên, trực tiếp đem tay trái xuyên đến Phùng Hân ngẩng đầu. Dưới mông, trọng lực thuật mở ra, liền như thế kéo Phùng Hân thân thể. Phùng Hân thật giống nằm ngồi giống như vậy, bị Quan Vũ ôm lên. Chân nhỏ bị thương, Quan Vũ không dám đi ôm đồm nàng đầu gối cong nơi, sợ kéo tới mới vừa khâu lại vết thương. Cảm thụ Quan Vũ bàn tay lớn dán thật chặt ở mình dám, cổ trên, Phùng Hân mặt thoáng chốc hồng lợi hại hơn, lén lút liếc nhìn một chút Quan Vũ, thấy Quan Vũ mặt không biến sắc, mắt nhìn thẳng dáng vẻ, liền không có lên tiếng. Ôm vào phòng vệ sinh, cầm Phùng Hân cẩn thận từng ly từng tí một lần thứ hai đặt ở trên bồn cầu, Quan Vũ xoay người đi ra ngoài. Người đi vào dưới mấy phút sau, Quan Vũ chính ôm cánh tay ngậm thuốc lá, buồn bực Phùng Hân làm sao thuận tiện lâu như vậy, một điểm âm thanh đều không có lúc, Phùng Hân ở bên trong hô. Làm sao? Quan Vũ ngó giáo giác nghiêng đầu đi đến nhìn, trong miệng nhỏ giọng hỏi. Ta không có cách nào cọ sát, Phùng Hân nhỏ giọng nói, mang theo một ít khiếp nhược. Ngậy. Ai, đừng trà sát, Quan vung một cái là được rồi. Quan Vũ tùy ý xua tay nói rằng, nữ nhân chính là phiền phức, thuận tiện xong còn phải dùng chỉ lau một chút. Như đàn ông như thế, trên dưới run lên, sạch sẽ lưu loát, nhiều phương tiện cấp tốc. Phùng Hân chăm chú cắn môi dưới, hận không thể cầm Quan Vũ ném lại đây cắn hai cái răng rấp, hồng hộc thở hổn hển, chu cái miệng nhỏ, thở phì phò trừng mắt Quan Vũ, từng chữ nói ra, ta là lớn. Lớn. Quan Vũ sững sờ, liên tục gật đầu, này đến cọ sát, này. Nhất định phải cọ sát. Phùng Hân kéo qua Quan Vũ cánh tay, móng tay dùng sức bấm Quan Vũ hai lần sau, thở phì phò nói, nhắm mắt lại. Ai? Quan Vũ thành thật gật đầu, tùy ý Phùng Hân đưa tay đỡ thân thể chính mình, bé ngoan nhắm hai mắt lại. Mất công sức nghiêng thân thể, cong lên thí, cô muốn kéo một bên giấy vệ sinh, kéo nửa ngày không ném hạ xuống, dùng sức vừa kéo, thân thể lại quơ quơ, chân trái trực tiếp rơi xuống trên đất. Ai nha! Phùng Hân một tiếng gào lên đau đớn. Làm sao? Quan Vũ căng thẳng liền vội vàng hỏi, theo thói quen mở mắt ra. Phùng Hân chính một bộ cực kỳ mê người tư thế, cong lên thân thể, quần thốn ở đầu gối, bắp đùi nơi trắng. Nộn ra thịt, lúc gần lúc hiện một đoàn đen nhóm, toàn bộ đập vào mi mắt. Ngậy! Quan Vũ vội vội vã vã nhắm hai mắt lại, lén lút nuốt nước miếng một cái, tim đập thùng thùng thanh âm cực kỳ rõ ràng, ta cọ sát. Chuyện này! Nhìn thấy gì? Số tử, 1637. Chương 175, nên xuất viện. Cái gì gọi là giàn vặt? Đây chính là thống khổ nhất giàn vặt, biết rõ ràng trước mắt có một cái để trần thí, cố kiểu, nộn mị nữ, chính cong lên thân thể. Bãi làm ra một bộ khiến người ta phun máu tư thế, lại không thể đụng vào, thậm chí cũng không thể mở mắt đến xem, này quá không nhân đạo rồi. Quan Vũ trong lòng căm giận đoán giận, lại không thể lại hà, mới vừa mở mắt nhìn như vậy một chút, liền bị Phùng Hân dùng hết khí lực toàn thân ninh mấy lần, phỏng chừng hiện tại, cánh tay nơi sớm máu ứ động một mảnh đi. Người đàn ông này bà, khí lực lớn đến đáng sợ. Quan Vũ nhếch miệng nghĩ, lau khô ráo nhấc lên quần, Phùng Hân đoán hận chừng một chút đang gắt gao nhắm mắt Quan Vũ. Xoay người lại ấn lại xông lên buồn cầu theo níu, liên tục xông tới hai lần sau, mới đỡ Quan Vũ, chậm rãi từ phòng vệ sinh nhảy ra ngoài. Ở trong bệnh viện chăm sóc Phùng Hân, liên tục hai ngày, Quan Vũ cảm giác ý chí của mình được rõ rệt tăng lên. Chậm rãi cầm loại này tiếp xúc xem là tự nhiên ở chung sau, tâm tư để nằm ngang tĩnh sau khi, Quan Vũ cũng không cảm thấy đây là cái gì diễm, gặp, bệnh nhân mà, mình chăm sóc bệnh nhân, chuyện rất bình thường bất quá rồi. Chủ yếu có thể làm cho Quan Vũ khôi phục lại yên lặng tâm tư nguyên nhân, vẫn là hai ngày nay trị liệu thuật không gián đoạn trị liệu, dưới lầu hai nhà trong thành phố trắng đường cắt đều bị mình mua hết, mà Phùng Hân mình hiện tại, một què đã có thể đỡ tường bước đi, tự nhiên không cần Quan Vũ đi vào trong phòng vệ sinh. Phùng Hân có thể xuống giường bước đi tin tức, tự nhiên không có giấu giếm được bệnh viện thầy thuốc, cùng với cái vẫn ở mật thiết trong bóng tối quan tâm viện trưởng, này vi phạm lẽ thường lệnh người ngạc nhiên kinh ngạc hiện tượng, thực tại để cái này Lưu viện trưởng hận không thể đánh gục ở Quan Vũ thân trước, đều to thần tiên. Quá thần kỳ. Người bình thường dáng dấp như vậy gãy xương tình huống, ít nhất muốn hơn một tháng tĩnh dưỡng, chậm rãi chờ xương gãy nơi khép lại, mới có thể xuống giường bước đi, như Phùng Hân như bây giờ, hai ngày thời gian, liền có thể xuống giường bước đi. Hơn nữa vết thương khép lại độ cũng cực kỳ làm người khiếp sợ. La mẫu nuôi ấy trải qua Quan Vũ hai ngày nay trị liệu, tình huống cũng là nghịch thiên giống như tốt quay lại. Mặt đỏ lừ lừ la mẫu, chút nào không nhìn ra là một cái bệnh nan y người bệnh dáng vẻ, xem la mẫu tinh thần, sức mạnh, ngay lập tức sẽ có thể xuất viện dáng vẻ. Nay viện trưởng nhìn thấy Quan Vũ sau, chỉ thiếu chút nữa ôm Quan Vũ hôn hai cái, nhiệt tình tột đỉnh, lớn lấy lòng, bất quá. Đại thể biết đối phương mục đích gì, đánh cái gì ý nghĩ. Quan Vũ cũng không có quá nhiều cùng hắn trò chuyện. Đúng là Phùng Hân, rõ ràng thương tổn được chính là chân, hai tay không có bất kỳ vấn đề gì, lúc ăn cơm lại còn nhất định phải Quan Vũ từng muỗng cho ăn nàng, thỉnh thoảng còn muốn như cái em bé bình thường làm nũng, nói chân của mình đau, muốn Quan Vũ cho nàng thổi thổi. Hống hải tử cũng không khổ cực như vậy. Thỉnh thoảng còn muốn đối mặt Phùng Hân khinh thường nhi, cùng với này tức giận trách cứ. Nữ nhân này, không tốt nuôi à? Quan Vũ âm thầm nghĩ. Hai ngày, Quan Vũ vẫn ở tại trong bệnh viện, mà Đỗ Hiểu Quyên cùng Nhu Nhạc, La Thành mấy người cũng gọi điện thoại tới đi tìm mình, hiểu rõ tình huống sau, Đỗ Hiểu Quyên còn săn sóc ở trong điện thoại dặn mình, khỏe mạnh chăm sóc Phùng Hân, chiếu cố sư tỷ, không chút nào tức giận, an vị ý tứ. Thật tốt con gái, nhiều săn sóc ôn nhu cô gái. Cùng Phùng Hân người đàn ông này bà so sánh, quả thực chính là một cái trên trời, một chỗ rơi xuống. Nay Phùng Hân, hơi có chút không hài lòng, chính là trứng mắt, khinh thường nhi đối xử. Cái nào có một chút tình ý kéo dài mùi vị? Hay là, đây chính là Phùng Hân đối với cảm tình lý giải, đối với cảm tình phương thức biểu đạt? Quan Vũ âm thầm cười khổ nghĩ. Trên thực tế, Quan Vũ cũng rõ ràng cảm giác được Phùng Hân đối với mình không giống. Xác xác thực thực cùng nàng đối với những khác người thái độ là không giống nhau, tựa hồ có hơi thân cận, còn có một điểm ỷ lại, tình cờ, cũng sẽ như cái làm nũng hài tử bình thường chơi xấu. Bất quá, Quan Vũ vẫn là cực kỳ không xác định. Không xác định Phùng Hân đối với mình là thế nào thái độ, là thế nào tâm thái. Nhớ tới nàng nhìn thấy Đỗ Hiểu Quyên thời điểm vẻ mặt, nay phó thái độ, tựa hồ để lại dấu vết, nhưng là lại vừa nghĩ tới hai người sự chênh lệch, tuổi tác trên, về mặt thân phận chênh lệch, nhưng là để Quan Vũ bắt đầu có chút không quá chắc chắn dáng vẻ. Quên đi, thuận theo tự nhiên được rồi. Người đàn ông này bà, hay là đợi thêm mấy năm không ai cưới nàng, chính nàng liền trước tiên xuất ruột, bắt đầu thay đổi đây. Hai ngày khôi phục, vốn là Phùng Hân cũng có thể xuất viện, thỏa mãn xuất viện điều kiện, nhưng là hay là cùng Quan Vũ hai người ở chung duyên cớ, Phùng Hân dĩ nhiên không vội xuất viện, cầm bên người tiểu đệ đều nhận đi, liền lại Quan Vũ ở bên người, để Quan Vũ chăm sóc, làm không biết mệt. Quan Vũ, ngươi sau đó có tính toán gì? Biết Quan Vũ đổi học, Phùng Hân tùy ý nghiêng đầu ăn Quan Vũ gọt tốt quả táo, nghẹn giọng hỏi. Không có tính toán gì, kiếm tiền. Kiếm tiền trước nói sau đi. Kiếm tiền. Liền đi bài bạc. Đúng rồi, ngươi còn không nói cho ta biết chứ, ngươi làm sao đem ta nhị ca hai nhà công ty đều thắng tới tay. Còn thắng nhiều tiền như vậy. Phùng Hân hiếu kỳ nháy mắt nhìn Quan Vũ. Vẫn may. Thật sự. Không phải vậy đây. Quan Vũ ý tứ dị thường khẩn, cái này mình chỗ dựa lớn nhất, bí mật lớn nhất, là tuyệt đối không thể nói cho bất luận người nào. Không phải vậy, chuyến đi, mình bị người trộm tới xem là động vật nhỏ nghiên cứu, mổ bụng phá đô nghiên cứu, đi tìm cái tiền đồng, này mình có thể thảm. Bĩu môi. Phùng Hân không tiếp tục hỏi, cũng biết hỏi không ra kết quả gì. Mới vừa đánh cơm trở về, chính nâng hộp đồ ăn, từng miếng cho ăn Phùng Hân ăn cơm đây, cái Lưu viện trưởng lại cười híp mắt gõ cửa đi vào. Ăn cơm đây. Thế nào? Phùng tiểu thư, khôi phục làm sao? Lưu viện trưởng nhiệt tình để Quan Vũ toàn thân đều không dễ chịu. Rất tốt. Cảm ơn. Phùng Hân ngồi thẳng người, lau lau khóe miệng hạt cơm, bình tĩnh hồi đáp, không chút nào bởi vì Quan Vũ ở cho ăn mình ăn cơm mà cảm thấy mảy may lung túng. Người đàn ông này bà, liền điểm ấy nhất là để Quan Vũ thưởng thức, thậm chí yêu thích không được, nàng trên người toát ra đến này tơ khí thế, đúng mực, bất cứ lúc nào đều là mang theo một loại cao ngạo tư thái răng rớp, thật sự để Quan Vũ cực kỳ yêu thích. Ân, các ngươi ăn cơm trước, ta tới xem một chút Phùng tiểu thư tình huống, thuận tiện. Tìm Quan tiên sinh có chút việc. Tìm ta. Quan Vũ nghiêng đầu nhìn một chút Lưu viện trưởng. Có việc. Nói đi. Bằng không đồng thời ăn một điểm. Quan Vũ chỉ còn lại những kia cơm nước, tùy ý hỏi. Không cần, không cần, cảm ơn, mới vừa ăn xong rồi. Quan tiên sinh, các ngươi ăn trước. Một lúc đi phòng làm việc của ta, chúng ta tâm sự. Được rồi. Nếu như không có chuyện gì, ta một sẽ tới. Quan Vũ gật gật đầu, đáp ứng nói. Nhìn Lưu viện trưởng đi ra ngoài, Quan Vũ bĩu môi một cái, xông lên Phùng Hân thấp giọng nói ra, được rồi, chúng ta gần như nên đi rồi. Ân Phùng Hân nhấp dưới cái miệng nhỏ, có chút không muốn, thất thần dáng vẻ, bất quá. Phùng Hân biết Quan Vũ nói rời đi, là nhân tại sao. Mình này chân khôi phục, đã để Phùng Hân trong lòng mơ hồ đoán được một chút Quan Vũ bí mật. Số tử, 1692. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Quý Nhân. Không có đi hỏi liên quan với vì là quyết định gì rời đi bệnh viện, Phùng Hân hiếm thấy không có cùng Quan Vũ đại tiểu thư tính khí, mà là ngoan ngoãn cho phía dưới tiểu đệ đánh tới điện thoại, đem phía dưới mọi người gọi tới, sắp xếp xuất viện công việc. Quan Vũ cho La Thành cũng gọi điện thoại, tuy rằng La Mẫu ở chưa hề hoàn toàn khỏi hẳn, bất quá. Tiếp tục ở lại bên trong bệnh viện, tựa hồ không có cần gì phải. Chỉ cần mình bảo đảm một quãng thời gian cho La Mẫu trị liệu một lần, bảo đảm La Mẫu hiện tại tình huống thân thể, La Mẫu cùng người bình thường không khác, chút nào sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt cùng học tập. Nghe Quan Vũ kiến nghị, La Thành tự nhiên miệng đầy đáp ứng, cũng mang theo Nhu Nhạc, Đỗ Hiểu Quyên đến bệnh viện, công việc xuất viện công việc. Đáng thương cái Lưu viện trưởng, còn lòng tràn đầy vui mừng ở văn phòng ngầm tốt nhất Long Tỉnh, chờ Quan Vũ đến. Còn ở trong lòng nghĩ một hồi Quan Vũ đến rồi, mình nên như thế nào cùng Quan Vũ đi nói, làm sao thuyết phục Quan Vũ ra tay vì là cái giả dài tôn nữ xem bệnh trị liệu. Trái chờ do phải các loại, phải chờ lại trái các loại, chính là không đợi được Quan Vũ tới chơi, đi qua nửa giờ, có chút ngồi không yên viện trưởng chạy đi Phùng Hân phòng bệnh sau, nhưng là ngạc nhiên sững sờ. Ai để cho các ngươi phê chuẩn xuất viện? Chuyện lớn như vậy, các ngươi làm sao không hướng về ta báo cáo? Lớn Lôi Đình Lưu viện trưởng cầm mấy cái chủ trị thầy thuốc mang cái máu chó đầy đầu, mấy cái chủ trị thầy thuốc muộn không lên tiếng túi đầu đứng viện trưởng thân trước. Thật giống bị lao sư răn dạy học sinh giống như vậy, không nói tiếng nào. Này viện trưởng lửa, thực sự là không lý do. Nhân gia muốn xuất viện, nhiều như vậy bệnh nhân, lấy trước xuất viện bệnh nhân cũng không có hướng về viện trưởng báo cáo tiền lệ à. Mắt thấy ngay khi trước mắt Khang Minh đại lộ, biến hoàn toàn đú ám. Mình nhưng là vỗ bộ ngực cùng già dài bảo đảm quá, cái này gọi là Quan Vũ người trẻ tuổi trị liệu khí công, tuyệt đối có thể đối với trưởng tôn nữ bệnh tình, đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả trị liệu. Mà cái này già dài cũng là không thể chờ đợi được nữa để mình đi cùng Quan Vũ đàm luận, điều kiện, tiền tài đều tùy ý Quan Vũ đến mở. Lưu viện trưởng cũng biết, cái này trưởng tôn nữ bệnh gì, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là già dài một cái tâm bệnh, tuổi tác đã cao già dài, bên người chỉ có tôn nữ như thế một cái trí thân người thân, làm sao có khả năng không nội vã. Nhưng là, sự tình hiện tại để mình làm hư hại. Cha, lập tức cha Phùng Hân cùng dụ sẽ phân phương thức liên lạc, điện thoại. Nghĩ hết tất cả biện pháp đều phải tìm được Quan Vũ. Lưu viện trưởng như chặt đinh chém sắt nghĩ. Lưu viện trưởng vội vàng sắp xếp một ít thầy thuốc tra tìm Quan Vũ phương thức liên lạc, một bên khác, lại vội vàng cho kinh đô quân khu bệnh viện đồng nghiệp đánh tới điện thoại, giải thích nơi này sinh tình huống. Lúc này Quan Vũ cũng không biết Lưu viện trưởng có cỡ nào sức đầu mẹ chán, đưa Phùng Hân lên xe sau khi rời đi, cùng La Thành, Nưu Nhạc mọi người đưa La Mẫu trở lại trong nhà. Đi vào La Mẫu trong nhà, Quan Vũ thoáng chốc cảm giác tiến vào vườn trẻ giống như vậy, trên đất bãi phòng tràn đầy đều là cái ghế nhỏ, 7, 8 cái ăn mặc phá quần áo cũ hài tử, chen chúc tới vây quanh La Mẫu thăm hỏi, rất thân thiết. Mà La Mẫu cũng là hài lòng cười, từng cái cùng bọn nhỏ chào hỏi. Nhìn trước mắt cái đó nhạc rung rung tình cảnh, Quan Vũ trong lòng cũng tràn đầy nhu tình. Sinh hoạt tuy rằng khốn quẫn, bất quá, loại này tràn đầy tình thân đại gia đình, mỗi người đều là vui sướng, đều là hạnh phúc. Vui sướng cùng hạnh phúc không nhất định phải gia tăng ở vật chất phong phú, áo cơm không lo điều kiện tiên quyết, thời khắc này, Quan Vũ đối với điểm ấy cảm ngộ càng sâu. Dựa vào hơi mỏng thu vào, nuôi lớn hơn La Thành đám này hải tử, bây giờ trong nhà vẫn còn có 7, 8 cái thu dưỡng hải tử. Đương nhiên, hiện tại này 7, 8 đứa bé đã không đơn thuần là La Mẫu mình đang chăm sóc thu dưỡng, La Thành chúng huynh đệ thu vào, khả năng cũng đều sẽ trợ cấp trong nhà chi tiêu. La Mẫu cùng hải tử thân thiết xong, xoay người hãy náy nở nụ cười. Bắt chuyện Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên mấy người trên salon ngồi xuống, nhiệt tình rót nước châm trà, bắt chuyện Quan Vũ mọi người. Nhìn một đám gầy gò ngăm đen hải tử tha thiết mong chờ nhìn mình, Quan Vũ đột nhiên cảm giác trong lòng có chút đổ. Một cái đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, như thủy triều xông lên đầu. Hay là, mình không có thời gian đi chăm sóc những này đáng thương bị vứt bỏ hài tử, thế nhưng mình có tài chính, ít nhất hiện tại mình dòng dõi gần 1000 vạn. Số tiền này hoàn toàn dựa vào năng lực của chính mình, dị năng kiếm lời đến. Ngoại trừ bảo đảm mình áo cơm không lo ở ngoài, Quan Vũ vẫn đúng là không biết số tiền này ngoại trừ đặt ở ngân hàng, còn có thể làm những gì. Bây giờ nhìn đến những hài tử này, những này cô nhi, cùng với Lam Mẫu mọi người cuộc sống bây giờ điều kiện, Quan Vũ ý nghĩ này không bị khống chế dâng trào tập thượng tâm đầu. Lam Mẫu, sau đó những hài tử này ăn dùng tiêu dùng, đều coi như ta. Chỉ cần ta còn có thể kiếm tiền, có một ngày, ta liền phụ trách những hài tử này sinh hoạt, học tập phí dụng một ngày. Câu nói này, vĩnh viễn hữu hiệu. Quan Vũ nhìn như bình tĩnh, tùy ý một câu nói, triệt để Lam Mẫu ngạc nhiên sửng sốt. Hài tử, ngươi nói cái gì? Lam Mẫu ngây ngốc nhìn Quan Vũ. Ngài khả năng không biết, La Thành bọn họ rất rõ ràng, tiền đối với ta mà nói, không phải vấn đề gì. Lam Mẫu, ngài những năm này, mang theo những hài tử này rất khổ cực, sau đó những hài tử này sinh hoạt, học tập phí dụng, ta toàn lực gánh nặng rồi. Ngài thẻ kêu gào một hồi nói cho ta. Ta trước tiên cho ngài chuyển qua đến 1 triệu, làm những hài tử này đọc sách, sinh hoạt phí dụng. Quan Vũ nghiêm nghị nói rằng, dùng không được nhiều như vậy. La Mẫu sợ hãi liên tục xua tay nói. Quan Vũ biết cùng khổ một đời phụ nhân, đột nhiên được 1 triệu, là một loại ra sao tâm tình, thật giống như mình lần thứ nhất trúng số 2000 khối này phân vui sướng, loại kia đột nhiên có tiền cảm giác thật giác, Quan Vũ là cực kỳ rõ ràng. Chuyện này liền như thế định rồi. La Mẫu, ngài yên tâm. Chỉ cần ta Quan Vũ còn có năng lực kiếm tiền, chuyện này sẽ vẫn tiếp tục nữa. Quan Vũ nói như đinh chém sắt. Làm giàu bất nhân quá nhiều rồi. Mà mình, ở cái này việc thiện mặt trước, cũng chỉ có thể ra chút tài chính, muốn mình chuẩn thiên chiếu cố này quần chảy nước mũi thằng nhóc ăn uống ngủ nghỉ, sinh hoạt hàng ngày, Quan Vũ cũng không làm được. Coi như thành từ thiện quên tiền, đồng thời chủ yếu nhất, tối an tâm một điểm, những này từ thiện quên tiền, Quan Vũ căn bản không cần lo lắng sẽ bị một số hắc tâm người trong no túi tiền riêng ăn đi. Bởi vì, La Mẫu loại này chân chính người lương thiện, là sẽ không bị tiền tài dụ, hoặc... Nghe Quan Vũ đột nhiên thả ra như vậy một câu bảo đảm, La Mẫu run rẩy gật gật đầu, kéo qua La Thành chúng huynh đệ tay, cầm phi xa bang huynh đệ cũng gọi đến mình thân trước, ngậm lấy nhiệt lệ nhìn Quan Vũ, trong miệng liên tục thở dài nói, tiểu nhị nhi, La Thành bọn họ đều là ta một tay lôi kéo lớn. Những hài tử này số khổ. Bất quá, bọn họ cũng là mệnh được, gặp phải Quan Vũ ngươi cái này quý nhân, đây là bọn họ may mắn. Đây là phúc phận của bọn họ. Sau đó, bọn họ những hài tử này ta liền giao cho ngươi rồi. La Thành, Tiểu Nhị Nhi, các ngươi theo Quan Vũ, bé ngoan đừng cho người ta gây phiền toái. Số tử, 1716. Chương 177, phát triển thế lực. Tuy rằng chỉ là một cái tầng dưới chót phụ nữ, bất quá, La Mẫu cũng có thể nhìn ra Quan Vũ khác với tất cả mọi người. Quan Vũ nhất định không phải người bình thường. Sau đó triển, càng là không thể đo lường. Mình lôi kéo lớn những hài tử này, có thể có Quan Vũ dáng dấp như vậy quý nhân, dáng dấp như vậy bằng hữu, La Mẫu cầm La Thành bọn họ giao cho Quan Vũ, tự nhiên 100 yên tâm. Nghe La Mẫu vừa nói như thế, La Thành trước tiên trọng trọng gật đầu, xoay người lại nhìn Quan Vũ, nghiêm mặt nói, Vũ ca, các anh em sau đó hãy cùng ngươi hôn sinh hoạt rồi. Ngài nhiều tha thứ. Đừng. Có thể đừng nói như vậy. Quan Vũ liên tục xua tay, liên tục cười khổ. La Mẫu lôi kéo Quan Vũ, tiến vào gian phòng. Không biết cùng Quan Vũ nói rồi chút gì, lúc đi ra, La Mẫu lần thứ hai dặn mình những hài tử này, muốn nghe lời nói, đừng gây chuyện. Những hài tử này đều là nàng một tay lôi kéo lớn, hiện tại đều trưởng thành, cả ngày ở bên ngoài trung trạng, La Mẫu cũng đều rõ ràng, nhưng là... Bọn họ không có tư bản, không có bằng cấp, phóng tới xã hội trên, ngoại trừ gia điểm khuôn vác ở ngoài, không có đường triển. Theo Quan Vũ, hay là chính là vận mệnh bọn họ một cái khả năng chuyển biến tốt? La Mẫu trong lòng âm thầm nghĩ. Cùng La Thành đông đảo huynh đệ từ La Mẫu trong nhà đi ra, Quan Vũ cưới một chiếc giải thi đấu, La Thành chúng huynh đệ đều cưới xe, gào thét đi theo Quan Vũ xung quanh, hướng về nội thành một nhà có tiếng quán rượu lớn chạy như bay. Sau đó đều là huynh đệ, cùng chung hoạn nạn, đương nhiên phải chúc mừng một phen rồi. Têu một bàn lớn món ăn, La Thành cũng nhanh nhẹn sắp xếp bên người huynh đệ, cho Phi Sa Bang những huynh đệ khác gọi điện thoại, triệu tập các anh em tới nơi này tụ hội. Phi Sa Bang hơn 20 người. La Mẫu nuôi nấng giải lớn 6 người ở ngoài, còn lại một ít các tiểu tử, cũng đều là nhà nghèo khổ giải lớn đầu đường lưu manh, tuy rằng một thân bị khí, cả lơ phất phơ, bất quá. Lại vẹn vẹn giới hạn ở đầu đường trung trạ đùa dân thôi. Tất cả mọi người đều đến đông đủ sau khi, La Thành nghiêm nghị đứng dậy, trước tiên bưng chén rượu lên, hướng về phía Quan Vũ nghiêm nghị nói ra, Vũ ca, huynh đệ mời ngươi một chén, chén rượu này sau đó, ngươi chính là chúng ta những huynh đệ này đại ca. Sau đó có chuyện gì không màng mưa gió, chỉ cần Vũ ca một câu nói, ta La Thành tuyệt đối không một chút nhíu mày. Cảm giác này, ngược lại tốt như cổ đại kết nghĩa Kim Lan giống như vậy, để Quan Vũ không biết nên khóc hay cười. La Thành trước tiên trước ở các anh em đến đông đủ chi trước, cũng đã cho mọi người giới thiệu Quan Vũ, cũng nói tình huống, sau đó Phi Sa Bang lão đại, chính là Quan Vũ, những này Phi Sa Bang huynh đệ, sau đó đều muốn theo Quan Vũ hốn. Không ở chỗ đó, không như cái đó trước. Vừa nhưng đã bị mọi người đẩy đến một vị trí như vậy trên, Quan Vũ đơn giản cũng là cực kỳ dũng cảm đứng dậy, bưng chén rượu lên, cùng các anh em giết chết trong chén đến rượu, sau đó cười nhìn về phía mọi người, đều là huynh đệ, nếu mọi người đi tới đồng thời, chính là duyên phận, quá nhiều mà nói ta cũng không nói rồi. Mọi người cùng nhau, liền vì quá tốt, không ai bắt nạt. Chúng ta tại sao liền muốn sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất? Người khác có thể kiếm tiền, người khác có thể ăn hải sâm cá muối, chúng ta nhiều người, tâm ngang, chúng ta cũng có thể. Bất quá. Điều này cần một cái quá trình. Quá trình này cần mọi người cùng nhau nỗ lực. Nói như thế, vị trí này, ta không muốn làm. Thật sự không muốn. Bất quá, nếu thừa Ngông huynh đệ nhóm không khí, cầm Quan Vũ đẩy lên ở vị trí này, ta Quan Vũ cũng liền mặt dày, trước tiên làm một lần chủ nhân. Bất quá nói rõ chưa rồi. Sau đó chuyển lên, các anh em nếu như cảm thấy ta không được, không thích hợp vị trí này, hoặc là có những người khác so với ta có năng lực hơn, ta khẳng định là muốn lui ra đến. Sẽ không, không biết. Vũ ca, chúng ta hãy cùng ngươi. Hãy cùng ngươi lan lộn. Mọi người cùng kêu lên hướng về phía Quan Vũ bảo đảm chứng đạo. Quan Vũ khẽ mỉm cười, trong lòng nhưng là dị thường dâng trào. Mình hiện tại cũng có một phiếu huynh đệ. Muốn lên mình và cái mua cổ đồng lao gia tử, Phùng Hân ba người đồng thời gặp phải nguy hiểm, nhìn Lưu lao lớn dẫn người, lửa bang huynh đệ cùng nhau đến cứu viện tình cảnh, hay là từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Quan Vũ liền đối với thế lực, đối với huynh đệ, có trực tiếp nhất khát vọng. Hiện tại, ma xui quỷ khiến, từ La Thành trong tay đỡ lấy này hơn 20 người huynh đệ, tất cả, mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trước mắt chủ yếu vấn đề là, những huynh đệ này đều không có việc gì, ngoại trừ bang một ít trên đường người đảm nhiệm một thoáng tay chân, ở sông Tần Hoài một bên thương mại trên đường, đạt được một ít bảo hộ phí mà sống ở ngoài, những này người, không có chỗ ở cố định, khốn cùng phiêu linh sinh hoạt, căn bản không phải cái kế hoạch lâu dài. Chúng ta uống rượu trước, vừa uống một bên tán gẫu. Quan Vũ xua tay cùng đông đảo huynh đệ cười nói, ngồi xuống. Ăn ăn uống uống, châu vui sướng những huynh đệ này nhóm cũng đều lăn lộn quen thuộc lên, mà những huynh đệ này đối với cái này ngay thẳng ngốc lớn cái, cũng là rất có hảo cảm, bầu không khí trong lúc vô tình, dị thường thân thiện lên. Ta có một ý tưởng. Mọi người suy tính một chút. Chúng ta như bây giờ tử không phải kế hoạch lâu dài, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là có mình chuyện làm ăn. Đơn thuần dựa vào các ngươi đạt được bảo hộ phí, cho người khác làm tay chân, làm người ta giải quyết phiền phức, tiểu sinh hoạt này, rất khó có ngày nổi danh. Vũ ca, ngươi nói rất đúng. Bất quá. Chúng ta huynh đệ ngoại trừ hiện tại những chuyện này ở ngoài, còn có thể làm một điểm cái gì đây? Chúng ta không tư bản, một bản tiễn. Ta có. Quan Vũ nhíu mày nghiêm nghị nhìn mọi người. La Thành hé miệng, có chút kích động nhìn Quan Vũ. Vũ ca, ngươi có ý kiến đến gì? Chúng ta hẳn là làm sao triển. Đối với nơi này, ta chưa quen thuộc, thế lực, thậm chí mỗi cái khu vực địa bàn những này ta đều không rõ ràng. Bất quá, các ngươi không phải cũng có mình mấy con phố sao? Là khu buôn bán chứ? Chúng ta liền từ nơi này vào tay. Tiền, ta nào còn có mấy triệu? Tuy rằng mấy triệu đủ các anh em ăn uống mấy năm không cần buồn rầu rồi. Bất quá, các ngươi cam tâm liền như vậy bình thường sống qua sao? Các ngươi không muốn có một ngày nổi bật hơn mọi người sao? Tài chính ta có thể ra, đại khái mấy triệu dáng vẻ, còn sau đó có thể triển thành hình dáng gì, dựa cả vào các anh em mình dốc sức làm, nỗ lực. Những này, ta không am hiểu. Quan Vũ đơn giản cầm vấn đề trực tiếp giao cho La Thành. Đùa giỡn, mình thu rồi như thế một đám tiểu đệ, còn muốn phụ trách cuộc sống của bọn họ sinh hoạt thường ngày, ăn uống ngủ nghỉ. Mình lại làm không được La Mẫu, vẫn là đem Phi Sa Bang triển, giao tất cả cho La Thành tốt. Mình chỉ cần bảo đảm chi thế lực này chung với mình, như vậy đủ rồi. Tiền, mấy triệu chỉ có điều là bắt đầu mà thôi. Mình có tiếp tục kiếm tiền năng lực, kiếm lời càng nhiều cũng không là vấn đề. Thế nhưng, kiếm lời nhiều tiền hơn, trước tiên muốn bảo đảm một điểm, có đủ thực lực đến bảo đảm an toàn của mình. Không phải vậy, tháng mấy chục triệu nắm không đi, người mang mấy trăm triệu tài sản lại vẫn là bình dân bách tính một viên, e sợ, dùng không được mấy ngày, mình sẽ bị người ám sát giết chết đi. Tuy rằng người mang dị năng, bất quá. Mỗi giờ mỗi khắc ám sát, nguy hiểm, mình căn bản ứng phó không được. Vì lẽ đó, trước mắt vấn đề, chính là muốn triển thế lực, tráng lớn, lại tráng lớn. Số tử, 1737. Chương 178, pháp tác sinh tồn. Cụ thể phải làm những gì, làm sao triển, những huynh đệ này làm sao dàn xếp, Quan Vũ trong lòng một điểm kế hoạch đều không có. Còn bọn họ muốn làm sao triển, muốn triển thành hình dáng gì, Quan Vũ thật sự không tinh lực đi bận tâm cái này. Ngoại trừ muốn triển thế lực của chính mình, khai hỏa mình tên tuổi, để phía sau mình có một đám trung tâm huynh đệ, cùng mình cùng chung hoạn nạn, này liền được rồi. Mình này thân năng lực ở, cần dựa vào những huynh đệ này đi dốc sức làm, xong sự nghiệp kiếm tiền đến nuôi sống mình sao. Căn bản không cần, Quan Vũ hiện tại ít nhất có mấy chục chồng biện pháp để mình cực nhanh phú lên. Nhưng mà, có tiền cũng không phải thì có tất cả, cùng những kia nhiều năm thương hải ngang dọc gia tộc lớn, hoặc là những kia trôi nổi quan trường quan lại gia đình so ra, có nhiều hơn nữa tiền, cũng không đủ nhân ra động động tâm tư, ngoắc ngoắc ngón tay chơi một thoáng. Vì lẽ đó, kiếm tiền đồng thời, cũng phải triển tráng lớn hơn, mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Đây là hiện nay xã hội cơ bản nhất quy tắc. Cái này mạnh hiếp yếu thế giới, xưa nay đều không từng thay đổi qua. Đơn giản, cảm giác quá bình an giật người, mất đi. Nguy cơ kính mắt, một khi bị bất bình, vô lực chống lại sự tình, mới sẽ phát hiện, mới sẽ than thở, thế giới này tàn khốc, bất công. Mã hậu pháo vô dụng. Những này, Quan Vũ đều cực kỳ rõ ràng. Phải biết, ở nhà thời điểm, chính mình cách đó không xa mấy gia đình phá rỡ thời điểm, vốn cho là có kẻ mặc cả bên dưới, có thể có được một ít ngon ngọt, kết quả. Triển đến cuối cùng, nhà đầy, bồi thường không có. Nửa năm sau phá rỡ làm hủy bỏ, kể ra không cửa, chỉ có thể nhận làm xui xẻo. Mấy lần khiếu hoan, toàn bộ đều bị tóm lấy. Những này bất công, ở trong mắt những người khác xem ra, chính là phiên diện, cá biệt. Thậm chí xung quanh hàng xóm, lấy một loại mất cảm giác, cười trên sự đau khổ của người khác tâm thái nhìn náo nhiệt, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đi thâm nhập nghĩ lại quá, mảnh này mặt sự tình nếu như có một ngày rơi vào trên người chính mình, khi đó mình nên làm gì? Quan Vũ tuy rằng non nớt tuổi nhỏ, bất quá. Khi đó Quan Vũ liền lưu tâm chú ý tới, những kia trong nhà có chút thân thích có thế lực, thông thường xử lý những chuyện này mặt trên, đều là như cá gặp nước, thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Tiền, giao thiệp, quan hệ, thế lực, những này toàn bộ tổng hợp lên, mới là xã hội này, sinh tồn cơ bản pháp tắc. Những thứ đồ này, Quan Vũ đều không có, thế nhưng, hiện tại Quan Vũ có một thân kinh thế hai tục năng lực, những thứ đồ này, chỉ cần thời gian, Quan Vũ tin tưởng, mình nhất định có thể đứng càng cao hơn, đi càng xa hơn. Nhà cao tầng bình địa lên, hiện tại, mình trước tiên chính là phải có một đám có thể cùng mình huynh đệ cùng chung hoạn nạn, mình ra tiền nâng đỡ bọn họ, đồng thời khống chế bọn họ trung tâm, này, như vậy đủ rồi. Mặc dù nói lên có chút thật giống tâm kế quá sâu dáng vẻ, bất quá. Những thứ này đều là người nội tâm chân thật nhất đồ vật. Huống hồ, Quan Vũ là thật sự đối với La Thành bọn họ đám tiểu tử này, cực kỳ hợp ý. Một bữa rượu uống xong, Quan Vũ mang theo Ngưu Nhạc mấy người trở lại khách sạn nghỉ ngơi, tự nhiên, Quan Vũ vẫn là cùng Đỗ Hiểu Quyên trụ ở một cái phòng. Một đêm đi qua, Quan Vũ vẫn không có cùng Đỗ Hiểu Quyên sinh cái gì. Bất quá, Nguyễn Ngọc trong ngực giống như cảm giác, coi là thật là một loại giàn vặt. Đặc biệt là ở thứ hai trời sáng sớm, Đỗ Hiểu Quyên lười biếng mở mông lung và to, đầu tiên nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, đáy mắt này mà hạnh phúc, hài lòng, thoáng chốc một trận nhu tình như nước cảm giác, đem Quan Vũ vần quanh, nhất thời, nhịn một đêm, làm một đêm đấu tranh gian nan, đều đáng giá rồi. Hống liên tục mang khuyên lôi kéo cô gái nhỏ từ trong chăn chui ra, nhìn cô gái nhỏ trên người trong sáng linh lung đường cong, trên người phim hoạt hình tiểu hùng áo ngủ, Quan Vũ thật sự có chút không nói gì. Như vậy vóc người, phối hợp dáng dấp như vậy bé gái bình thường áo ngủ, loại này mùi vị, cũng chỉ có Quan Vũ người trong cuộc này mới có thể thiết thực cảm thụ được. Mới rời giường rửa mặt xong không lâu, đang muốn bắt chuyện Ngưu Nhạc đi dưới lầu ăn cơm đây, La Thành mang theo một phiếu phi xa bang huynh đệ, liền chạy tới. Vũ ca, chúng ta ngày hôm nay đi làm gì? La Thành cực kỳ tỉ mỉ cho ba người cầm bữa sáng đều mua xong, đặt ở gian phòng trên khay trà sau, tiến đến Quan Vũ bên cạnh, cười híp mắt hỏi. Không chuyện gì, tùy tiện đi dạo. Làm sao? Có việc. Không có chuyện gì, ngày hôm nay cùng huynh đệ đi thôi. Mang ngươi điên cuồng chơi một ngày, thế nào? La Thành nhíu mày nhìn Quan Vũ, bất quá. Trong mắt ngoại trừ này mà hy vọng, chờ mong ở ngoài, còn lại đều là đầy mắt hồng tơm máu, hiển nhiên. Tối ngày hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt. Quan Vũ cho cái hứa hẹn này, đối với phi xa bang sắp xếp, La Thành một đêm lăn qua lộn lại đều khó mà ngủ. La Thành lúc gần lúc hiện biết, mình theo Quan Vũ, tương lai con đường, nhất định là cực kỳ đặc sắc. Quan Vũ mím mím miệng, ngờ vực nhìn một chút La Thành sau, đừng giấu đầu lòi đuôi, nói đi, đánh ý định gì? Vũ ca chính là Vũ ca, này đều nhìn ra rồi. Vô đùi, La Thành lập tức cười hì hì vớt mông ngựa, ngồi ở Quan Vũ bên cạnh. Như vậy, các anh em tối ngày hôm qua sau khi trở về, tiến đến cùng nhau nghiên cứu một thoáng. Nếu chúng ta muốn triển, muốn trang lớn lên, trước tiên một điểm, chúng ta nhất định phải có sự nghiệp của chính mình, có mình căn cơ, cứ điểm đi. Quan Vũ chậm rãi gật gật đầu. Một bên Phi Sa Bang huynh đệ, đều tỏ rõ vẻ chờ mong nhìn Quan Vũ. Chúng ta phân tích suy nghĩ một chút, ở chúng ta địa bàn của chính mình, này hai con đường trên, có một nhà cờ tờ vờ, một nhà địch ba, một quán rượu nhỏ, ba cái môn thành phố nối liền cùng một chỗ, chính đang chuẩn bị ra đoái. Vũ ca, Kim Thiên nhất lên quá đi chơi một chút, nhìn. Quan Vũ hé miệng nở nụ cười, trên dưới nhìn một chút tỏ rõ vẻ hưng phấn vẻ mặt La Thành, gật gật đầu, hành. Vậy thì qua xem một chút. Mọi người hưng phấn tâm tình, Quan Vũ tự nhiên đều có thể hiểu được. Dù sao, từ tầng dưới chốt lăn lộn lâu như vậy, ở Nam Kinh trên đường, cũng không kiếm ra cái gì đại danh đường. Tuy rằng bình thường là mỗi cái cửa hàng lẫn vào, thu bảo hộ phí, nhưng mà, chân chính những này chủ quán gặp phải vấn đề thời điểm, bọn họ thật là đến bán mạng à. Đặc biệt là bọn họ ở trên đường danh tiếng cũng không có nhiều tiếng vang, gặp phải một ít không bán mặt mũi, vậy cũng là thật đến liều mạng. Dáng dấp như vậy sinh hoạt, nói cho cùng, chính là không tiền mà. Như một ít lăn lộn vui vẻ sung sướng thế lực, phía dưới huynh đệ chỉ cần ở mỗi cái bãi quản lý một thoáng là được rồi. Huynh đệ phía dưới căn bản không cần mà sống kế sầu. Mà dáng dấp như vậy hơi có chút thực lực bang hội, cũng rất ít người đi trêu chọc, sống đó là một cái thoải mái. Vừa nhưng đã nhận lời quá, cũng hy vọng La Thành có thể đưa cái này Phi Sa Bang vận chuyển, tráng lớn lên, Quan Vũ tự nhiên không có ý kiến gì rồi. Ăn qua sớm một chút, mang theo một phiếu huynh đệ, mê ngông quần quận từ nhanh và tiện bên trong quán rượu đi ra. Đầy đủ hơn 10 chiếc giải thi đấu, ở trên đường sắp xếp ra một cái trường long, mê ngông quần quận, mã đạt tiếng nổ vang rền, thực tại khí thế rộng rãi, kỵ ở trên xe mang theo Đỗ Hiểu Quyên, Quan Vũ đều cảm giác cả viên tâm, dũng cảm rất nhiều. Số tử, 1697. Chương 179, mang theo nàng bỏ trốn. Dáng dấp như vậy trần thế, tự nhiên dẫn người đi đường dồn dập né tránh, ngẩng đầu bàng quan. Bất quá Quan Vũ lại không để ý chút nào, mặc dù là có chút lộ liễu, bất quá. Người trẻ tuổi mà, chính là như vậy, ngược lại, Quan Vũ lại không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Từ giải thi đấu mặt trên hạ xuống, Quan Vũ lấy nón an toàn xuống, ngẩng đầu nhìn này liền nhau tam cửa hàng. Một buổi sáng sớm, địch ba cùng cờ tờ vờ còn đóng kín cửa, đúng là một bên phòng ăn, mới vừa doanh nghiệp, người phục vụ chính quét tước vệ sinh. Đến sớm, nhìn thấy hình ảnh này, La Thành vỗ một cái chán. Lúc này mới nhớ tới đến, bình thường sàn giải trí, đều là rạng sáng đóng cửa, buổi trưa hoặc là buổi chiều mới bắt đầu doanh nghiệp. Không sao, đều đến rồi. Thuận tiện nhìn được rồi. Quan Vũ tùy ý nói, bắt chuyện chúng huynh đệ, trực tiếp tiến vào này nhà bên trong quán rượu. Nói thực sự, này quán rượu cũng không phải cỡ nào xa hoa, hai tầng lâu khách sạn, cách cục cũng không phải nhiều lớn, không cái gì lạ kỳ địa phương. Tùy ý kêu vài món thức ăn, Quan Vũ cùng La Thành mấy người nói chuyện phiếm lên. Như vậy một quán rượu, ngươi chuẩn bị bàn dưới tới làm cái gì? Chuyện làm ăn sẽ náo nhiệt sao? Quan Vũ âm thầm cau mày hỏi. Này không phải sống phóng túng một con rồng sao? Ta dự định là tam nhà hợp nhất, trở thành một sản nghiệp liên hình thức. La Thành nghiêm nghị nói. Vừa ăn, Quan Vũ cùng đông đảo huynh đệ tùy ý cho chuyện này địch ba cùng cờ tờ vờ vấn đề. Đại thể giới ghẻ rổ cố ý bên trong năm chắc, cũng chính là hơn 3 triệu đến 4 triệu dáng vẻ, tam nhà điếm đều có thể đoái lại đây. Bất quá. Kế tiếp tiền thuê nhà. Sửa chữa khai trương những này, chỉ sợ cũng muốn hơn 1 triệu tập trung vào. Đối với những này, Quan Vũ đúng là không quá rõ ràng. Bất quá, xem những huynh đệ này như thế cao nhiệt tình, Quan Vũ cũng không hề nói gì, gật gật đầu, chờ bọn họ khai trương, vào xem, tìm hiểu một chút, có thể, chúng ta liền muốn rồi. Ngược lại số tiền này kiếm lời chính là cực kỳ ung dung, Quan Vũ không có cỡ nào đau lòng. Tiền mà, kiếm lời đến chính là hoa. Suốt cả ngày, Quan Vũ ở La Thành mọi người cùng đi, toàn thể đem ba chỗ sản nghiệp toàn bộ đều nhìn một lần. Nói thực sự, Quan Vũ đối với La Thành mấy người nhanh như vậy quyết định hạng mục, đồng thời như thế lô mãng quyết định chủ ý, trong lòng vẫn còn có chút cảm thấy không thích hợp. Bất quá xem mọi người nhiệt tình, Quan Vũ tự nhiên không có nói bỏ đi mọi người tính tích cực. Vậy được, tiền minh trời sáng sớm cho ngươi xoay qua chỗ khác, những chuyện này liền giao cho các ngươi đến xử lý tốt rồi. Vũ ca, ngươi mặc kệ không thể được à? Này mấy nhà điếm tên. Nhất định phải viết thành tên của ngươi, những này sản nghiệp, cũng đều là ngươi. Chúng ta huynh đệ, chỉ là theo đại ca ngươi hôn sinh hoạt La Thành vội vàng trừng mắt nhìn Quan Vũ cường điệu nói. Được rồi. Không nhiều như vậy chú ý, các ngươi cảm thấy được, có thể nuôi sống các ngươi mọi người, để các anh em có một số việc làm, này là được rồi. Quan Vũ tùy ý xua tay nói, mang theo mọi người từ địch ba bên trong đi ra. Chi thứ nhất thế lực, cái thứ nhất sản nghiệp, liền như thế quyết định đi. Đối với Quan Vũ đối với mọi người tín nhiệm, Quan Vũ vô cùng bạo tay, thực tại để Phi Sa Bang huynh đệ cực kỳ cảm khái, theo như vậy đại ca, sau đó còn sầu thắng ngày quá không thoải mái. Thứ hai trời sáng sớm, Quan Vũ mang theo La Thành đi tới ngân hàng. Có tiền, La Thành hứng thú bừng bừng cáo từ Quan Vũ, cùng các anh em hội hợp, bắt đầu tương quan thu mua công việc. Mang theo Châu vui sướng Đỗ Hiểu Quyên hai người, chính chần chờ những ngày này nên đi nơi nào tiếp tục kiếm lời chút tiền thời điểm, Quan Vũ điện thoại di động lại tiếng vang lên. Quan Vũ, ngươi hiện tại ở nơi nào đây? Lưu Thi Lôi nhẹ giọng hỏi Quan Vũ. Ở bên ngoài đây. Thi Lôi tỷ, có việc à? Quan Vũ trong lòng run lên, nhưng là bình tĩnh hỏi. Biết nữ nhân này đối với tình cảm của chính mình, hai người ma xui quỷ khiến sinh quan hệ, này đã trở thành sự thực rồi. Nam nhân, liền muốn dám làm dám chịu, vừa nhưng đã làm, cũng đừng từ chối chống chế, liền hẳn là dũng cảm thừa gánh trách nhiệm. Huống hồ, mình hiện tại đã đổi học, đã không phải sư sinh quan hệ, tự nhiên không cần có nhiều điều kiêng kỵ như thế. Nay cũng bao nhiêu ngày, ngươi làm sao còn không về trường học? Có bao nhiêu lớn oan ức, nhiều lớn khí, những ngày này cũng nên tiêu đi. Ngươi, liền như thế đi rồi. Lưu Thi Lôi âm thanh có chút run. Ngậy, ta nói rồi, đuổi học mà. Quan Vũ đi một mình qua một bên, điểm điếu thuốc, nhẹ giọng giải thích. Lùi cái dám học à? Ta không cho. Lưu Thi Lôi thở phì phò nói. Ngươi là cầm lớn hai hoa khôi của trường bắt góc, muốn mang nàng bỏ trốn, Lưu Lạc Thiên ngay sao? Lưu Thi Lôi thấy Quan Vũ một lát không hé răng, chậm rãi thở dài, nhẹ giọng hỏi. Hả? Không có à? Không phải. Quan Vũ vội vàng giải thích. Nàng làm sao biết chuyện này? Đỗ Hiểu Quyên người trong nhà đã nháo tới trường học, nhìn tìm ngươi đây. Biết ngươi không ở trường học, còn kém báo cảnh sát rồi. Lưu Thi Lôi tựa hồ có thể cảm nhận được Quan Vũ nghi hoặc, thở dài, nhẹ giọng giải thích. Quan Vũ mở mịt nháy mắt một cái, một lát không hé răng. Ta cọ sát. Đỗ Hiểu Quyên người trong nhà đều truy tới trường học đi tới. Khoảng thời gian này, ngươi xin nghỉ cũng được, trốn học cũng được, trước tiên như vậy đi. Bất quá, ngươi cùng Đỗ Hiểu Quyên cuối cùng phải nghĩ một chút biện pháp, thật sự như thế đổi học, bất hòa trong nhà liên hệ, cũng không phải cái biện pháp. Lưu Thi Lôi bình tĩnh nói, không biết tại sao, trong thanh âm mang theo từng tia một cô đơn cùng thống khổ, nghe Quan Vũ trong lòng thẳng đứng chiến. Thi Lôi tỷ, ngươi, không phải như ngươi nghĩ, ta đổi học không phải là vì nàng. Ngươi lúc đó cũng biết tình huống thế nào, là những kia lão sư truy cứu trách nhiệm, ta sợ liên lụy ngươi, lúc này mới. Ta sợ cái gì liên lụy? Các nàng cũng chính là nhất thời nổi nóng mới như vậy bám vào không tha. Những ngày này đi qua, đều nguôi giận, cũng giải thích rõ ràng, không người quan tâm chút chuyện nhỏ này. Lưu Thi Lôi trầm dai nói. Bất quá. Ngươi nếu như thực sự rắc về được đi học tiếp tục, sẽ làm ngươi khó làm, lúng túng, vậy thì quên đi thôi. Lưu Thi Lôi cắn cắn môi, chậm rãi nói rằng. Cái gì? Quan Vũ mở mịt trừng mắt nhìn. Nàng lời này, có ý gì? Lẽ nào nàng cho rằng, mình là muốn tuyển chọn Đỗ Hiểu Quyên, mà từ bỏ nàng? Làm sao có khả năng, mình là loại kia phụ lòng hắn sao? Lại nói, biết nàng không phải mình đường tẩu sau, như vậy hiểu điệu đại mỹ nữ, ôn nhu, hiền lành, săn sóc, có khí chất nữ nhân, hơn nữa lần thứ nhất còn cho mình, Quan Vũ làm sao có khả năng từ bỏ nàng? Làm sao có khả năng nhân vì là những nữ nhân khác, mà khí nàng với không để ý? Ngươi mù nói cái gì đó? Chớ suy nghĩ lung tung, ngươi trả lại khóa đâu chứ? Buổi tối ta đi qua tìm ngươi. Quan Vũ liếm môi một cái, cản vội vàng nói. Thật đến. Đương nhiên rồi. Ta trong mấy ngày qua, mỗi thiên đô nhớ ngươi đây. Quan Vũ khà khà cười, mặt dày nói rằng. Lưu Thi Lôi nắm bắt điện thoại, bĩu môi, lật qua lật lại nhãn châu, hừ một tiếng. Vậy ngươi hiện tại đến đây đi. Ta ở trường học môn trước chờ ngươi. Số tử, 1644. Chương 180, ngươi không lấy ta làm chồng. Lưu Thi Lôi nắm bắt điện thoại, bĩu môi, lật qua lật lại nhãn châu, hừ một tiếng. Vậy ngươi hiện tại đến đây đi, ta ở trường học môn trước chờ ngươi. Hiện tại, ngươi không lên lớp. Ngày hôm nay thứ bảy. Heo. Lưu Thi Lôi lầm bầm, nhưng là hé miệng nở nụ cười. Hiển nhiên, khúc mắc đã mở ra. Biết Quan Vũ không phải vì tránh né mình. Không phải là bởi vì Đỗ Hiểu Quyên vấn đề muốn vứt bỏ mình, Lưu Thi Lôi tâm tình lập tức rộng rãi rất nhiều. Cúp điện thoại, Quan Vũ xoa cằm trần chờ một chút sau, trở lại gian phòng. Về trường học. Làm gì? Ngưu Nhạc chớp mắt ngờ vực nhìn Quan Vũ. Không có chuyện gì, đi gặp cá nhân, Ngươi hai đi sao? Không đi, Ngưu Nhạc cơ cơ đầu, cấp hồi đáp. Những ngày gần đây, theo Quan Vũ lùi học được, những ngày tháng này quá nhiều ung dung, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, hơn nữa dùng không được mấy ngày, La Thành mọi người cầm này mấy cửa hàng làm sau khi thức dậy, cuộc sống của chính mình khẳng định thoải mái hơn, ai muốn ý về đi trường học à? Vạn một sau khi trở về, lại thay đổi chủ ý muốn lại trở về lên đại học, này. Ngưu Nhạc nghĩ đến đây, kiên định hơn ý nghĩ của chính mình. Mà Đỗ Hiểu Quyên, cũng là trần trờ xẹp xẹp miệng, ta. Liền không đi trở về đi. Ba ba mụ mụ của ta khẳng định đều đi trường học đi tìm ngươi cùng ta rồi. Ngươi cũng còn tốt, là tân sinh không có mấy người nhận thức, ta. Nếu như về đi trường học, bị những người khác nhìn thấy, bảo đảm không cho phép người nhà ta lập tức liền sẽ đi đem ta đãi lên. Vậy được, ngươi hai trước tiên ở chỗ này chờ ta được rồi. Nên rất nhanh. Buổi chiều liền có thể trở về. Quan Vũ nói, tiến vào phòng ngủ thay đổi bộ quần áo sau, từ bên trong tiểu điếm rời đi. Chiếc kia thắng đến Land Rover liền đứng ở khách sạn môn trước bãi đậu xe, Quan Vũ cúi đầu nhìn một chút trong tay chìa khóa, nghĩ tới mình vẫn không có hộ chiếu, không khỏi coi như thôi. Đánh xe về đi trường học môn trước, vẫn là như vậy náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng bọn học sinh ra ra vào vào tràn ngập thanh xuân cùng sức sống. Cho Lưu Thi Lôi đánh tới điện thoại sau, Quan Vũ đứng cửa chính trước cây dưới, chờ Lưu Thi Lôi. Không lâu lắm hậu, ăn mặc một thân gọn gàng tây trang màu đen váy ngắn Lưu Thi Lôi, giẫm cao dép lê, bước nhanh chạy vội đi ra. Nhìn Lưu Thi Lôi, Quan Vũ không khỏi trong lòng ấm áp, nữ nhân này, coi là thật là cực phẩm nổi bật, vật à, tinh xảo khuôn mặt, nổi bật dáng người, càng nhìn xuống, Quan Vũ càng mơ hồ cảm thấy có chút tự hào, có chút cảm khái. Liền mỹ nữ như vậy, mỹ nổi bong bóng mỹ nữ lao sư, dĩ nhiên toán mình nửa cái bạn gái, tuy rằng không có cách nào công khai quan hệ, bất quá. Sắc sắc thực thực sinh thân mật nhất quan hệ. Quan Vũ nghiêng đầu nở nụ cười, đón Lưu Thi Lôi đi tới. Chạy cái gì? Vội vội vàng vàng như thế. Quan Vũ tùy ý cười nói. Vội vã thấy ngươi. Không được. Lưu Thi Lôi cân nhắc cười, cũng là nghiêng đầu có ý riêng nhìn Quan Vũ. Vừa đi vừa nói đi. Quan Vũ nhún vai cười cận, dù sao nơi này người đến người đi, đều là trong học viện học sinh. Mà Lưu Thi Lôi cái này trong học viện nổi danh đạo sư một cánh hoa, hay là muốn vì là Lưu Thi Lôi suy tính một chút. Dịu dàng nở nụ cười, Lưu Thi Lôi cũng biết Quan Vũ kiêng kỵ cái gì, gật gật đầu đáp ứng, lại đưa tay, trực tiếp kéo lại Quan Vũ cánh tay. Đi thôi. Ngậy. Quan Vũ sững sờ, khó hiểu nhìn Lưu Thi Lôi. Nàng. Không sợ những người khác nhìn thấy. Xung quanh học sinh đã có người nhìn thấy như vậy một màn rồi. Dù sao. Lưu Thi Lôi xuất hiện ở trường học môn trước sau, xung quanh các nam sinh nữ sinh, đều âm thầm đánh giá nàng. Hiện tại, nàng như thế không e dè kéo lại Quan Vũ cánh tay, những người khác tự nhiên đều xem ở trong mắt. Đi hả, ngốc lăng làm gì chứ? Lưu Thi Lôi trắng Quan Vũ một chút, nhẹ giọng thúc giục. Quên đi. Nếu là nàng không để ý, mình tự nhiên cũng là không đáng kể. Lưu Thi Lôi kéo Quan Vũ cánh tay, tùy ý tựa ở Quan Vũ trên cánh tay, cũng không nói lời nào. Một hồi lâu sau, đi ra mấy trăm mét, Lưu Thi Lôi mới nghiêng đầu nhìn một chút Quan Vũ, những ngày gần đây, đều đi làm gì? Cũng không biết gọi điện thoại cho ta báo dưới bình an, không biết ta lo lắng ngươi. Quan Vũ giật giật mũi, không hề răng. Này tính là gì lo gì, lúc trước mình bị hiểu lầm thời điểm, rõ ràng Lưu Thi Lôi cũng là có chút ngờ vực xem kỹ mình, vừa giận dỗi mình mới muốn đuổi học rời đi. Mà những ngày gần đây, mình không có chủ động liên hệ Lưu Thi Lôi, nhưng là nàng không phải cũng không có cho mình gọi điện thoại, không cái tin tức sao. Cùng Đỗ Hiểu quên cùng nhau chứ. Rất an nhàn. Rất ngọt ngào. Lưu Thi Lôi bật cười. Liếc nhìn Quan Vũ một chút, xem ra như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Nhưng mà, hết sức đem câu chuyện dẫn tới phía trên này, Quan Vũ tự nhiên biết Lưu Thi Lôi là muốn nói bóng gió tìm hiểu một chút mình và Đỗ Hiểu Quyên sự tình. Không các ngươi nghĩ tới phức tạp như thế. Đỗ Hiểu Quyên. Ân, rất đơn thuần, rất ngốc một cái nha đầu. Ta cùng nàng, thật sự không có chuyện gì. Bất quá nhà nàng người, cha mẹ không biết đánh cái gì gió, liền muốn nàng cách xa ta xa một chút, thậm chí phải cho nàng công việc chuyển trường. Quan Vũ ho khan một tiếng, cười ha ha, nàng không muốn chuyển trường, liền tìm ta bang bận điệu. Chuyện này cũng coi như là nguyên nhân bắt nguồn từ ta mà, ta sao có thể mặc kệ. Lưu Thi Lôi cười khẽ, cũng không nói chuyện. Ân, này nàng bây giờ cùng ngươi ở cùng một chỗ. Quan Vũ gật gật đầu. Nhưng mà, Lưu Thi Lôi nhưng là sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, túi thấp đầu, một mặt cô đơn dáng vẻ. Khắc khủng. Quan Vũ ho khan hai tiếng, chần chờ suy nghĩ muốn giải thích một chút. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, chuyện này, cũng thật là càng miêu càng đen, nhân ra đều không có hỏi, chính ngươi hết sức đi bảo đảm chuyện gì cũng không có sinh, này, cũng như là cật lực làm sáng tỏ, không đánh đã khai. Lại nói, mình và Lưu Thi Lôi hiện tại, xem như là bạn bè trai gái, cũng không tính là chứ. Chỉ có điều là lẫn nhau có hảo cảm, yêu thích nàng. Còn có yêu hay không, Quan Vũ nói không rõ ràng. Kế tiếp ngươi có tính toán gì? Liền như thế mang người nhà cô nương bỏ trốn ở bên ngoài. Thật sự không dự định về đi trường học. Lưu Thi Lôi dùng sức ôm đồm Quan Vũ cánh tay, túi đầu hỏi. Ta chưa nghĩ ra đây. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Một nhún vai, Quan Vũ không để ý nói rằng. Ngươi đổi học sự tình, người trong nhà hiểu chưa? Quan Vũ lắc lắc đầu. Nay tấm cục diện, vừa mới xem như là có chút khởi sắc, còn không kiếm ra cá nhân hình dáng đây. Nói cho cha mình đuổi học không học đại học, còn không đến bị cha mang chết. Như ngươi vậy thật sự không được à? Đỗ Hiểu quên cô nương kia, chúng ta trước tiên không nói, liền ngươi hiện tại, mình nuôi sống chính mình cũng miễn cưỡng, ngươi lấy cái gì thuyết phục nhân ra cha mẹ, cầm cô nương yên tâm giao cho ngươi. Lưu Thi Lôi cúi đầu, chậm rãi nói rằng. À, Quan Vũ mở mịt không rõ chừng mắt nhìn, quay đầu nhìn Lưu Thi Lôi. Có ý gì? Đỗ Hiểu quên. Cầm cô nương giao cho mình. Chuyện này. Lưu Thi Lôi nhàn nhạt dương mắt nhìn một chút Quan Vũ, trợn tròn mắt, được rồi. Ta không trách ngươi. Vốn là, ngươi sớm muộn đều sẽ gặp phải mình thích cô gái mà. Coi như, đang không có, sau đó quá chút năm, sớm muộn muốn đối mặt yêu, chuyện kết hôn. Có ý gì? Quan Vũ lần thứ hai ngốc rơi mất. Liên tiếp nháy mắt, không biết nên giải thích thế nào mới được rồi. Thi Lôi tỷ, ngươi không lấy ta làm chồng. Quan Vũ nín nửa ngày. Mặt đỏ tía thai ngạc nhiên hỏi một câu. Số tử, 1735. Chương 181, ta tin tưởng ngươi. Lưu Thi Lôi kinh ngạc quay đầu nhìn Quan Vũ, đầy đủ nhìn có hơn 10 giây, bĩu môi, thở dài nói, ngươi còn nhỏ. Hai chúng ta chênh lệch quá lớn. Duy trì hiện tại quan hệ như vậy, là được rồi. Ta không phải đã nói sao, chờ ngươi có người thích, không muốn cùng tỷ tiếp tục duy trì, chúng ta liền. Nói cái gì đó. Quan Vũ không thích cau mày nhìn Lưu Thi Lôi. Hãy nghe ta nói hết. Lưu Thi Lôi khoát tay háo một cái, bình tĩnh nói. Sau đó ngươi gặp phải để ngươi chân tâm yêu thích, thật nữ nhân yêu mến giờ, ngươi liền biết ta vì sao lại nói hiện tại những câu nói này rồi. Ta. Không ngờ ngươi sau đó làm khó dễ. Lưu Thi Lôi gượng ép cười cận, cười có chút thống khổ, để lòng của người ta đau xót, tựa hồ thu đến cùng một chỗ. Đừng nhìn ta như vậy. Không chừng có ngày nào đó ta gặp phải người đàn ông tốt thời điểm, ta còn có thể trước tiên cùng ngươi tách ra đây. Ai có thể biết chuyện của ngày mai, đúng không? Đừng nghĩ Quan Vũ trợn mắt, dừng bước lại, bá đạo trừng mắt nhìn Lưu Thi Lôi. Người chính là ta. Còn cái khác người đàn ông tốt, nhớ ngươi cũng đừng nghĩ. Quan Vũ thở phì phò nói. Lưu Thi Lôi cắn cắn môi, liếc nhìn một chút Quan Vũ, này không phải vậy đây. Ngươi cưới ta về nhà. Ta lớn ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi người trong nhà sẽ đồng ý. Cái đó người đứng bên cạnh hắn muốn nhìn chúng ta như thế nào. Lưu Thi Lôi nhẹ giọng nói, dương mắt nhìn thẳng vào Quan Vũ. Quản bọn họ làm cái gì? Quan Vũ ngẩng lên cằm, thở phì phò bác bỏ nói. Mình quá cuộc sống của chính mình, kiêng kỵ những người khác cái nhìn làm gì? Đừng tùy hứng rồi. Ta chính là nói như vậy nói chuyện. Lưu Thi Lôi cười nhạt, lắc đầu nói rằng. Nói một chút cũng không được. Chính là không được, ngươi chính là ta một người. Muốn gả người khác, môn đều không có. Quan Vũ tức giận dậm chân một cái, bá đạo kéo qua Lưu Thi Lôi mềm mại tay nhỏ, dùng sức nắm tại lòng bàn tay. Ân. Được, tỷ chính là ngươi mình. Được rồi. Lưu Thi Lôi cưng chiều giống như nhìn Quan Vũ, cười khẽ xoa xoa Quan Vũ tức giận khuôn mặt. Quan Vũ sắc mặt một đổ, chớp mắt nhìn Lưu Thi Lôi, thật sự. Không được, mặc kệ sinh cái gì ta chắc chắn sẽ không rời đi ngươi. Ngươi. Ngươi cũng không cho lại yêu thích những nam nhân khác. Lời này nói có chút buồn cười, thậm chí, có chút đấu trí. Bất quá. Quan Vũ làm thật là có chút sốt ruột, hoảng loạn, mới có chút tùy hứng, bá đạo ngự khí cường điệu. Hành. Tỷ đáp ứng ngươi. Được chưa? Thằng nhóc con. Lưu Thi Lôi ha ha cười, xoay người nhìn Quan Vũ, đưa tay nâng Quan Vũ mặt, ngón tay nhẹ nhàng từ Quan Vũ đuôi lông mày, mặt mày lướt qua, khắp nơi nhu tình dáng vẻ nhìn Quan Vũ. Nàng nơi nào cam lòng liền như thế cùng Quan Vũ tách ra. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có lĩnh hội quá bị con trai hôn môi, bị con trai ôm vào trong ngực cảm giác, là như vậy ngọt ngào, như vậy chân thật. Tuy rằng, nam sinh này là học sinh của chính mình. Tuy rằng mình so với hắn lớn hơn gần 10 tuổi. Nhưng mà hiện tại Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu quên đồng thời đuổi học rời đi, còn trụ đến cùng một chỗ, Lưu Thi Lôi thật sự không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình bây giờ. Muốn chỉ trích Quan Vũ, nghĩ lại nghĩ đến, Quan Vũ cũng không có chỗ nào làm sai, làm không đúng. Cùng mình sinh quan hệ, cũng là mình bị Quan Xuân, dược sau, mới ma xui quỷ khiến sinh ngẫu nhiên. Mặc dù trong lòng rất khó vượt qua, rất không thoải mái, lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đối với Quan Vũ nói những này, lại nơi nào sẽ là lời trong lòng của nàng, chân thực suy nghĩ đây. Nhìn Quan Vũ căng thẳng sốt ruột, có chút bá đạo, tính trẻ con lời nói, Lưu Thi Lôi trong lòng ấm áp, khắp nơi nhu tình yên lặng nhìn Quan Vũ. Trên đường phố xe đến xe hướng về, xung quanh người đi đường cũng đều dồn dập hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn Lưu Thi Lôi cùng Quan Vũ, bất quá, Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi tựa hồ cũng không phát hiện, không cần thiết chút nào dáng vẻ, thời khắc này, trong mắt của hai người, đều chỉ có đối phương tồn tại. Ta sẽ tốt với ngươi, để ngươi hạnh phúc, không cho ngươi được nửa phần oan ức. Quan Vũ cắn răng, trịnh trọng việc nói rằng, ấn Lưu Thi Lôi hạnh phúc nở nụ cười. Lung tung không có mục đích ở trên đường đi tới, Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi đều không nhắc lại nữa lên Đỗ Hiểu Quyên sự tình. Ta nghĩ nghĩ, khoảng thời gian này, ngươi trước tiên đừng về trường học cũng được. Chờ nhà nàng người hết giận, sự tình chậm rãi dẹp loạn sau khi, ngươi lại trở về đến trường đi. Khoảng thời gian này, ta cho ngươi toán xin nghỉ được rồi. Mấy tháng, một nửa học kỳ cũng không có vấn đề gì. Từ Lưu Thi Lôi ngắn gọn giảng giải trong, Quan Vũ mới biết, thì ra Đỗ Hiểu Quyên người trong nhà, hận không thể tìm người giết mình dáng vẻ. Tại bọn họ trong miệng, Đỗ Hiểu Quyên sở dĩ rời nhà trốn đi, cùng hắn bỏ trốn, đều là hắn để tâm kế dựng dây. Muốn cho nhà nàng người tiếp thu ngươi, e sợ trong thời gian ngắn là không được. Ngươi, rảnh rỗi thời điểm khuyên lời khuyên nha đầu kia, ôn hòa nhã nhặn cùng người trong nhà nói chuyện đi. Lưu Thi Lôi chậm rãi khuyên lơn. Không phải. Thi Lôi tỷ, ta thật cùng nàng không có cái gì. Thật sự. Quan Vũ đàng hoàng trịnh trọng lần thứ hai giải thích. Ta tin ngươi. Bất quá. Ngươi hay là muốn suy tính một chút chuyện sau này, các ngươi hai như bây giờ tử, thật sự không được, người không viễn lự, tất có gần ưu. Cọ sát. Quan Vũ bất đắc dĩ quay đầu trận tròn mắt, hợp mình làm sao cường điệu, giải thích thế nào cũng là hưởng phí à. Trong miệng nói được lắm, nàng tín. Nàng tin cái rắm. Nói đến nói đi, vẫn là nhận vì là mình và Đỗ Hiểu Quyên là người yêu quan hệ. Bất quá. Quan Vũ nhưng là sững sờ, nếu nàng như thế nhận định, hiện tại lại còn ở kéo cánh tay của chính mình, này. Nàng không tính đến, không an vị. Nghĩ tới đây, Quan Vũ thật sự khó hiểu, có chút ngốc rơi mất. Lưu Thi Lôi trong lòng nghĩ như thế nào, Quan Vũ là nửa điểm đều không mò thấy. Ta cảm thấy thế nào, ngươi muốn cho người trong nhà của nàng tiếp thu chuyện của hai người các ngươi. Cơ bản nhất điều kiện, vẫn là ngươi phải có một phen sự nghiệp. Tuy rằng bây giờ nói môn đăng hộ đối có chút phong kiến, ngu muội giống như vậy, bất quá. Ngươi một cái không có thứ gì tiểu tử nghèo, nhân ra làm sao sẽ thả tâm cầm con gái giao cho ngươi. Đúng không? Giao cho ta cái gì? Thi Lôi tỷ, ta thật cùng nàng không cái gì. Quan Vũ lần thứ hai tầng tầng dậm chân một cái, xịu mặt, bất đắc dĩ cường điệu nói. Ta biết. Ta tin tưởng. Lưu Thi Lôi cười nhạt cười, gật gật đầu. Lần thứ hai phân tích lên. Ta cọ sát, ngươi cái này cũng là tin tưởng. Quan Vũ ngạc nhiên nhìn Lưu Thi Lôi, một lát không nói gì. Đường muốn từng bước một đi, chuyện này, tỷ cũng không giúp được ngươi gấp cái gì. Các ngươi hai người mấy tháng này, muốn ăn muốn tìm tiêu, vẫn là trước tiên tìm một công việc được. Lần trước tỷ cùng ngươi nói, ta một cái cùng trường đoàn phim vừa vặn liền ở ngay đây khởi động máy quay chụp, ta đã cho ngươi chào hỏi, tạm thời mấy tháng này, ngươi trước tiên đi đoàn phim công tác cũng được. Coi như là để trước thực tập một tháng rồi. Nay lại là hó, liền mình công tác nàng đều cho an bài xong rồi. Nhìn dáng dấp, mấy ngày nay, Lưu Thi Lôi cũng thật là vì là chuyện của chính mình, không ít hơn tâm. Nhưng là, mình cần phải đi đoàn phim công tác nuôi sống mình và Đỗ Hiểu Quyên sao. Số tử, 1654. Chương 182, ta không hiểu kiếm tiền. Vốn muốn cự tuyệt, vốn muốn đem mình tình huống bây giờ nói cho Lưu Thi Lôi, nhưng mà... Nhìn Lưu Thi Lôi như thế để tâm bang mình sắp xếp, bang mình phân tích, Quan Vũ đơn giản ngậm miệng lại. Nàng đến cùng nghĩ như thế nào, Quan Vũ không biết. Thế nhưng, Lưu Thi Lôi phân tích những này, Quan Vũ không phải không thừa nhận, đúng là đạo lý này. Mình không còn gì cả, Đỗ Hiểu Quyên người nhà khẳng định xem thường mình. Nếu như mình cũng làm ra một cái thương mại đại tập đoàn, khi đó, Đỗ Hiểu Quyên người trong nhà đối với mình thái độ, chắc chắn sẽ không là. Ở bộ dáng này, nghĩ tới đây, Quan Vũ yên lặng mím mím miệng. Không lên tiếng nữa. Nói thực sự, Quan Vũ đối với Đỗ Hiểu Quyên, cũng không nói ra được có phải là đã có rất sâu cảm tình, bất quá. Ở bên trong tâm trong tiềm thức, Đỗ Hiểu Quyên hẳn là chính là mình. Cái đơn thuần, ngây ngốc nha đầu ngốc, liền hẳn là đi theo bên cạnh mình, để mình đi đau, đi che chở. Loại này bá đạo ý muốn sở hữu, để Quan Vũ rất là xoắn xuýt. Lưu Thi Lôi dù sao xem như là tiến vào xã sẽ nhiều như thế năm, xem Quan Vũ trầm mặt lại, không lại tiếp tục phản bác, không khỏi đưa tay kéo qua Quan Vũ cánh tay, nhẹ giọng an ủi, không sao, không cần lo lắng tỷ. Tỷ biết lúc trước hai chúng ta sinh chuyện như vậy, đều là ngẫu nhiên, tỷ sẽ không quấn quýt lấy ngươi. Chờ ngươi cảm thấy mất hứng thời điểm, hoặc là muốn toàn tâm toàn ý đối với người yêu của ngươi thời điểm, tỷ sẽ yên lặng từ bên cạnh ngươi rời đi, chắc chắn sẽ không dây dưa ngươi. Không phải. Thi Lôi tỷ, ngươi đừng nói dáng dấp như vậy. Ta Quan Vũ nằm mơ đều không nghĩ tới có thể có ngươi dáng dấp này đẹp đẽ, ôn nhu nữ nhân làm vợ. Lúc trước nguyên nhân gì dưới cái nhìn của ta, đều không trọng yếu, vừa nhưng đã sinh, ta yêu thích ngươi, ta nghĩ cùng với ngươi, này liền được rồi. Ta nói rồi, sẽ tốt với ngươi, để ngươi hạnh phúc, bất luận bất kỳ tình huống gì dưới, ngươi đều là của ta. Quan Vũ hơi ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn Lưu Thi Lôi con mắt nói rằng, trong lòng run lên, hay là Quan Vũ mấy câu nói bắn trúng Lưu Thi Lôi trái tim yếu ớt nhất địa phương, Lưu Thi Lôi dùng sức lôi kéo Quan Vũ cánh tay, gật đầu lia lịa. Tiếp đó, Lưu Thi Lôi không có quá nhiều nhắc lên Đỗ Hiểu Quyên. Cùng Lưu Thi Lôi ở rìa đường dưới cây liễu bước chậm nói chuyện phiếm, Quan Vũ trong lòng dị thường yên tĩnh, loại này bắt tay bước chậm tình cảnh, cái cảm giác này, rất tự nhiên, rất hưởng thụ. Chấp từ tay, cùng Tử Giai lão hay là chính là mình hiện tại tâm cảnh trạng thái, ra cảm khái đi. Cùng Lưu Thi Lôi ở bên trong thị khu xoay chuyển rất lâu, hai người đều không có đi thừa xe, mà là tùy ý bộ hành nói chuyện phiếm, từ khi còn bé, đến trường thời điểm chuyện lý thú, đều tùy ý trò chuyện, mãi cho đến đưa Lưu Thi Lôi về đi trường học một trước, Lưu Thi Lôi cũng không nhắc lại nữa Đỗ Hiểu Quyên sự tình. Trở lại khách sạn, Đỗ Hiểu Quyên cùng Lưu Nhạc hai người đang ngồi ở phòng khách nhìn trong TV tiểu phẩm, một cái cục lốc ngây ngốc to con, dẫn một cái đần độn nha đầu, cười rối tinh rối mù. Trở về. Đi chỗ nào? Không phải nói rất nhanh sẽ trở về sao? Nhìn thấy Quan Vũ trở về, Đỗ Hiểu Quyên đằng một tiếng nhảy lên, hứng thú bừng bừng chạy đến Quan Vũ bên người, lôi kéo Quan Vũ cánh tay, liên thanh hỏi. Quan Vũ hé miệng cười cợt, ngồi vào một bên, tùy ý qua loa vài câu. Trên thực tế, thấy Lưu Thi Lôi sau, Quan Vũ trong lòng thật sự có chút loạn. Đối với Lưu Thi Lôi giải thích, Quan Vũ chính mình cũng cảm thấy có chút gượng ép, không có sức thuyết phục. Nếu như mình đối với Đỗ Hiểu Quyên không có cảm tình, không có cái đó tâm tư của hắn, mình sẽ sốt sáng như vậy quan tâm nàng, chuyên chạy đi tiếp ứng nàng rời nhà sao? Tương lai con đường, tựa hồ lập tức biến nhấp nô lên. Như Lưu Thi Lôi nói như vậy, mình thân phận như hiện tại, thật sự rất khó chiếm được Đỗ Hiểu Quyên người nhà tán thành. Hay là, ở người nhà nàng trong mắt, mình chính là một cái không còn gì cả tiểu tử nghèo chứ? Đừng xem. Lại đây thương lượng một chút, chúng ta nên tiếp tục suy nghĩ biện pháp kiếm tiền rồi. Quan Vũ nhìn chính nắm bắt Coca Bình, nhìn chằm chằm TV khà khà cười khúc khích Nhu Nhạc, bất đắc dĩ chào hỏi. Ngậy. Được. Nhu Nhạc liên tục gật đầu, đứng dậy đóng lại TV, quy củ ngồi vào Quan Vũ một bên, chớp mắt nhìn Quan Vũ. Nhìn ta làm gì? Ngẫm lại, chúng ta còn làm cái gì có thể kiếm tiền? Hỏi ta. Nhu Nhạc ngạc nhiên nhìn Quan Vũ, bĩu môi một cái, ta nào có biết cái này. Bất quá, chúng ta tiếp tục đi bài bạc là được chứ, lần trước vận may không được, thắng chính là hơn tỷ thân thích, lần sau chọn cái người xa lạ ra tay, lại thắng hắn cái hơn mấy trăm ngàn vạn là được thôi. Nhu Nhạc nết miệng cười một cách tự nhiên nói rằng, hỏi hắn bằng không có hỏi, cũng hỏi không ra cái gì nguyên cớ đến. Quan Vũ bĩu môi, quay đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Ngươi có cái gì tốt điểm quan trọng không có? Làm gì kiếm tiền nhanh? Tuy rằng trong tay mình còn có mấy triệu tài sản, bất quá. Xác thực thật sự quá thiếu, không đủ để đạt đến làm người nhìn với cặp mắt khác xưa trình độ. Ta không hiểu kiếm tiền ai. Đỗ Hiểu Quyên tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ, nhỏ giọng thầm nói. Hồ Quan Vũ bất đắc dĩ trợn tròn mắt nhì, quên đi, hỏi hắn hai bằng không có hỏi, cái vấn đề này, vẫn là mình suy nghĩ đi. Đúng rồi, ngươi trong nhà là làm cái gì chuyện làm ăn? Quan Vũ đột nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ bắt đến điểm mấu chốt. Nếu như có thể từ Đỗ Hiểu Quyên người trong nhà triển phương hướng, triển lĩnh vực tới tay, có phải là thu được tán thành sẽ nhanh hơn một ít? Đây giống như là, nàng trong nhà là làm đất đai, này mình liền nhanh nhất làm ra một cái bất động sản công ty lớn, khai hỏa tên tuổi sau, rất nhanh đối phương liền có thể nghe được tên của chính mình. Ý đồ này thật sự quá thích hợp bất quá rồi. Quan Vũ hưng phấn nhíu mày nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Ba ba ta là làm Ngọc Thạch sinh ý. Đỗ Hiểu Quyên chép miệng, tùy ý nói rằng. Ngọc Thạch. Chính là những tia sức, dây chuyền cái gì? Ta không quá rõ ràng. Như thế vội vã kiếm tiền làm cái gì, chúng ta không phải còn có hoa sao? Đỗ Hiểu Quyên tùy ý ôm đệm dựa, nghiêng đầu tùy ý nói rằng. Hô! Quan Vũ thở phào một cái, cùng cái này ngốc cô nàng, mình cũng không có cách nào giải thích, cũng nói không rõ ràng, nàng trong đầu, căn bản không thể nghĩ tới đây sao nhiều cấp độ sâu đồ vật. Một hồi cùng ngươi nói, Quan Vũ mở ra tay, nhìn Đỗ Hiểu Quyên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhi, bất đắc dĩ nhẹ giọng đáp lại nói. Đánh Lưu Nhạc trở lại gian phòng của mình, còn lại Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên hai người sau khi, Quan Vũ lúc này mới nhìn Đỗ Hiểu Quyên con mắt, bình tĩnh hỏi, ngươi liền không nghĩ tới, lúc nào cùng người trong nhà liên hệ. Ngươi như vậy tử lén lút chạy ra ngoài, một tháng hai tháng cũng là thôi, ba, năm tháng, một hai năm đây. Ngươi người trong nhà có thể hay không sốt ruột, có thể hay không lo lắng, còn có thể hay không hận ta hận nghiến răng nghiến lợi, lột da chóc thịt mới giải hận. Đỗ Hiểu Quyên ngây ngốc chớp mắt nhìn Quan Vũ, nhãn châu hơi hướng về tà trên liếc nhìn vài lần, nói vậy là cái hốt đang suy tư, tiêu hóa Quan Vũ những câu nói này ý tứ. À, ngươi sẽ không là dự định đưa ta trở về đi thôi. Đỗ Hiểu Quyên sững sờ nghĩ đến 6, 7 giây sau, đột nhiên biến sắc mặt, kinh hại đến biến sắc, có chút sợ hãi trên trước kéo lại Quan Vũ vào áo, thảm hề hề ai hô. Số tử, 1692. Chương 183, đánh bạc, phỉ thúy. Quan Vũ dở khóc dở cười đưa tay gõ Đỗ Hiểu Quyên chán một cái, bĩu môi nhìn Đỗ Hiểu Quyên, ai nói muốn đưa người trở lại. Ta ăn no rừng mỡ, mang theo ngươi chạy đến, sau đó sẽ đưa ngươi trở lại. Để trong nhà của ngươi người trừng trị ta. Này, vậy ngươi nói chuyện này để làm gì? Đỗ Hiểu Quyên lấy lòng bình thường nứt ra cái miệng nhỏ ngọt ngào nở nụ cười, thấp giọng hỏi. Người không viễn lự, tất có gần ưu Quan Vũ sát có việc cầm Lưu Thi Lôi nói chuyện nhiều dập khuôn đi ra. Hiện tại mặc dù là ổn định lại, bất quá. Người trong nhà này quan, ngươi vẫn là sớm muộn muốn đối mặt. Đúng không? Ngươi người trong nhà sẽ yên tâm như vậy để ngươi cùng ở bên cạnh ta, như thế không minh bạch cùng ta hỗn cùng nhau sao? Bọn họ. Quản bọn họ làm cái gì? Đỗ Hiểu Quyên xẹp cái miệng nhỏ lầm bầm. Hiển nhiên, giọng điệu này không giống nàng nói như vậy kiên quyết. Dù sao, người trong nhà ở Đỗ Hiểu Quyên trong lòng, vẫn là vô cùng trọng yếu. Bất quá. Ở đối mặt hai tương lựa chọn thời điểm, này ngốc cô nàng cũng nghĩ thông suốt một điểm, mặc dù cách nhà trốn đi không phải biện pháp tốt nhất, bất quá. Cùng người trong nhà làm lộn tung lên, chỉ là tạm thời, nhưng là nếu như nghe theo trong nhà sắp xếp, rời đi Quan Vũ, như vậy. Đời này khả năng đều muốn cùng hắn gặp thoáng qua. Còn không là sớm muộn muốn đối mặt. Quan Vũ hít một hơi, bình tĩnh nói. Không sao. Cuộc đời của ta ta làm chủ. Bọn họ. Qua một thời gian ngắn nguôi giận là tốt rồi. Đỗ Hiểu Quyên cười ha ha, thiện khuôn mặt tươi cười nhi nhìn Quan Vũ. Ta nếu như không đoán sai, ngươi người trong nhà khẳng định động hết thể quan hệ, năng lượng ở siêu tầm 2 chúng ta đây. Ta về đi trường học, trong trường học đều truyền ra, ngươi người trong nhà rất tức giận. Chuyện này Đỗ Hiểu Quyên mặt người, tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ, hiển nhiên, cũng là không chú ý. Sự tình thật sự có chút không dễ xử lý. Lời nói đến bên mép, Quan Vũ dĩ nhiên không biết nên nói như thế nào xuống rồi. Cùng Đỗ Hiểu Quyên dù sao không có trở thành người yêu, này phụ trách, chăm sóc nàng hứa hẹn, nói có chút không ly đầu. Nhưng mà, không có cái này tiền đề, mình có phải là muốn thu được nhà nàng người tán thành, đều không quá quan trọng. Hoàn hoàn liên kết sự tình, trước mắt nhất làm cho Quan Vũ đau đầu. Nhưng là Đỗ Hiểu Quyên, Lưu Thi Lôi hai người lựa chọn phương diện. Tuy rằng Lưu Thi Lôi trong miệng nói rất dễ dàng, có một ngày mình tìm tới bạn gái, nàng liền sẽ rời đi mình. Nhưng là, mình là một nam nhân, liền như thế vứt bỏ Lưu Thi Lôi. Quan Vũ mình cũng không nỡ à. Thế nhưng, Đỗ Hiểu Quyên nha đầu này, Quan Vũ cũng là tự nội tâm yêu thích, thậm chí, thương yêu không được. Đặc biệt là nhìn cô gái nhỏ đi theo bên cạnh mình, như cái đuôi theo đuôi bình thường dáng dấp, Quan Vũ liền cực kỳ thỏa mãn. Loại này cầm mình xem là thiên, xem là tất cả cảm giác, để Quan Vũ thỏa mãn không được. Kỳ thực đi, cái vấn đề này cũng là rất dễ giải quyết sự tình. Ngươi người trong nhà chỉ là cho rằng ngươi theo ta nguy hiểm, theo ta sẽ học cái xấu. Cái này, chỉ cần để trong nhà của ngươi người đừng với ta có dáng dấp như vậy phiến diện, ngươi liền không cần chuyển trường, không cần về kinh đô, ngươi người trong nhà cũng sẽ không ép buộc ngươi, đúng không? Quan Vũ giật giật mũi, hàm hồ nói rằng. Ân Đỗ Hiểu Quyên dập đầu trùng bình thường liên tục đốt cái hót. Vì lẽ đó, ta muốn chứng minh, hướng về trong nhà của ngươi nhân chứng rõ, ta Quan Vũ không phải cái lừa gạt bé gái tên lừa đảo, không phải cái tiểu hỗn hỗn. Ta muốn kiếm tiền. Ta muốn làm cho tất cả mọi người một lần nữa nhận thức ta mình. Quan Vũ trịnh trọng việc nói rằng, nửa câu đầu là chỉ Đỗ Hiểu Quyên người nhà, mà phần sau cú, làm cho tất cả mọi người một lần nữa nhận thức mình, nhưng là đúng trong nhà hàng xóm, thân thích, nhận thức mình tất cả mọi người nói. Ân, ta tin tưởng ngươi sẽ. Ngươi là khỏe mạnh nhất. Đỗ Hiểu Quyên nhếch miệng nở nụ cười, như cái tiểu mã thí tinh bình thường hì hì cười lấy lòng nói rằng, không có tim không có phổi dáng dấp. Đó là, anh em nhất định phải là khỏe mạnh nhất. Quan Vũ một ngang đầu, ha ha cười cợt. Ngọc Thạch xanh ý. Muốn từ nơi này tới tay, nhưng là... Mình đối với Ngọc Thạch những này tri thức, nhưng là một chữ cũng không biết. Không có chút nào hiểu rõ. Muốn làm ăn này, mình không có chỗ xuống tay à? Lại nói, liền mấy triệu, mở một nhà nhỏ bé Ngọc Thạch chế phẩm tiêu thụ cửa hàng, vận chuyển tài chính cũng không đủ, huống hồ muốn làm biến lớn cường. Ai? Quan Vũ đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên, liền vội vàng hỏi, cha ngươi làm Ngọc Thạch xanh ý, Phỉ Thúy Mã nào những này, đều có trải qua chứ? Phỉ Thúy? Cái thật giống rất đai. Nghe bọn họ nói, làm cái này chuyện làm ăn, vận chuyển tài chính đều muốn mấy chục triệu, ba ba ta đều là ngân hàng cho vay, những này, ta cũng không rõ ràng là làm sao hoạt động. Đỗ Hiểu Quyên mở ra tay, bất đắc dĩ nói, bình thường mình căn bản không quan tâm trong nhà những công ty này vận doanh sự tình. Sớm biết hiện tại Quan Vũ muốn tới tay, nhập hành những này, mình lúc trước để tâm lưu ý một điểm được rồi. Đỗ Hiểu Quyên trong lòng ảo não nghĩ đến, có trải qua là tốt rồi. Như vậy cũng tốt. Quan Vũ vô đuổi. Hưng phấn nói, đánh bạc. Ở TV, trong tiểu thuyết đã sớm không lại thần bí, Phỉ Thúy Nguyên Thạch buôn bán, cũng đã dị thường nóng nảy. Này một đao thiên đường một đao địa ngục chuyện làm ăn, những người khác hoặc là không làm được, bất quá. Quan Vũ nhưng là ôm cực lớn tự tin. Đây chính là nhanh làm giàu đường tắt. So với đánh bạc đáng tin có thêm. Dù sao đánh bạc, vậy cũng là từ người khác nuôi ấy thắng tiền, một lần hai lần cũng còn tốt, cả ngày dựa vào cái này mà sống, hấp dẫn cừu hận không nói. Không làm được bị người trong bóng tối làm mấy đao, cái được không đủ bù đắp cái mất. Sớm làm sao không nghĩ tới cái này đây. Quan Vũ xoa xoa tay, hưng phấn nghĩ. 2,3 triệu tài chính, hẳn là đã đủ chưa? Mình thuật thăm dò, tra xét này Phỉ Thúy Nguyên trong đá có phải là có Phỉ Thúy, có bao nhiêu lớn Phỉ Thúy, này. Mình còn không là kiếm lời trở mình rồi. Đến thời điểm, mình liên tục làm trên mấy cái giá trị mấy triệu mấy chục triệu cao cấp Phỉ Thúy, nói vậy mình sẽ ở Ngọc Thạch. Phỉ Thúy trong vòng đánh ra nhất định tiếng tăm, nhất định sẽ làm cho nhà của nàng người nhìn với cặp mắt khác xưa. Liền cái này rồi. Quan Vũ càng nghĩ càng thấy đến ý đồ này đáng tin, lập tức hưng phấn cùng Đỗ Hiểu Quyên nói tới chuyện này. Nhưng mà, đối với đánh bạc, Đỗ Hiểu Quyên cái này ngốc cô nàng dĩ nhiên là lần đầu tiên nghe nói, ở Quan Vũ giải thích nửa ngày, nói rõ ràng nguyên do, đánh bạc trải qua sau, Đỗ Hiểu Quyên hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn lôi kéo Quan Vũ tay phải, liên thanh nói ra, ai, cái này thú vị. Bất quá. Nếu nói là đánh cược, này. Khẳng định là có bồi có kiếm lời. Ngươi lại không phải như đánh bài lợi hại như vậy, chuyện này. Vạn nhất cầm chúng ta vốn ban đầu đều chuyển đi, chúng ta. Sau đó làm sao bây giờ? Đỗ Hiểu Quyên thảm hề hề nhìn Quan Vũ, thấp giọng hỏi. Cái này. Hẳn là sẽ không đi. Quan Vũ gãi gãi đầu, tùy ý cười nói. Cái này. Thật giống không có cách nào giải thích sự tình. Lẽ nào nói cho nàng. Mình có thể sẽ nhìn thấu này nguyên thạch tình huống bên trong. Liên này ngốc cô nàng lòng dạ, nói cho nàng, chỉ không cho phép một khắc đó liền cho mình chọc ra rồi. Này không phải là đùa giỡn sự tình. Số tử, 1675. Chương 184, ngủ cùng nhau. Xem Quan Vũ không nói lời nào, Đỗ Hiểu Quyên nhưng là nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng đề nghị, không phải vậy. Chúng ta trước tiên cầm sinh hoạt hàng ngày an bài xong, sau đó, còn lại tiền lại đi đánh cược thạch đầu. Sắp xếp như thế nào? Chúng ta ở đây trụ khách sạn, cũng không phải kế hoạch lâu dài à? Thuê gian nhà đi, ở lại, lưu lại một ít sinh hoạt phí, La Thành này mấy chỗ chuyện làm ăn không phải cũng nhanh khai trương sao? Không cần lo lắng chết đói, còn lại tiền, chúng ta cũng có thể đi đánh cược thạch đầu rồi. Đến hết cũng không liên quan, quá mức, chúng ta lại đi đánh bài. Đỗ Hiểu Quyên bẻ ngón tay cho Quan Vũ phân tích mạch lạc rõ ràng. Quan Vũ kinh ngạc trên dưới nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Này vẫn là thằng ngốc kia vô cùng ngốc cô nàng sao. Làm sao vừa nhắc tới tiền, so với ai khác đều không khéo. Lẽ nào? Đây là trong sương mang. Làm gì như thế nhìn nhân ra? Đỗ Hiểu Quyên một quẹt cái miệng nhỏ, dầu dĩ hỏi Quan Vũ. Này! Học tỷ, ngươi đến phân phối chúng ta sau đó chi tiêu được rồi. Cái này! Có thể không? Đỗ Hiểu Quyên hai mắt sáng ngời, nhưng là thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Quan Vũ. Này có cái gì không thể? Quan Vũ tùy ý nở nụ cười, đáp lại nói. Đỗ Hiểu Quyên nhất thời mừng lớn, nết cái miệng nhỏ, liên tiếp gật đầu, cái này ta có thể làm. Chắc chắn sẽ không hoa ném một phân tiền. Bình thường nhà ta cho tiền sinh hoạt phí của ta, ta đều chia làm thật nhiều phân, hơn một năm nay cuộc sống đại học, ta đều tích góp hơn 10 vạn rồi. Tiểu Kim cô ai, đáng tiếc nói, Đỗ Hiểu Quyên khuôn mặt nhỏ nhi một đổ, bĩu môi, không lên tiếng rồi. Quan Vũ cười ha ha, ôm trầm Đỗ Hiểu Quyên vai, được rồi. Mấy trăm ngàn mà thôi, sau đó sẽ có nhiều tiền hơn cho ngươi quản lý, mấy triệu, mấy chục triệu, hoặc là hơn trăm triệu. Thế nào? Thật sự? Ngươi? Ngươi như thế tin tưởng ta? Không sợ ta cầm tiền của ngươi lén lút nắm chảy mất? Đỗ Hiểu Quyên lượng tinh tinh lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn Quan Vũ. Ngươi? Ngươi có cái tâm nhắn sao? Khẽ? Ngươi đang giễu cợt ta? Đỗ Hiểu Quyên tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn nhi, đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Bị ngươi tín nhiệm, đặc biệt là bị Quan Vũ tín nhiệm cảm giác, để Đỗ Hiểu Quyên trong lòng tràn đầy đều là hưng phấn, ngọt ngào. Sở dĩ đề nghị muốn đi ra ngoài thuê gian nhà đi trụ, Đỗ Hiểu Quyên cũng là cảm giác ở bên trong quán rượu, không có cảm giác cấm áp. Nếu như ở nhà sinh hoạt như vậy, cùng Quan Vũ trụ đến đồng thời, ở nhỏ bên trong, coi như là cả đời cũng không đi ra, vậy cũng muốn hạnh phúc chết rồi. Đương nhiên, những này Quan Vũ cũng không biết, chỉ là cho rằng Đỗ Hiểu Quyên ở tính toán tỉ mỉ, đau lòng mỗi ngày tiêu vào khách sạn dừng chân mặt trên số tiền này, không khỏi đối với Đỗ Hiểu Quyên tham tài đánh giá, lần thứ hai tăng thêm mấy phần. Vốn là Quan Vũ không nghĩ ra đi phòng cho thuê, nhưng mà, Đỗ Hiểu Quyên dĩ nhiên là người nóng tính, thấy Quan Vũ đáp ứng rồi, lập tức hứng thú bừng bừng chạy đi sắt vách gọi tới Ngưu Nhạc, bắt đầu sắp xếp đi ra ngoài tìm phòng, liền muốn bắt tay bố trí nhà mới răng rớp. Hai ngày sau, dòng dã hai ngày, Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc hai người thật giống như thành Đỗ Hiểu Quyên tùy tùng giống như vậy, to nhỏ cửa hàng thường trường bắt đầu mua ở nhà đồ dùng hàng ngày, đệm chăn, giường quỹ, bát đũa, cái bàn. Coi là thật một bộ muốn tập trung vào cuộc sống mới tư thế. Ở trường học cách đó không xa, Đỗ Hiểu Quyên cùng Quan Vũ đều cùng tuyển chọn một cái cửa thành phố cửa hàng, một, hai lâu liền thể, tính gộp lại hơn 400 bình, gian phòng cũng quá nhiều, ba người đều rất hài lòng. Tuy rằng tiền thuê là quý giá một điểm, bất quá. Quan Vũ nhưng không quan tâm. Số tiền này, đối với Quan Vũ trước mắt tới nói, chỉ là như muối bỏ biển, như muối bỏ bể. Chỉ cần mình bắt đầu tiến quân này đánh bạc thị trường, tin tưởng hầu bao của chính mình rất nhanh sẽ nhô lên đến. Quan Vũ tự tin tràn đầy. Bố trí kỹ càng nhà mới, Đỗ Hiểu Quyên thỏa mãn ngắt lấy eo nhỏ, thật giống địa chủ bà bình thường lắc cái hót, cười tủm tỉm chạy đến Quan Vũ thân trước, ngửa đầu nhìn Quan Vũ, thế nào? Có hay không nhà cảm giác? Đây là chúng ta ổ nhỏ. Chúng ta ổ nhỏ. Quan Vũ sướng sở, buồn cười nhìn Quan Vũ. Này cô gái nhỏ, xem là tiểu hài tử quá ra ra rượu đây. Đúng đấy, đây là loài với hai chúng ta ổ nhỏ. Đi, nhìn chúng ta gian phòng. Đỗ Hiểu Quyên hưng phấn lôi kéo Quan Vũ tay, lôi kéo Quan Vũ liền muốn lên lầu. Chờ đã. Cái gì? Chúng ta gian phòng. Quan Vũ toát miệng, ngạc nhiên nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Ta cọ sát. Nha đầu ngốc này làm cái gì? Thuê lại như thế lớn một, hai lâu liền thể môn thành phố, lầu một bố trí thành phòng khách, liên tục lăn lộn vui chơi có thể dằn vặt nửa ngày, trên lầu gian phòng cũng là 7-8 cái, nàng lại vẫn muốn cùng mình ở cùng một chỗ, trụ ở một cái phòng bên trong. Mấy ngày nay ở bên trong quán rượu, hai người một cái giường, một cái ổ chăn ngủ, Quan Vũ cũng đã gần bị dằn vặt tan vỡ rồi. Thử nghĩ mỗi ngày trong lồng ngực ôm như thế một cái thơm ngát có thể người tiểu nữ nhân, thanh thuần em bé bình thường cô gái nhỏ, người nam nhân nào có thể như không có chuyện gì xảy ra, không hề để ý tiến vào mộng đẹp. Không có cách nào mỗi ngày Quan Vũ đều lựa chọn đầu chân đối lập ngủ phương thức, mặc dù là tránh khỏi cùng Đỗ Hiểu Quyên này phình phong, ưỡn lên bộ ngực ma sát, bất quá. Ôm này bạch ngọc giống như bàn chân nhỏ, Quan Vũ nhưng cũng là giống như tại lửa trên nướng giống như vậy, bị được dằn vặt. Mấy lần thiếu một chút không áp chế lại kích động, bất quá. Nghĩ tới cô gái nhỏ đơn thuần đáng yêu nụ cười, đẹp đẽ đáng yêu tính cách, Quan Vũ nhưng dù sao là ở thời khắc then chốt khống chế lại mình. Quan Vũ không nghĩ, cũng không thể gây tổn thương cho làm hại đến nàng. Đang không có chân chính đi tới đồng thời, trở thành người yêu tình hung dưới, Quan Vũ không muốn nàng, cái này đơn thuần ngây ngốc cô nương sau đó hối hận, ngày sau hối hận. Hoàn thành càng mình hiện tại đã bởi vì Lưu Thi Lôi quan hệ thương thấu suy nghĩ, nếu như lại đưa cái này ngốc cô nàng ăn, đến thời điểm Quan Vũ thật sự không biết nên làm gì lấy hay bỏ, làm sao lựa chọn rồi. Trong tiềm thức, Quan Vũ lựa chọn loại này tối ngốc, nhưng là tối có thể để mình an tâm phương thức, cầm Đỗ Hiểu Quyên ở lại bên cạnh mình. Bởi vì, hắn không muốn để cho Lưu Thi Lôi thương tâm rời đi mình, cũng không muốn từ bỏ Đỗ Hiểu Quyên cái này theo đuôi. Hiện tại này cô gái nhỏ còn dự định cùng mình ở cùng một chỗ, Quan Vũ nhất thời đầu lớn hơn. Một ngày hai ngày có thể chịu, này nếu như năm rộng tháng dài, cuối cùng ngủ ở một cái trong chăn, người nam nhân nào có thể chịu đựng được như vậy thử thách. Đúng đấy. Làm sao? Trong phòng mấy cái giường. Quan Vũ liên tục chớp mắt hỏi. Vân vân. Nàng thật giống từ gia sản thương thành đặt hàng một cái lớn giường hai người. Ngạch, đúng rồi, còn có song người tàm ti bị. Ngạch, song người huyền ương trầm. Ta cái mẹ ruột. Quan Vũ vô một cái chán, liếc mắt nhi, một mặt thống khổ dáng dấp. Ngươi làm sao? Đỗ Hiểu Quyên sưng mặt lên giáp, rụt rè nhìn Quan Vũ. Không. Không làm sao. Cái. Học tỷ, ngươi cùng ta ngủ cùng nhau, ngươi. Không sợ ta ngày nào đó không khống chế lại, đối với ngươi. Làm chút gì? Quan Vũ ló đầu cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Đỗ Hiểu Quyên vẻ mặt, có ý riêng hỏi. Số tử, 1682. Chương 185, sinh tử huynh đệ. Đỗ Hiểu Quyên cắn môi, mạnh mẽ trắng Quan Vũ một chút, sợ. Sợ mà nói ta sẽ để ngươi ôm ngủ nhiều ngày như vậy. A Quan Vũ trong lòng hồi hộp một tiếng, chuyện này. Đề tài này để không ổn, có như thế rõ ràng nhắc nhở, Quan Vũ tâm lập tức liền bị treo lên. Bình tĩnh, chớ suy nghĩ lung tung. Đó là cái này ngốc cô nàng đơn thuần, tâm không để phòng mới sẽ nói như vậy. Khả năng. Nàng cũng không biết nam nhân và nữ nhân ngủ là chuyện ra sao đây. Quan Vũ chỉ có thể như thế an ủi mình, nhưng là. Đang đối mặt vấn đề là, hai người còn phải tiếp tục cùng ở một phòng, hơn nữa là cùng giường, cùng gối. Loại này dường như tất cả mọi người ước ao đều ước ao không đến đúng lúc sự tình, đối với Quan Vũ tới nói, nhưng là cực kỳ dày vò. Đỗ Hiểu Quyên đem nhà mới làm cực kỳ ấm áp, bị Đỗ Hiểu Quyên lôi kéo cánh tay, Quan Vũ liên tiếp gật đầu, tham quan bình thường nhìn do nàng thân thủ bố trí ổ nhỏ. Ngưu Nhạc, ngươi cảm giác ngươi gian phòng kia thế nào? Đỗ Hiểu Quyên ngắt lấy eo nhỏ nhi, rào rạt đắc ý nghiêng đầu nhìn Ngưu Nhạc. A, rất tốt, cảm ơn học tỷ. Ngưu Nhạc xông lên Quan Vũ lén lút một miết miệng. Nhưng là cười gượng câu trả lời này nói. Theo Đỗ Hiểu Quyên đi vào Ngưu Nhạc gian phòng tham quan giờ, Quan Vũ mới biết Ngưu Nhạc làm gì như vậy một bộ lúng túng bất đắc dĩ biểu hiện. Một đại nam nhân phòng ngủ, lăng là bị Đỗ Hiểu Quyên đem bên trong gian phòng trang trí thành màu phấn hồng sắc điệu, liền đệm chăn, ga trải giường cũng đều là màu phấn hồng, ác liệt hơn chính là, tủ đầu giường trên đồng hồ báo thức, chén trải những này sinh hoạt phẩm, mặt trên dĩ nhiên là nhạc so với ung dung đồ án, ta cái đi. Đây là Ngưu Nhạc phòng ngủ. Nghiêng đầu nhìn một chút Ngưu Nhạc này ngũ đại tam thô răng dấp, lại chung quanh nữ nhân này mùi vị dày vô cùng gian phòng, Quan Vũ thoáng chốc cảm giác toàn thân quỷ dị không nói lên lời, lộ ra một ít phát tởm. Cũng còn tốt. Mình phòng ngủ, Đỗ Hiểu Quyên không có biến thành khuyết đại như vậy. Khuê phòng của nữ nhân à. Chính thức vào ở nhà mới, Quan Vũ cầm La Thành chúng huynh đệ cũng đều gọi điện thoại kêu lại đây, đều là người trẻ tuổi, từ bên ngoài khách sạn kêu chút rượu và thức ăn, một đám người vây cùng nhau cười cười nói nói. Tán gẫu cực kỳ hợp ý, vui sướng. Này mấy nhà sàn giải trí, La Thành đã bắt đầu cố nhân bắt tay trang trí chỉnh đốn, khai trương thời gian cụ thể, đại khái cần ở hơn một tháng sau khi. Những chuyện này, La Thành vẫn là cùng Quan Vũ giới thiệu một chút, bất quá hiển nhiên, Quan Vũ đối với những này cũng không phải vô cùng cảm thấy hứng thú. Những này nơi thu mua thời điểm, La Thành đông đảo huynh đệ kiên trì tất cả mọi người tên điển chính là Quan Vũ tên, điểm ấy, Quan Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Hay là La Thành. Tiểu tứ huynh đệ bọn họ không muốn ở chuyện tiền bạc trên chiếm Quan Vũ tiện nghi đi. Phi xa bang huynh đệ, hơn 20 người, toàn bộ đều ngồi ở Quan Vũ cái này nhà mới lầu một bên trong đại sảnh, thật giống mở liên hoan hội giống như vậy, cực kỳ náo nhiệt. Một bữa cơm hạ xuống, Quan Vũ cũng là đối với La Thành những huynh đệ này đại thể đều quen thuộc một thoáng, những huynh đệ này, đối với Quan Vũ cũng là cực kỳ khách khí. Bất quá, có mấy cái huynh đệ nói chuyện quen thuộc, để Quan Vũ cực kỳ không thoải mái. Hay là ở bên ngoài làm lưu manh làm lâu, há mồm ngậm miệng thô tục liền thiên, nghe Đỗ Hiểu Quyên cái này đơn thuần nha đầu đều liên tục cau mày, mà Quan Vũ càng là phản cảm loại này tán gẫu phương thức. Đông đảo huynh đệ ăn uống xong hoàn thành lúc rời đi, Quan Vũ lưu lại La Thành. Ngươi những huynh đệ này đều là lấy trước hãy cùng ngươi lan lộn, những này ta liền không làm can thiệp rồi. Bất quá, sau đó lại thu huynh đệ, chiêu tiểu đệ thời điểm, chú trọng một thoáng nhân phẩm. Quan Vũ ngồi ở trên cát, cười ha ha quay về La Thành nói rằng, biết, bất quá, Vũ ca, gần nhất chúng ta phi xa bang làm ra như thế một cái động tác lớn, lấy trước không ít tiểu xã đoàn, bang hội, đều muốn theo tới, thò một chân vào. Ngươi xem, này, được sao? La Thành nghiêm nghị nhìn Quan Vũ, cực kỳ cung kính hỏi. Bình thường nói chuyện phiếm giờ, La Thành đối với Quan Vũ vẫn là một bộ huynh đệ tốt, thiết ca nhóm răng dấp, chỉ cần vừa nhắc tới những này liên quan đến chuyện, bang hội. Trên phương diện làm ăn sự tình giờ, La Thành thái độ lập tức đã biến thành bộ dạng này. Ở La Thành trong lòng, theo Quan Vũ, phải toàn tâm toàn ý theo cái này quý nhân, nghe tính mạng của hắn lệnh chỉ thị. Dù sao, đơn thuần dựa vào mình mang theo một đám huynh đệ, khả năng mấy năm, mười mấy năm cũng hôn không được ngày hôm nay bộ dạng này. Cái này ngươi tùy tiện sắp xếp đi. Những chuyện này, ta cũng không tính đúng tay. Trên đường những chuyện này, đừng hỏi ta rồi. Chỉ cần chúng ta đừng làm đối lý, thiệt thòi lương tâm chuyện làm ăn, đừng bắt nạt dân chúng, là được rồi. Cho tới còn muốn tiếp tục hay không mở rộng, tiếp tục triển thế lực đây. Chính ngươi căn cứ thu vào đến xem đi. Này mấy nhà điếm, tiếp tục làm sao triển, những này thu vào ngươi phải tiếp tục làm sao mở rộng, có thể nuôi sống bao nhiêu huynh đệ, những thứ này. Đều là chuyện của ngươi. La Thành sững sờ, như vậy sao được? Trong cửa hàng thu vào cùng với phân phối, vẫn là Vũ ca ngươi nói toán. Ta lại làm không được cái này. Quan Vũ bất đắc dĩ xua tay cười cợt, lắc lắc đầu, nói để ngươi sắp xếp, ngươi liền yên tâm đi làm, ta người này khá là tùy ý, chớ đem ta nghĩ quá phức tạp. Trên thực tế, La Thành trong lòng nghĩ như thế nào, Quan Vũ đại thể trên cũng có thể biết. Hắn là sợ tất cả mọi chuyện đều do hắn đi xử lý, dẫn lên mình bất mãn, dẫn lên mình bất an. Nhưng mà đây, mấy trăm ngàn mấy triệu thu vào, triển một cái loài với mình, trung thật nhất thế lực, ở Quan Vũ xem ra, thực sự là quá đáng giá rồi. Mặc dù là mình giá trị bản thân mấy chục triệu, mấy cái ước tình hùng dưới, không có thế lực của chính mình, huynh đệ của chính mình, gặp phải sự tình lâm thời dùng tiền thuê những kia bang hội, khả năng đều xa không chỉ có những chuyện này tiền. Còn nữa nói rồi, Quan Vũ hiện tại tâm tư đều đặt ở Ngọc Thạch, đánh bạc mặt trên. Nếu như mình thuật thăm dò thật sự khả năng tra xét ra nguyên trong đá có phải là tồn tại phỉ thúy, mấy triệu, bất quá là tới tập trung sự tình, Quan Vũ nơi nào sẽ quan tâm cái này. Kéo qua La Thành cánh tay, Quan Vũ ôn hòa nhã nhặn cùng La Thành nói chuyện phiếm lên, cuối cùng cũng coi như là động viên rơi xuống La Thành. Nếu chúng ta là huynh đệ, ngươi cũng đừng quá khách khí. Ta Quan Vũ nếu bị các anh em đẩy lên vị trí này, ta liền nhất định có thể để các anh em trải qua ngày thật tốt. Hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó, chúng ta mỗi một cái huynh đệ đều muốn mặt mày rạng rỡ sống sót, để lấy trước hết thể xem thường chúng ta, từng bắt nạt người của chúng ta, ngước nhìn, ưa cao nhìn chúng ta. Nói những này, cũng là bởi vì trước tiên trước đã nói này điểm. Sau đó mở rộng, triển, tuyển người trọng yếu nhất. Chúng ta muốn, chính là theo chúng ta một lòng, cũng đem ngươi, ta xem là sinh tử huynh đệ mới được. Quan Vũ trịnh trọng quay về La Thành nói rằng, Vũ ca, ta đã hiểu. La Thành tầng tầng một đầu. Vành mắt có chút hồng, nghiêm nghị hồi đáp. Đưa đi La Thành, Quan Vũ trà sát tay, nhìn chính ngồi ở một bên Ngưu Nhạc Đỗ Hiểu Quên hai người, hơi nhíu mày, có chút hưng phấn đề nghị, chúng ta trước tiên đi dẫm dẫm một điểm. Số tử, 1697. Chương 186, đánh bạc. Dẫm một điểm, đương nhiên không phải đi vi phạm pháp lệnh, mà là ở Nam Kinh nơi này, đánh bạc phi thường hiếm thấy, dù sao không phải hàng thô làm ra, một ít ngọc khí công ty châu báu cũng đều không có đặt chân những này đánh cược thạch xanh ý. Bất quá. Nhưng là có một ít lớn công ty châu báu, cũng biết một chút giá cả không cao lắm hàng thô nguyên thạch, xây dựng mấy nhà không tính là đánh bạc, rất không chính quy đánh cược thạch xanh ý. Quan Vũ sở dĩ muốn tuyển chọn đi dẫm điểm, chỉ cần nguyên nhân ở chỗ, mình căn bản không biết này thuật thăm dò đến cùng có phải là thật hay không có thể điều tra đi ra hàng thô nguyên trong đá có phải là thật hay không có phỉ thúy. Có thể hay không tham tra được, vẫn là thí nghiệm qua mới có thể được đáp án. Đỗ Hiểu Quyên hưng phấn nhảy lên đến, ôm Quan Vũ cánh tay, thần thái sáng láng răng rấp, hiển nhiên đối với đi vào đánh bạc, hứng thú cực lớn. Mang Nhu Nhạc, nhưng là muộn không lên tiếng, thật giống cái vệ sĩ như thế, đi theo Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên bên cạnh, cũng không nói nhiều, duy nhất làm người chú ý, vẫn là tà khóa ở trên cổ cái tay lại bằng vải bạc. Từ nơi ở đi ra, đón xe taxi, dựa theo La Thành trước tiên trước nói chuyện phiếm trong nhắc tới này nơi cửa hàng châu báu thành đổi tới. Lúc ăn cơm, Quan Vũ cũng không có nói mình muốn đi đánh bạc, mà La Thành cũng đối với những này không phải rất quen thuộc, chỉ là tùy ý tán gẫu lên, biết có hai nhà công ty châu báu ở làm cái này chuyện làm ăn thôi. Ba người thừa xe đi tới nơi này nhà Côn Luân công ty châu báu ngoài cửa, mới vừa từ trên xe bước xuống, đi tới nhà này cửa hàng châu báu cửa thành trước, một cái đứng môn trước cô bán hàng liền cười tủm tỉm tiến lên đón, tiên sinh được, xin mời vào. Xin hỏi mấy vị là dự định chọn sức, vẫn là châu báu? Ngưu Nhạc vẫn là một bộ sự tình không liên quan đã răng rấp, quay đầu bốn phía nhìn nhà này cửa hàng châu báu thành trang sức, trang trí, cực kỳ thán phục răng rấp, mà Đỗ Hiểu Quên, nhưng là nghiêng đầu ra hiệu cái cô bán hàng đi hỏi Quan Vũ. Ân, ngươi được, ta nghe nói nơi này có đánh bạc chuyện làm ăn. Ta tới xem một chút. Quan Vũ tùy ý cười nói. Hả, tiên sinh muốn phải thử một chút vận may, đánh cược nguyên thạch à? Ngài chờ, ta tìm cá nhân mang ngài đi qua. Nói, này cô bán hàng lễ phép một đầu. Xoay người đi tìm người đi tới. Ân, phục vụ thái độ cũng không tệ lắm, không có loại kia xem thường người, mắt lạnh xem người cảm giác. Quan Vũ âm thầm hé miệng nghĩ. Rất nhanh, một cái mang theo kính mắt nam nhân cùng ở cái này cô bán hàng phía sau, hướng về Quan Vũ ba người nơi này đi tới. "Thiên sinh, mời tới bên này. Chúng ta hàng thô đều gửi ở phía sau nhà kho núi ấy. Nếu như tiên sinh có hứng thú vào tay mấy khối thử nghiệm khí, chúng ta nơi này có chuyên môn sư phụ, vì là ngài giải thạch." Nói, cái mang kính mắt nam nhân tại phía trước dẫn đường, hướng về an toàn đường nối phương hướng đi tới. Vòng qua đường nối, ba người theo người đàn ông này đi thẳng đến thương trường hậu viện, một loạt cửa nhà để xe trước. Không đợi đi vào đây, Quan Vũ liền nghe đến một đám người nói chuyện phiếm nói chuyện tiếng ông ông, cùng với cơ khí cắt chém thời điểm chít chít thanh âm, cực kỳ náo nhiệt. Trong nhà để xe, một loạt hàng giá dựa vào bên tường bày ra, mặt trên đặt có tới mấy chục khối màu xám trắng thạch đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Thạch, hướng về dẫn đường nam nhân sau khi nói cảm ơn, Quan Vũ lập tức mang theo Đỗ Hiểu Quyên Nhu Nhạc không thể chờ đợi được nữa tụ hợp tới. Một ít cùng Quan Vũ như thế đến đánh bạc đám người, túm năm tụm ba ở mỗi cái thạch đầu phía trước ngó giáo giác nhìn. Mà Quan Vũ trực tiếp đi tới một khối thạch đầu phía trước, nghiêng đầu đánh giá cái này hình bầu dục ra hỏa. Chính là vật này, liền hiện nay tối đạt kỹ thuật cũng không có cách nào tra xét ra tình huống bên trong, chỉ có thể cắt ra kiểm tra. Mà một ít nhiều năm đánh bạc kinh nghiệm lão nhân, nhưng là có thể từ hàng thô vào ngoài, nhìn ra một ít đầu mối. Thế nhưng, điều này cũng chỉ là một ít suy đoán, tỷ lệ vấn đề thôi. Còn bên trong là cái gì phẩm chất phỉ thúy, giá trị bao nhiêu, ở không giải thạch chi trước, là không ai có thể biết, không phải vậy, cũng sẽ không cứ gọi đánh bạc. Không ai chú ý Quan Vũ mấy người, mà này mấy chút hàng thô nguyên thạch phía trước cũng đều bày ra giá cả nhãn mác. 3 lạng ngàn giá cả, hiển nhiên không phải cái gì tốt dự đoán. Nếu như ở Vân Nam, Myanmar bên kia, dáng dấp như vậy giá cả hàng thô khả năng đều tùy chỗ vứt thành một đống đi, mà ở đây, nhưng thật giống như bảo bối như thế bày ra ở hàng giá mặt trên. Loại này cấp thấp đánh bạc, đơn giản chính là cho một ít thị dân, thỏa mãn một thoáng hiếu kỳ, tìm kiếm một thoáng kích thích thôi. Xoa xoa mũi, Quan Vũ như không có chuyện gì xảy ra đưa tay sờ sờ món hàng thô này, cứng cứng, có chút lạnh. Thuật thăm dò mở ra, Quan Vũ mím môi, nhìn chòng chọc vào món hàng thô này. Nhìn cái gì chứ? Đỗ Hiểu Quyên xem Quan Vũ đứng khối đá này mặt chân trước đủ 7-8 giây không nhúc nhích, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Quan Vũ mím mím miệng, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Ôm rất lớn hy vọng đến, không nghĩ, thuật thăm dò mở ra sau, dĩ nhiên ở trong đầu xuất hiện trống rỗng. Lựa chọn tra xét loại hình. Cái gì loại hình? Quan Vũ nhất thời mở mịt rồi. Xoa xoa tay suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể biết rõ mình cái này thuật thăm dò ở làm cái gì ô long. Lấy trước thuật thăm dò mở ra sau, liền tầm thường tư tưởng của người ta đều có thể tra xét đến 0-10, nhưng mà điều tra cái này nguyên thạch, lại vẫn muốn càng tinh tế hơn một ít. Liền một điểm cơ bản nhất nhắc nhở đều không có, một mảnh trống không. Đúng. Giá trị, tìm hiểu một chút khối đá này trị nhiều tiền là được rồi. Quan Vũ đột nhiên nắm chặt quyền, trong đầu ý nghĩ lóe lên, sau đó, nhưng là lần thứ hai lộ ra thần sắc mờ mịt. Vẫn không được. Không có bất kỳ nhắc nhở, bất quá. Một cái đột nhiên xuất hiện ở trong đầu nhắc nhở nhưng là để Quan Vũ càng là cảm thấy lẫn lộn. Giá trị tính toán đo. Ta cọ sát. Đây chính là một khối thạch đầu. Một lông tiền cũng không đáng. Nhìn nhãn mác trên 35 ó ho nguyên giá cả, Quan Vũ bĩu môi một cái, lắc lắc đầu. Liên tiếp điều tra cái khác hàng thô, càng do xét xuống, Quan Vũ càng cảm thấy mờ mịt. Hơn 10 khối thạch đầu hạ xuống, dĩ nhiên giá trị toàn bộ nhắc nhở vì là o ta cọ sát, những thứ này đều là thạch đầu, liền một điểm lục đều không có. Liên tiếp vào đầu, Quan Vũ thở dài, xua tay bắt chuyện Đỗ Hiểu Quyên, đi tới một bên góc hàng thô phía trước. Thuật thăm dò mở ra. Vẫn như cũ lặp lại trước tiên trước nhắc nhở. Hắn đây mẹ công ty châu đáo làm ra một ít phá thạch đầu lừa gạt tiền đi. Hoặc là nói, mình thuật thăm dò, đã mất linh. Cái ý niệm này lóe lên, Quan Vũ ngay lập tức sẽ phủ quyết rơi mất. Phải biết, mình thuật thăm dò tra xét này vẽ sổ số giá trị, vậy cũng là chính xác kỷ nguyên tiền độ chuẩn xác, không kém chút nào. Nhưng là, những này thạch đầu làm sao liền giá trị vì là o cơ chứ? Lẽ nào sự lựa chọn của chính mình loại hình sai lầm? Đúng. Điều tra có hay không lục? Quan Vũ vô một cái chán, nhất thời vui vẻ. Đi, lại từ đầu nhìn. Quan Vũ nhếch miệng nở nụ cười, lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên cánh tay, một lần nữa ở hàng giá trước lần thứ hai đi vòng trở lại. TSUISNCUATUINET thuật thăm dò lần thứ hai mở ra, một đạo nhiệt lưu từ viền mắt lóe qua, khẩn đón lấy, liên tiếp dâng trào nhiệt lưu không ngừng hướng về viền mắt vọt tới, sợ hãi đến Quan Vũ vội vàng đình chỉ. Quay đầu nhìn về phía một bên, làm ra một thân mồ hôi lạnh. Ta cọ sát. Này, cha xét này hàng thô thạch đầu, làm sao? Làm sao so với cho Lam Mẫu trị liệu chứng bệnh thời điểm tiêu hao còn muốn kịch liệt, nhờ có mình ngăn lại đúng lúc, không phải vậy. Có thể sẽ lần thứ hai mê muội, thậm chí, ngất đi đi. Số tử, 1818. Chương 187, thỏa mãn tra xét. Đây là tình huống thế nào? Quan Vũ nghĩ mãi mà không ra. Phải biết, mình thuật thăm dò mở ra, dựa theo mình tìm tòi, hẳn là tiêu hao năng lượng không phải rất nhiều. Hơn nữa, mới vừa tra xét giá trị thời điểm, vậy cũng bất quá tiêu hao cùng giám định vẽ sổ số giá trị thời điểm tiêu hao gần như. Làm sao hiện tại đổi thành tham tra lý mặt có hay không phỉ thúy, liền biến thành kịch liệt như vậy tiêu hao. Quan Vũ gian nan nuốt nước miếng một cái, nhất thời có chút mờ mịt, mặc dù có chút không cam lòng, bất quá. Cũng không dám lần thứ hai mở ra thuật thăm dò đi thử nghiệm. Ngay khi Quan Vũ chần chờ bất quyết thời điểm, phía sau cách đó không xa đám người nhất thời náo nhiệt lên. Giải thạch, giải thạch. Nhìn có thể hay không đánh cực trướng. Nhiều tiền mua lại. Này thạch đầu xem ra không sai à. Từng tiếng nói chuyện phiếm, Quan Vũ xông lên châu vui sướng Đỗ Hiểu Quyên khoát tay chặn lại, cũng theo mọi người tới gần. Chen ở trong đám người, Quan Vũ ôm cánh tay nhìn chính bày ra ở máy cắt đá khí mặt trên khối này nguyên thạch. Cắt chém thạch đầu cơ khí, cự lớn cương răng cứ mảnh chính ong ong chuyển, mà phía trên ống nước, một đạo thanh nhỏ dòng nước chính theo cứ mảnh phía trên, ào ào hướng phía dưới chảy. Một cái ăn mặc một nửa tụ người đàn ông trung niên, chính cẩn thận từng ly từng tí một rung động khống chế cái, khống chế này cứ mảnh chậm rãi hướng về cố định lại nguyên thạch cắt đi qua. Hơn 10 giây, cứ mảnh ung dung sát qua thạch đầu một góc, bổ xuống đến một khối nhỏ. Những người chung quanh đều trợn mắt lên, cực kỳ hưng phấn nhìn. Kết quả, trung niên hán tử kia dùng tay xoa xoa này lộ ra màu trắng nộn, chân cắt chém mặt sau, tất cả mọi người đều hơi thở dài lắc đầu. Một điểm lục cũng không có. Không có chuyện gì, từ mặt khác lại cắt mấy đao nhìn. Một bên những người khác rực dây nói. Khối đá này chủ nhân, là một cái đeo kính đen hơn 40 tuổi nam nhân, rộng mập vóc người, ngắt lấy lưng, liên tiếp trước mắt, hiển nhiên đang chần chờ suy nghĩ trong. Lại cắt một đao ngũ 10. Này cái người đàn ông trung niên nắm quá cơ khí trên khăn mặt, xoa xoa tay, nghiêng đầu cười nói. Quan Vũ kinh ngạc nhìn một chút cái này giải thạch sư phụ, có chút không rõ. Thì ra, nơi này giải thạch cũng là thu phí. Đao thứ nhất miễn phí, kế tiếp cắt một đao nữa chính là 50 nguyên. Phải biết, nơi này hàng thô cũng đều là mấy ngàn đồng tiền mà thôi. Nếu như một đao hai nửa như thế cắt, nguy hiểm quá lớn. Nếu như như thế từng đao cọ sát xuống, cắt xong cái này không lớn không nhỏ thạch đầu. E sợ cũng đến cái 10 đao 8 đao. Này bút phụ ra thu vào, cũng thực tại không ít. Cắt, cắt một đao nữa. Này đeo kính đen người đàn ông trung niên khoát tay chặn lại, trầm giọng nói rằng. Hàng thô bị gỡ xuống, thay đổi cái góc độ lần thứ 2 cố định đi tới. Xì xì cắt chém thanh âm, nửa phút sau khi, mặt khác bị phá tan, vẫn là mù sương một mảnh. Bồi mọi người hí hư nói. Quan Vũ mím mím miệng, thuật thăm dò mở ra, tra xét khối đá này giá trị, vẫn là o. Nhìn dáng dấp. Thật sự bồi. Nhưng mà để Quan Vũ không rõ chính là mình thuật thăm dò làm sao sẽ xuất hiện cái vấn đề này, điều tra nguyên trong đá có hay không phỉ thúy, dĩ nhiên sẽ tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Tuy rằng điều này có thể lượng không đáng giá, ăn chút đường quả liền có thể bổ sung trở về. Có thể vấn đề là mình nếu như thật sự dự định đặt chân nghề này làm, nhất định phải đứng dậy đi vào Vân Nam núi ấy, chuyên nghiệp đánh bạc địa điểm. Nếu như giám định một khối thạch đầu liền cần tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, ở nơi đó thành đống hàng thô nguyên thạch, này mình còn không đến trực tiếp mệt ngất đi. Ôm cánh tay không nói một tiếng nhìn, Quan Vũ cao mày. Chuyện này, đánh cực bồi. Liền nói rõ khối đá này bên trong không có một tia lục, toàn bộ đều là màu trắng. Có thể vấn đề là, hiện tại vẫn không có toàn bộ cắt ra, chỉ là từ hai bên mở ra hai đạo trước cửa sổ, vẫn là không nhìn thấy bên trong là hình dáng gì. Bên trong, cũng đều là dáng dấp như vậy màu trắng tính chất. Quan Vũ cao mày âm thầm nghĩ. Ai? Quan Vũ liếm môi một cái, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thăm dò mở ra thuật thăm dò, nhắm ngay cơ khí mặt trên món hàng thô này, trong đầu ý nghĩ lóe lên, thuật thăm dò mở ra. Lần này, không phí tí tẹo sức lực, Quan Vũ thoáng chốc trong đầu xuất hiện một cái lập thể hình dạng, cùng cơ khí mặt trên nguyên thạch cắt chém sau hình dạng hoàn toàn nhất trí, dường như trong suốt giống như vậy, bên trong hoàn toàn cũng là trống không. Chăm chú nắm chặt quyền, Quan Vũ tầng tầng ừ một tiếng. Thì ra, này thuật thăm dò tham tra lý mặt có hay không phỉ thúy tiêu hao năng lượng rất nhiều, mà tra xét này trong tảng đá phế liệu, nhưng là một điểm tức thấu, căn bản không có bất kỳ mất công sức cảm giác, hơn nữa, hiện ra đến hình dạng, lập thể cảm cực kỳ rõ ràng, cực kỳ trực quan. Cái mang kính dâm người đàn ông trung niên nói vậy còn chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai cắn răng một cái, xua tay bắt chuyện cái giải thạch sư phụ lần thứ hai một lần nữa thay cái góc độ, đi vào trong cắt trên hai đao. Biết món hàng thô này không có cái gì phỉ thúy. Quan Vũ cũng lười tiếp tục ở lại chỗ này xem cho vui, hưng phấn lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên tay nhỏ, từ trong đám người lui đi ra. Đi, nhìn lại một chút đi. Quan Vũ bắt chuyện Ngưu Nhạc, hướng về hàng giá núi ấy lại chết trở lại. Này tới tới lui lui đi rồi mấy lần, cũng không thấy Quan Vũ ra tay. Vũ ca, bằng không, chúng ta cũng tùy tiện mua mấy khối thử nghiệm khí quên đi. Như thế lăn qua lộn lại xem, cũng nhìn không ra kết quả gì à? Ngưu Nhạc nhỏ giọng đề nghị. Ngậy. Quan Vũ mím mím miệng, không có cách nào giải thích. Không có chuyện gì, nhìn lại một chút, xem gần như lại ra tay được rồi. Quan Vũ tùy ý qua loa nói rằng, lần thứ hai trở về hàng giá trước, Quan Vũ mở ra thuật thăm dò, từng cái lần thứ hai sàng lọc một lần. Làm điều tra đến một khối ngăm đen sắc hàng thô trước thời điểm, Quan Vũ đột nhiên chấn động toàn thân. Có kết quả rồi. Tìm tới rồi. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn trước mắt khối này chỉ có túc cầu to nhỏ nguyên thạch, tiết giá dĩ nhiên là 10.000 tam. So với cái khác nguyên thạch, giá cả cao hơn đến còn hơn một nửa. 10.000 tam, liền toàn bộ làm thí nghiệm một thoáng được rồi. Trong này có một cái màu xanh sẫm, đai lưng độ lớn một sợi nhỏ màu xanh lục phỉ thúy. Thế nhưng, là cái gì phẩm chất, trị nhiều tiền, Quan Vũ đều không rõ ràng. Bởi vì chưa từng có liên quan đến quá vật này, hiện tại Quan Vũ, chỉ có cái này thuật thăm dò năng lực, chỉ có thể dáng dấp như vậy hồ ngông loạn va thí nghiệm. Tra xét này màu trắng phế liệu tỷ lệ đồng thời, bên trong không phải phế liệu bộ phận, cũng đều ở cái này trong đầu xuất hiện đường viền trong xuất hiện, liền màu sắc cũng đều có thể xem rõ ràng. Bất quá! Quan Vũ cũng không dám mở ra thuật thăm dò đi tiếp tục tra xét này đầu màu xanh lục giá trị bao nhiêu, là cái gì phẩm chất. Tiêu hao quá lớn. Chỉ bằng mượn mình. Ở cái này sơ cấp thuật thăm dò, còn không có cách nào thâm nhập đi tìm hiểu. Bất quá. Trước mắt cái này tình hình, Quan Vũ đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Tối thiểu có thể khẳng định một điểm, mình đi Vân Nam đánh bạc, ít nhất sẽ không thua, cũng sẽ không bồi rồi. Này, như vậy đủ rồi. Liền nó rồi. Mua lại thử xem. Quan Vũ nhíu mày nở nụ cười, đối với Đỗ Hiểu Quyên nói rằng. Số tử, 1705. Chương 188, kiếm lời đồng tiền lớn cơ hội. Đỗ Hiểu Quyên đô đô cái miệng nhỏ, nhìn một chút này khối thạch đầu trước giá cả nhãn mác, rụt cổ lại, nó thật là đắt. Ngươi nhìn những kia, mới mấy ngàn khối. Hơn nữa nó đen nhánh, sẽ không có cái được rồi. Nói, Đỗ Hiểu Quyên giơ tay chỉ về một bên giá cả hơi thấp một ít thạch đầu, đề nghị. Quan Vũ cười ha ha. Tự nhiên biết cái này cô gái nhỏ đánh ý định gì. Cái này tiểu tham tài, chính là xem khối đá này giá cả quý, mới tìm ra những lý do này. Không có chuyện gì. Thiện nghi không tốt hàng. Chúng ta liền mua quý. Quan Vũ lắc đầu cười nói. Nay thạch đầu tra xét sau kết quả, cùng mình tra xét giá trị, nhưng là hoàn toàn không có cách nào đối ứng. Tra xét giá trị, món hàng thô này vẫn là giá trị là số 0, đến tột cùng vì sao, Quan Vũ lại nháo không rõ ràng, đơn giản không để ý tới. Vũ ca, núi ấy có cái hơn 4 vạn đây. Cái quý. Ngưu Nhạc vừa nghe Quan Vũ nói như vậy, nhất thời tinh thần tỉnh táo, lôi kéo Quan Vũ cánh tay, chỉ vào cách đó không xa một khối hơn 4 vạn thạch đầu nói rằng. Người câm miệng. Đỗ Hiểu Quyên thở phì phò ngắt lấy lưng, một bộ muốn cùng Ngưu Nhạc liều mạng tư thế. Quan Vũ nhìn Đỗ Hiểu Quyên này tấm tiểu dáng dấp, không khỏi cười ha ha, liền cái này rồi. Cái hơn 4 vạn, lưu cho người khác đi. Nói, Quan Vũ gọi tới bán viên, mở hòm phiếu. Thẻ ngân hàng thanh toán, thạch đầu tới tay. Tiên sinh, ngài này nguyên thạch chúng ta nơi này có thể giải, có thể miễn phí cho ngài giải một lần. Một lần sau khi, mỗi lần 50 nguyên. Nay thụ hàng tiểu thư lễ phép quay về Quan Vũ giới thiệu. Ồ, cái này dễ bàn, liền ở ngay đây giải đi. Đúng rồi, ta có thể mình đến cắt đi. Mình cắt khẳng định càng kích thích. Đánh bạc mà Quan Vũ cười hỏi. Cái này tự nhiên có thể. Quan Vũ gật gật đầu. Ôm này nặng hơn 10kg đen thui hắc thạch đầu đến cơ khí trước. Vương sư phó, vị tiên sinh này muốn mình tự mình động thủ giải thạch. Này thụ hàng tiểu thư trên trước chào hỏi. Hành. Đến đây đi, tiểu tử, chớ đem cứ mảnh cho ta làm vỡ là được. Cứ mảnh nếu như sụp đổ rồi, nhưng là 200 nguyên một tấm à. Việc nhỏ Quan Vũ giơ tay tùy ý giơ giơ. Này giải thạch sư phụ cũng là cười theo, liên tiếp gật đầu. Khối đá này hơn một vạn, này mấy chục khối mấy trăm khối món tiền nhỏ. Nói vậy cái này, thiếu gia cũng không sẽ quan tâm đi. Nhà ngươi có tiền hài tử, chạy tới nơi này tham gia cho vui, liền vì cái thư thái. Này giải thạch sư phụ âm thầm thầm nghĩ. Đứng cơ khí trước, Quan Vũ học cái giải thạch sư phụ dáng vẻ, cầm mình thạch đầu cố định ở bên trên, rung động cứ mảnh đến thạch đầu trước, Quan Vũ thuật thăm dò vẫn mở ra, dựa theo cứ mảnh cắt chém quy tích, Quan Vũ bắt đầu điều chỉnh thạch đầu vị trí. Một đao liền muốn để nó cọ sát này đầu màu xanh lục đi qua. Thế nhưng vẫn chưa thể biểu hiện quá mức cẩn thận, miễn cho gây nên những người khác lòng nghi ngờ. Rất nhanh, Quan Vũ dùng tay đẩy mấy lần thạch đầu, rốt cục đem góc độ điều chỉnh tốt, lúc này mới dùng sức đem thạch đầu cố định lại, loa xuyên vận chặt sau, lôi kéo công tắc điện, cứ mảnh phi xoay tròn lên. Lắc này cứ mảnh chậm rãi cắt chém hướng về trước, độ cực nhanh, căn bản không cần như cái này giải thạch sư phụ như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, thỉnh thoảng dùng đèn tin hướng về cắt chém trong khe hở chiếu một chiếu, nhìn có hay không lục. Cái góc độ này bổ xuống đến, sẽ là hình dáng gì, Quan Vũ trong lòng cực kỳ rõ ràng. Hơn 10 giây, cắt ra hàng thô sau, Quan Vũ chưa kịp tiến lên cầm lấy đến kiểm tra đây, những người chung quanh nhưng là nổi lên một trận náo nhiệt náo động, tăng, đánh cực tăng. Thấy tái rồi. Ta cọ sát, thắng, có lục. Những người chung quanh so với Quan Vũ còn hưng phấn, tận mắt có người giải ra phỉ thúy, những thứ này đều là đến tham gia trò vui tìm vận may đám người, hưng phấn liên tục xoa tay, một mặt sắc mặt vui mừng. Thật sự cắt ra đến rồi. Ha ha, Quan Vũ cười ha ha, cực kỳ vui mừng dáng dấp chạy tới, đem bổ xuống đến thạch đầu ôm tới, lau khô ráo mặt trên thạch mặn cùng với nước, nhìn thấy cắt ra sau màu xanh lục mặt cát. Lấm tấm lục, không tồi không tồi, tiểu tử, tăng. Nay thạch đầu ít nhất giá trị ở chừng 10 vạn, chúc mừng à. Nay cắt chém góc độ cũng rất thấy công lực à. Ghê gớm. Nay giải thạch sư phụ luôn mồm nói hỉ, trong miệng thở dài nói. Cái gì công lực à, trùng hợp đụng vào mà thôi, ngài đừng nhắc ta rồi. Chị 10 vạn đây. Chuyện này. Còn không cắt ra đến, liền biết giá tiền. Quan Vũ buồn bực hỏi. Ha ha, đương nhiên không phải, chính là trước mắt nhìn thấy cái này lục, phía này diện tích, liền trị chừng 10 vạn, nếu như cắt đến bên trong. Diện tích càng lớn, hơn tự nhiên giá cả càng cao hơn rồi. Thế nhưng bên trong nếu là không có, này, liền không đáng 10 vạn rồi. Này giải thạch sư phụ kiên trì cho Quan Vũ giải thích. Còn có thuyết pháp này, thì ra không phải có lục liền kiếm tiền, ở chưa cởi ra hết chi trước, hoàn toàn cắt chém kết thúc chi trước, chính là lần lượt lựa chọn, lần lượt đánh bạc. Này đánh bạc, chẳng trách để nhiều như vậy ông chủ lớn vì đó điên cuồng, si mê. Như vậy à? Này lại cắt hai đao nhìn bên trong có hay không rồi. Quan Vũ nói, giơ tay liền muốn di chuyển này hàng thô, tiếp tục cắt trên mấy đao. Tiểu tử, bán cho ta đi 11 vạn, ta muốn. Một cái ăn mặc câu phục người đàn ông trung niên vội vã giơ tay ngăn lại Quan Vũ, liên thanh nói rằng, tỏ rõ vẻ chờ đợi vẻ mặt. Hiển nhiên, loại này có một tia bảo đảm đánh bạc, dễ dàng hơn khiến người ta an tâm một ít. 11 vạn. Quan Vũ sững sờ, này thật là có người dám ra giá. Ta cũng không hiểu này giá tiền à. Quan Vũ bĩu môi. Nghiêng đầu nhìn một chút cái nào giải thạch sư phụ. Ân, công đạo giá cả. Tiểu tử, này ngươi mình quyết định đi. Xem hiện tại diện tích, nếu như bên trong có 3 cm dĩ thượng độ dày, liền trị 15 vạn, nếu như lại hậu trên 2, 3 công phu, này ít nhất trị 30 vạn. Quan Vũ yên tĩnh nghe, gật gật đầu. Vẫn là phương diện này tri thức thiếu thốn à, không một chút nào hiểu, giá tiền này, trị nhiều tiền, Quan Vũ một chữ cũng không biết. Thế nhưng đây... Quan Vũ lại không cần lo lắng người khác tới lừa gạt mình, dù sao, một cái thuật thăm dò đi qua, đối phương nói có thật lòng không lời nói, đến cùng đánh cái gì ý nghĩ, đều rõ rõ ràng rằng rồi. Ngũ cm. Trong này độ dày, đại khái cũng chỉ có đai lưng như vậy rộng, khoảng 3 cm rồi. Hơn nữa, này độ dài, này độ rộng đều cắt ra đến rồi, bên trong cũng không có gì thay đổi. Đối với này sắc, loại này, này, Quan Vũ đều là đần độn đu mê, một điểm không hiểu. Bất quá thuật thăm dò hướng về này giải thạch thạch đầu từng điều tra về phía sau, biết đối phương không có lửa gạt mình, Quan Vũ không khỏi yên tâm. Vậy được, 11 vạn, bán cho ngươi quên đi. Quan Vũ cười nói. Nửa giờ sau, Quan Vũ cười ha ha mang theo Đỗ Hiểu Quên mấy người từ cửa hàng Châu Báo Thành đi ra. Cái mua lại mình hàng thâu người trung niên cũng không có kiếm lời bao nhiêu, trải qua gia công sau chế thành thành phẩm, lẽ ra có thể tiểu kiếm lời một bút ta, còn lần này kiếm lời 10 vạn đồng, Quan Vũ đều không để ý. Xác định mình thuật thăm dò có thể lại phương diện này đại chiến thân thủ, như vậy đủ rồi. Tài, kiếm lời đồng tiền lớn cơ hội, đến rồi. Số tử, 1668. Chương 189, ôm chân răng ngủ. Quan Vũ tâm tình vào giờ khắc này tốt đẹp, dọc theo đường đi vui dạo dực cùng Ngưu Nhạc cùng Thương Lượng, hai ngày nay liền muốn lên đường, chuẩn bị đi Vân Nam núi ấy đánh bạc, kiếm một món hời. Châu vui sướng Đỗ Hiểu Quên hai người, một cái cục lốc ngây ngốc. Một cái càng là không có nửa điểm tâm nhãn, đối với Quan Vũ làm sao có thể đánh bài thắng liên tiếp, đánh bạc một lần liền đánh cược chúng rồi một khối phỉ thúy vấn đề, căn bản là không tâm tư lo lắng. Nghe Quan Vũ muốn an bài hành trình đi Vân Nam, Ngưu Nhạc lập tức nhạc không ngậm mồm vào được, liên tiếp lẩm bẩm kiếm tiền sau khi, có đồng tiền lớn sau khi, Quan Vũ phân cho hắn một điểm, hắn muốn làm sao tiêu phí, làm sao đi hoa. căn bản liền không nghĩ tới đánh bạc nguy hiểm, đánh bạc sẽ bồi vấn đề tiền. Vấn đề là, lần này đi qua, học tỷ ngươi không có thân phận chứng, vé máy bay đính không tới à? Hơn nữa, còn có. Núi ấy biên cảnh thành thị, tra độc, bắt buôn lậu những này đặc biệt nghiêm, ngươi không thể căn cước, theo đi qua, khẳng định phiền phức nhiều. Quan Vũ ngồi ở chính mình thoải mái cắt trên, cau mày chần chờ nói rằng. Đỗ Hiểu Quyên sững sờ, kinh ngạc gật gật đầu. Cái này là cái vấn đề, không có cách nào cùng Quan Vũ cùng Nưu Nhạc cùng đi. Vậy làm sao bây giờ? Đỗ Hiểu Quyên xẹp này cái miệng nhỏ, dầu dĩ hỏi, vẻ mặt cực kỳ hoa nức cùng cô đơn, liền một bên cẩu thả Nưu Nhạc, nhìn đều có chút không đành lòng, thật giống như mọi người muốn vứt bỏ cái này đơn thuần ngây ngốc học tỷ như thế. Không phải vậy. Nửa tháng này ngươi ở chỗ này chờ chúng ta được rồi. Quan Vũ thực sự không nghĩ ra cái gì biện pháp hay, coi như là mua cái xe lái xe đi, đến Vân Nam nuôi ấy, e sợ cũng là muốn chứng minh thân phận. Như thế lớn nhà ngươi để ta mình trụ. Đỗ Hiểu Quyên đoan ức chu cái miệng nhỏ, cau mày vô cùng đáng thương nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Cái này là rất nguy hiểm à? Quan Vũ gãi gãi đầu, dầu dĩ nói rằng. Đỗ Hiểu Quyên nếu như người khác như vậy cũng là tốt rồi, nhưng là nàng đều là mơ mơ màng màng. Hơn nữa không hề có một chút chủ kiến. Vạn nhất ngày nào đó ra ngoài lại chiếc chìa khóa quên ở nhà, không thể quay về trong phòng, e sợ vẫn đúng là muốn ồn ào ra điểm vấn đề gì đến. Chỉ bằng tính cách của nàng, đần độn u mê, dài lại thanh thuần như vậy dáng dấp khả ái, nếu như đến một tên lừa gạt, hảo ngôn hảo ngữ hống trên vài câu, chuyện này. Nghĩ tới đây, Quan Vũ trong lòng cũng thoáng chốc sốt sáng lên. Bằng không như vậy đi. Ta cho Hân tỷ gọi điện thoại, những ngày gần đây, ngươi cùng với nàng được rồi. Theo nàng, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Quan Vũ đề nghị. Người phụ nữ kia. Không muốn. Nàng không thích ta. Đỗ Hiểu Quyên giật giật cái mũi nhỏ, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tuy rằng chỉ đánh qua một lần đối mặt, bất quá, Phùng Hân thái độ đối với nàng, Đỗ Hiểu Quyên vẫn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Từ Phùng Hân đánh giá mình thời điểm vẻ mặt, Đỗ Hiểu Quyên rõ ràng cảm nhận được một ít định ý. Người phụ nữ kia quá hung hăng, nếu như có thể, sau này mình đều không muốn gặp lại nàng. Đỗ Hiểu Quyên trong lòng âm thầm nghĩ đến. Điều này cũng không được. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đưa cái này ngốc cô nàng giao cho La Thành bọn họ tới chăm sóc chứ. Tuy rằng Quan Vũ ngược lại không là không yên lòng La Thành bọn họ làm người, nhưng là... Này một cô gái cùng như vậy một bọn đàn ông cả ngày ăn ở cùng một chỗ, cũng không phải cái biện pháp à. Nhất định sẽ có không tiện địa phương. Ai? La Mẫu? Quan Vũ đột nhiên nghĩ đến La Mẫu, để Đỗ Hiểu Quyên đi La Mẫu trong nhà. Bồi tiếp những hải tử kia cùng nhau chơi đùa nhi, nhất định sẽ không sai. Nghĩ tới đây, Quan Vũ lập tức vỗ đùi, cầm ý nghĩ của chính mình nói ra, Đỗ Hiểu Quyên trên mặt vui vẻ, cũng liền liền gật đầu. Liền như vậy, xem như là nghĩ ra biện pháp thu xếp Đỗ Hiểu Quyên. Trước tiên đính vé máy bay, ngày mai lên đường. Quan Vũ vung tay lên, không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Như thế gấp, ngày mai sẽ đi. Đỗ Hiểu Quyên nguyên bản trên mặt còn vui dạo dực, nghe được Quan Vũ ngày mai sẽ phải rời đi. Nhất thời tâm thần chấn động, thật giống vắng vẻ, cực kỳ không vững vàng, cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, thất lạc cái gì. Bằng không, đợi thêm mấy ngày được rồi. Đỗ Hiểu Quyên nhỏ giọng đề nghị. Đi sớm về sớm mà Quan Vũ vô vô Đỗ Hiểu Quyên đỉnh đầu, nhẹ giọng nói rằng. Buổi tối, phòng ngủ trên giường, Đỗ Hiểu Quyên ăn mặc cặp kia màu phấn hồng phim hoạt hình, dép, quệt mồm, ngồi ở bên giường cũng không lên tiếng. 2 giờ, trở lại phòng ngủ sau khi, cô nàng này liền như thế một bộ dầu dĩ không vui răng dấp. Quan Vũ nói chuyện cùng nàng, nàng cũng không lên tiếng, thật giống sinh hờn dỗi dáng vẻ. Học tỷ, tẩy tẩy ngủ đi. Quan Vũ từ phòng vệ sinh đi ra, vẩy vẩy trên tay Thủy Châu, xông lên Đỗ Hiểu Quyên chào hỏi. A cong lên có thể treo một cái nước tương bình cái miệng nhỏ, Đỗ Hiểu Quyên đáp ứng, dơ lên mí mắt, rụt rè nhìn Quan Vũ một chút, này trong mắt thất lạc, ưu hoán, xem Quan Vũ trong lòng thoáng chốc cũng cực kỳ cảm giác khó chịu. Khắc khục, không có chuyện gì, liền mấy ngày, ta tận lực đi nhanh về nhanh. Được rồi. Quan Vũ biết Đỗ Hiểu Quyên cái này đôi nhỏ là không nỡ mình. Từ nàng lựa chọn chính mình bên trong chạy ra ngoài, cùng mình hôn cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau thời điểm, nàng toàn bộ tâm tư, hy vọng, cảm giác an toàn cũng đều gia tăng đến trên người chính mình. Thời khắc này, mình gần giống như nàng toàn bộ. Hiện tại mình muốn tạm thời rời đi nàng, Đỗ Hiểu Quyên khẳng định trong lòng sẽ thấp thỏm, bất an, không nỡ. Đừng như thế dầu dĩ không vui, ta lần này đi, cũng là vì ngươi. Vì giải quyết ngươi cùng trong nhà của ngươi mâu thuẫn mà. Quan Vũ lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Vì ta. Đỗ Hiểu Quyên không rõ cau mày nhìn Quan Vũ. Đúng đấy, ngươi ngẫm lại. Nếu như ta lập tức đánh cược đến một khối mấy chục triệu thạch đầu, hoặc là ở lĩnh vực này đánh ra tên tuổi, Ngươi phụ thân, ngươi người trong nhà đối với cái nhìn của ta khẳng định sẽ thay đổi hả? Như vậy, ngươi cảm thấy, ngươi người trong nhà còn có thể phản đối ngươi cùng ta làm bằng hữu sao? À đúng nha. Đỗ Hiểu Quyên hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, biến hài lòng lên. Nhưng là, ta vẫn còn có chút không nỡ ai. Ta đã thành thói quen dựa vào bờ vai của ngươi ngủ. Đỗ Hiểu Quyên cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi, dầu dĩ thấp giọng nói rằng. Khắc khục. Quan Vũ giật giật mũi, là mỗi ngày ôm chân răng của chính mình ngủ đi. Mỗi ngày đợi được cái này ngốc cô nàng ngủ say xưa thời điểm, Quan Vũ đều là lặng yên đứng dậy, vì để tránh cho mình làm ra cái gì cầm, thú hành động, Quan Vũ đều là lựa chọn ôm này cô gái nhỏ trắng, nộn chân răng ngủ. Hơi lạnh, cực kỳ trơn, chắn bàn chân nhỏ, ôm vào trong ngực ngủ, cũng cực kỳ thoải mái, hơn nữa, cũng rất an tâm. Tuy rằng thỉnh thoảng bắp đùi sẽ cùng Đỗ Hiểu Quyên phía dưới lồi, lên tiểu bao thịt đụng chạm mấy lần, bất quá. So với cứng cứng phân thân núi ấy chống đỡ ở phía trên mạnh hơn nhiều, ít nhất, có thể khống chế lại mình dục vọng. Mà mỗi ngày buổi sáng, không chờ nàng rời giường đây, Quan Vũ cũng đã tỉnh lại, bắt đầu thể dục buổi sáng, đánh một xương gãy quyền. Mấy ngày này, Quan Vũ xương gãy quyền đã thuần thục luyện tập đến đệ tứ bộ tiểu liên chiêu. Số tử, 1675. Chương 190, tiểu mơ hồ. Này xương gãy quyền tinh diệu, Quan Vũ còn vẫn không có cơ hội triệt để thoải mái tay chân đi từng dùng tới. Thế nhưng, Quan Vũ tin tưởng, mình chỉ cần không gián đoạn luyện tập, ở mình trọng lực thuật ra chỉ bên dưới, độ cùng sức mạnh cộng đồng bạo trong nháy mắt, này xương gãy quyền uy lực, có thể ở trong tay chính mình triệt để dương ánh sáng lớn, vung ra uy lực lớn nhất. Không nói cuối cùng một thoáng chung kết kỹ uy mạnh uy lực, đơn thuần một bồ nhĩ liền bên dưới, từng cú đấm thấu thịt tình huống dưới, nếu như luyện tập thuần thục rồi, tuyệt đối là khi đối chiến đòn sát thủ. Đánh vỡ thân thể đứng thẳng cân bằng, một đòn chế địch, phối hợp thăng cấp quá một lần trọng lực thuật, Quan Vũ tin tưởng, mặc dù là quyền vương đứng mình mặt trước, mình cũng có thể một quyền đánh trở mình đối phương. Cũng là bởi vì cái này niềm tin, muốn phải không ngừng tăng cường niềm tin, Quan Vũ mới bắt đầu bắt tay mỗi ngày không gián đoạn luyện tập, thông thạo xương gãy quyền chiêu thức. Mỗi ngày dậy sớm, chờ Đỗ Hiểu Quyên tỉnh lại thời điểm, Quan Vũ một quyền đã luyện tập xong. Cô gái nhỏ tự nhiên không biết nàng mỗi ngày là ôm Quan Vũ bắp đùi đang ngủ, còn tưởng rằng là tựa ở Quan Vũ trên bả vai ngủ say đây. Không sao. Các loại đem ngươi cùng người nhà ngươi giải quyết vấn đề, cuộc sống sau này dài lắm, ngươi nếu như đồng ý, ta mỗi thiên đô ôm ngươi ngủ. Quan Vũ cười ha ha, nhẹ giọng an ủi. Đỗ Hiểu Quyên hì hì nở nụ cười, xông lên Quan Vũ lệch đi đầu, trừng mắt và to, thật sự. Ân Quan Vũ tầng tầng gật đầu. Mỗi ngày. Ân. Cả đời. Quan Vũ ngạc nhiên, chuyện này làm sao nói, liền nói tới hứa hẹn mặt trên, hơn nữa còn là cả đời vấn đề. Mặc dù Quan Vũ có ngốc, cũng cảm giác được, nha đầu này, đối với mình là động cảm tình rồi. Nhưng là, mình này một thân con giận còn không hái sạch sẽ đây. Phải biết, mình bây giờ còn có một cái lưu thi lôi vấn đề phải thận trọng xử lý. Nếu như ngươi đồng ý, ta đương nhiên đồng ý rồi. Đây chính là cọc mỹ sự tình đây. Quan Vũ cười ha ha, có chút hàm hồ nói rằng, có thể ôm ngủ cả đời, bất quá. Không bảo đảm mình chỉ ôm nàng một cái mà, đúng không? Quan Vũ cực kỳ không, xỉ ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ai? Nếu như Lưu Thi Lôi cũng có thể như Đỗ Hiểu Quên như vậy, cực kỳ không muốn xa rời mình, ngu như vậy vô cùng dễ gạt gẫm là tốt rồi. Khi đó, e sợ mình thật sự liền thành tiểu ngàn vạn nam nhân trong ngộng theo đuổi, ôm ấp để huề, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Tuy rằng Quan Vũ cũng biết, có tiền có quyền người, tam thê tứ thiếp, ở bên ngoài nuôi tiểu tam nhi chỗ nào cũng có, thậm chí lớn bị cùng giường, một nam nhiều nữ hiện tượng cũng không thèm khác. Thế nhưng, nay cùng tình huống của chính mình hoàn toàn khác nhau hả? Những nữ nhân kia, những kia tiểu tam nhi, cực lớn thành phần là vừa ý người đàn ông này tiền, thế lực của người đàn ông này, vì những này vật chất trên đồ vật, mới dựa vào đi tới. Nhưng là, Quan Vũ không gì lạ, không thèm khát dáng dấp như vậy thật giống giao dịch như thế quan hệ. Quan Vũ vẫn là ôm đơn thuần nhất, trực tiếp nhất ảo tưởng. Vì tình yêu. Đây chính là ngươi nói, sau đó ngươi có thể đừng đổi ý. Ngươi đã nói hôm nay, ta có thể muốn nhớ cả đời rồi. Nếu như sau đó ngươi không thừa nhận. Ta liền cắn ngươi. Đỗ Hiểu Quyên chu cái miệng nhỏ, tầng tầng xông lên Quan Vũ gật đầu đe dọa. Nói chuyện giữ lời, yên tâm đi. Ngươi nhanh đi tẩy rửa chân, ngủ rồi. Quan Vũ cười đưa tay vô vô Đỗ Hiểu Quyên cái chán, ngồi vào bên giường trên. Đỗ Hiểu Quyên hì hì nở nụ cười. Rốt cục không giống chi trước như vậy giàu gì không vui, chịu nhiều lớn oan ức răng dấp, khoái hoạt nhảy lên đến, ăn mặc dép, hướng về phòng vệ sinh phương hướng nhảy một cái chạy tới. Ai? Đúng rồi, nếu như ngươi thật sự đánh cược chúng rồi như vậy đáng giá thạch đầu, ba ba ta sẽ làm ta gả cho người sao? Đỗ Hiểu Quyên đi tới vách tường khúc quanh, đột nhiên xoay người lại chớp mắt hỏi Quan Vũ. À, Quan Vũ cũng choáng tại chỗ. Ta cái đi, không phải chứ? Chuyện này, nay còn không cái gì thiết thiết thật thật quan hệ đây, liền. Liên bắt đầu đàm luận hôn luận gả cho. Kết hôn. Tự mình nói quá muốn kết hôn nàng. Cưới nàng, Lưu Thi Lôi làm sao bây giờ? Quan Vũ sửng sốt, chóp cha chóp chép miệng, ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói ra, ngươi đoán, ngươi cha sẽ vì tiền, đem ngươi gả cho một người đàn ông sao? Ngươi là con gái của hắn, không phải vấn đề tiền. Hả, cũng đúng. Đỗ Hiểu Quyên tán thành gật gật đầu. Là vì người nhà ngươi đối với cái nhìn của ta, để bọn họ cho rằng, ngươi không phải ở học cái xấu, không phải là bị người lừa. Ok. Quan Vũ trịnh trọng lần thứ hai giải thích, miễn cho cái này ngốc cô nàng lại tiến vào cái lúng túng vấn đề bên trong đi. Cọ sát, ca mới 20 tuổi, ngươi đã nghĩ phải gả cho ta. Nhân sinh tốt đẹp quan cảnh, tốt đẹp niên hoa, như thế sớm tiến vào hôn nhân phân mộ, như thế quá sớm cùng tuổi gạo dầu muối giao thiệp với. Quan Vũ ngâm lại liền toàn thân lạnh. Tuy rằng chúng ta khai quốc vị nhân đã nói, không lấy kết hôn vì là mục đích yêu, đều là sái lưu manh. Nhưng là, mình muốn chính là yêu, là tình yêu chân thành, là tình yêu, là loại cảm giác đó, mà không phải cuối cùng kết hôn, cuối cùng hôn nhân vì là kết quả. Điểm này, nhất định phải kiên định. Trong tiềm thức, Quan Vũ cũng lừa mình dối người cho rằng, không kết hôn, là có thể cùng Đỗ Hiểu Quyên, cùng Lưu Thi Lôi trước tiên như thế đần độn đu mê tiếp tục nữa, 1 năm 2 năm, hay là 3 năm 5 năm, 10 năm 8 năm cũng có thể. Nếu như kết hôn, vậy thì nhất định là muốn ở cá cùng hùng trưởng trong lúc đó làm ra lựa chọn, chuyện này là cực kỳ thống khổ. Ân, vốn là ta sẽ không có bị lừa gạt mà, ai có thể lừa gạt ta? Khẽ. Đỗ Hiểu Quyên châu hò hét ngẩng lên cằm nhỏ, rào rạt đắc ý quệt miệng nói rằng. Đúng đúng đúng. Học tỷ ngươi nhiều thông minh. Quan Vũ cười theo, nghĩ một đằng nói một nẻo thở dài nói. Nàng thông minh. Đơn thuần thật giống một tờ giấy trắng giống như, nàng cho rằng ai là người tốt, vậy ai chính là người lương thiện, bán đứng nàng, nàng e sợ còn có thể cùng nhân ra đàm luận giá tiền, làm cho người ta kiếm tiền đi thôi. Hi hi Đỗ Hiểu Quyên hiển nhiên đối với Quan Vũ ca ngợi cực kỳ được lợi, vui dạo rực lắc lắc cái hót, tầng tầng ngừ một tiếng, xoa xoa cái mũi nhỏ, xoay người tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Đi rồi hai bước, đột nhiên Đỗ Hiểu Quyên dừng bước, và to khoảng chừng liên tục đảo quanh nhi, duỗi ra một cái ngón trỏ điểm điểm cái chán sau khi, rụt rè nghiêng đầu qua chỗ khác, ai? Quan Vũ, ta. Ta đây là muốn làm gì đi tới? Ta cái cọ sát. Cái này tiểu mơ hồ, mới hàn huyên vài câu, khoa nàng vài câu mà thôi, này liền đã quên mình đứng dậy phải làm gì đi tới. Xem Quan Vũ này tấm bị đánh bại vẻ mặt, Đỗ Hiểu Quyên cũng là mặt đỏ lên, lúng túng cười hì hì, thấp giọng nói lầm bầm, nhân ra, thật sự đã quên. Nhắc nhở một thoáng, ta. Muốn làm gì tới? Đều đi tới đây rồi. Ngươi đây cũng có thể quên. Quan Vũ liên tục liếc mắt nhi, xem như là một lần nữa đối với Đỗ Hiểu Quyên lại có nhận thức mới. Cái gì ngốc cô nàng, sau đó liền gọi nàng tiểu mơ hồ được rồi. Dựa chân, tẩy thí, cô Quan Vũ ừ một tiếng, tiếng trầm nói rằng. Số tử, 1670. Chương 191, Vân Nam đánh bạc. Hôm sau trời vừa sáng, Quan Vũ sau khi rời giường, bắt chuyện châu vui sướng Đỗ Hiểu Quyên từ trong nhà đi ra, thẳng đến La Mẫu trong nhà. Tối hôm qua thương lượng tốt muốn đem Đỗ Hiểu Quyên đưa đi La Mẫu núi ấy sau khi, Quan Vũ liền cho La Thành gọi điện thoại tới, ước định cẩn thận chuyện này. Hiện tại La Thành hẳn là chính ở nhà chờ ba người đây. Cầm lái thắng đến chiếc xe kia, thừa dịp sáng sớm cảnh sát giao thông không có trên cương trước, chạy tới La Mẫu nhà dưới lầu. Đỗ Hiểu Quyên như cái bị người vứt bỏ kẻ đáng thương như thế, từ buổi sáng lên, liền lần thứ hai hồi phục thành này tấm dầu dĩ không vui răng rấp, bĩu môi, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhi trên không có một nụ cười. Và to thỉnh thoảng liếc về phía Quan Vũ, đáy mắt lộ ra nồng đậm không muốn. Xem Đỗ Hiểu Quyên bộ dáng này, Quan Vũ tự nhiên biết tâm tư của nàng, chỉ có thể trấn an an ủi, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ trở về rồi. Đợi được nuôi ấy, ta bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ngươi, được rồi. Ân, ta không có chuyện gì. Đỗ Hiểu Quyên hé miệng gượng ép nở nụ cười, tay nhỏ nhưng là chăm chú lôi kéo Quan Vũ tay áo, nắm thật chặt. Cùng La Mẫu mọi người bàn giao một thoáng, nói rõ nguyên do sau. La Thành cùng tiểu tứ cùng theo Quan Vũ xuống lầu, cầm lái chiếc kia Land Rover, đưa Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc thẳng đến sân bay. Buổi trưa 11:40 máy bay, thẳng đứng chống đỡ Vân Nam phi cơ chuyến. Đến sân bay sau, La Thành cùng tiểu tứ cáo từ rời đi, còn lại Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc, song xuôi tương quan đăng ký thủ tục, ngồi ở hậu máy móc bên trong đại sảnh, chờ đợi đăng ký kiểm tra. Lần thứ nhất đi máy bay, Quan Vũ cùng Lưu Nhạc trong mắt tràn đầy đều là hiếu kỳ. Nhưng mà ở quá an kiểm thời điểm, nhìn người trước mặt cái bật lửa đều bị lấy đi ra, không cho phép mang theo thời điểm, Quan Vũ đột nhiên vỗ một cái chán, nhớ tới chuyện này. Ta cọ sát. Trước tiên đừng an kiểm rồi. Đi. Lôi kéo Lưu Nhạc cánh tay, Quan Vũ nhanh thanh âm thúc giục. Làm sao? Cũng sắp đến phiên hai chúng ta rồi. Lưu Nhạc không rõ chớp mắt thấp giọng hỏi, không rõ ràng Quan Vũ ở làm cái gì. Ta cái đi. Quan Vũ dùng sức kéo một cái Lưu Nhạc trên đầu vai cái tay nải bằng vải bạc, liên tục liếc mắt, ngươi mang theo vật này còn có thể lên phi cơ. Kịp lúc đừng nghĩ, tìm một chỗ, cầm cái tên này nhận lấy đi. Ngạch Lưu Nhạc chép miệng, có chút không muốn túi đầu nhìn một chút mình vải bạc ba lô. Tuy rằng không muốn, bất quá. Vì để tránh cho phiền phức, Lưu Nhạc vẫn là theo Quan Vũ, cùng tìm tới một chỗ hành lý kho chứa đồ. Bao vây ký gửi, cùng quản lý đàm luận tốt thời gian sau, cái vải bạc ba lô bị ký gửi ở nơi này. Khinh xa ra trận, hai người không có hành lý, hai tay không, cái gì đều không mang, một lần nữa qua an kiểm, bắt đầu hậu máy móc. 11 giờ 40 máy bay, đăng ký sau lại là dài dằng dặc chờ đợi. Quốc nội phi cơ chuyến đều là như vậy, xưa nay đều là hàng không quản chế vấn đề, hầu như rất ít xuất hiện đúng giờ cất cánh tình huống. Tuy rằng, phần lớn hành khách căn bản không biết cái gì là hàng không quản chế, ngược lại Quan Vũ cùng Lưu Nhạc đầy đủ ở trên máy bay ngồi gần 2 giờ, máy bay mới bắt đầu tiến vào đường băng. Chuẩn bị cất cánh. Máy bay cất cánh trong nháy mắt, từ trước cửa sổ nhìn mình cưỡi cái này tên to xác gấp đeo trượt, sau đó chậm rãi lên không, một tầng lầu độ cao, ba tầng lâu, năm tầng lầu. Vào lúc này là tối thấp thỏm, độ cao này tình huống dưới, những người này nếu như đột nhiên lập tức tắt lửa, từ kiêu căng như vậy xuống. Quan Vũ tim đều nhảy đến cổ rồi. Cọ sát. Tuy rằng mình có trọng lực thuật, có thuật thăm dò, có trị liệu thuật, nhưng là hắn lập tức một tiếng vang ầm ầm liền bỏ xuống. Năng lực gì cũng không có cơ hội thi triển, không hề có đất dụng võ à trọng lực thuật giảm bất trọng lực, như thế lớn ra hỏa, trọng lực thuật cũng không được chút nào tác dụng chứ. Chậm rãi theo máy bay càng lên càng cao, đợi được truyền vào trong mây độ cao giờ, Quan Vũ tâm ngược lại bình tĩnh lại. Như thế cao, coi như là lo lắng cũng là uổng phí. Tùy tiện phi đi. Sống chết có số, ngược lại theo hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, này máy bay hệ số an toàn vẫn là cực cao. Sẽ không có co xui xẻo như vậy. Xuất hiện sai lầm vừa vặn liền đánh vào mình lần này phi cơ chuyên chứ. Bởi vì lựa chọn đến Vân Nam, Quan Vũ đặc biệt ở Internet tìm đọc quá một ít đánh bạc địa điểm, thành thị phân bố tin tức, vì lẽ đó lần này phi cơ chuyến, chỗ cần đến chính là cách đánh bạc biên cảnh thành thị dị lì gần nhất mang thành phố. 11 giờ 40 phi cơ chuyến, hơn 1 giờ mới cất cánh, 6 tiếng máy bay, hạ xuống mang thành phố sân bay thời điểm, đã hơn 7 giờ tối. Mà từ mang thành phố đến dị lì, cũng cần hơn 1 giờ gần 2 giờ đường xe. Bởi vì đối với nơi này chưa quen thuộc, cũng không rõ ràng nơi này buổi tối thời điểm có hay không an toàn, Quan Vũ trực tiếp mang theo Lưu Nhạc, ở mang thành phố ngoài phi trường một quán rượu mở ra gian khách phòng, để ở. Có thể nói, Quan Vũ đối với đánh bạc những này, một chữ cũng không biết, thậm chí ngay cả nghe nói đều cực nhỏ. Ma xui quỷ khiến, liền lựa chọn một con đường như vậy, lựa chọn như thế một cái nghề, chuẩn bị đánh bạc đến mò tiền. Nhân gia chuyên nghiệp đánh bạc những kia tay già đời. Nhiều năm qua cũng đều là tìm tòi ra một loài với bọn họ kinh nghiệm của chính mình, những kinh nghiệm này, bị bọn họ coi như chân bảo, so với tính mạng của chính mình đều trọng yếu. Đánh cược chướng đánh cược bồi nguy hiểm đối lập hạ thấp không ít. Mà Quan Vũ, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào mình thuật thăm dò, cái thấu thị năng lực giống nhau, đến ước định, đến phân tích. Thần tiên khó đoạn thốn ngọc, nói chính là đánh bạc thời điểm không xác định nhân tố. Nhưng là, Quan Vũ thuật thăm dò, nhưng là tối trực quan phán đoán. Trong tiểu điếm ở lại một đêm, thứ hai thiên nhất sáng sớm, Quan Vũ liền mang theo Lưu Nhạc lùi rơi mất phòng khách, đi ngoài phi trường thành phố mua một túi đeo lưng lớn đường quả, chocolate sau, ngồi lên rồi đi tới dị lì xe tuyến. Không tới 2 giờ, hai người rốt cục đến đích đến của chuyến này, dị lì nhà ga. Nơi này kiến trúc, phong cảnh, tự nhiên cùng Nam Kinh có khác biệt cực lớn. Lâu các, cổ lâu, nhà gỗ, rậm rạp chuối tây rừng cây, một loại thay đổi cái thế giới, tiến vào nhiệt đới rừng mưa. Đặt mình trong châu Phi bình thường cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Tìm quán ăn nhỏ, Quan Vũ cùng Lưu Nhạc ăn no sau, lập tức đứng dậy, đánh xe hướng về dị lì đánh bạc thị trường đổi tới. Đại tinh thiên, đánh bạc trong thị trường người coi là thật không ít, rất nhiều cầm nghề nghiệp thiết bị, đầu đèn, ánh huỳnh quang đèn tin cầm tay đánh bạc thường tùy ý có thể thấy được, như châu vui sướng Quan Vũ như vậy, cái gì đều không mang, hai tay chống chân mà đến, chỉ có hai người bọn họ. Tiểu ca, tới xem một chút thạch đầu. Ta chỗ này nhưng là chính tông hố cũ hàng. Mặt giám hố cũ hàng. Nhìn thấy Quan Vũ cùng Lưu Nhạc ở mình quầy hàng trước dừng bước, cái này quầy hàng quản lý cản vội vàng đứng dậy, nhiệt tình bắt chuyện Quan Vũ cùng Nhu Nhạc. Nơi này quầy hàng đều là thật giống chợ bán thức ăn giống như vậy, ngoại trừ bên trong quá đường ở ngoài, hai bên đều là một ít dùng xì mảng bản đáp nhấc lên đến hàng giá. Mặt trên trưng bày đủ loại hình dạng thạch đầu, phóng tầm mắt nhìn lại, một con đường hai bên, đều là đủ loại thạch đầu, chỗ nào cũng có. So với ở Nam Kinh cửa hàng Châu Đáo Thành Hậu Viện nhìn thấy những kia thạch đầu, có thêm vô số lần, tùy ý đi chọn, tùy ý đi chọn. Số tử, 1711. Chương 192, khi ta mua không nổi. Quan Vũ cười cợt, hướng về chào hỏi người ông chủ kia tụ hợp tới, đứng hắn quầy hàng trước. Tiểu ca, tới xem một chút. Ta này có thể đều là hố cũ hàng đây, trong ngày thường đều là số lượng lớn ra bên ngoài phê, không ít người ở chỗ này của ta mua hàng thô đều đánh cược tăng đây. Quan Vũ gật gật đầu, chắp tay sau lưng, bắt đầu đánh giá những này bày ra ở xi mảng bản trên những này phỉ thúy nguyên thạch hàng thô. Nhìn Quan Vũ tuổi không lớn, cái gì công cụ đều không có, cũng hay kiểm tra nguyên thạch thời điểm, liên thủ đều không thân, này bán nguyên thạch trung niên quản lý liếc mắt là đã nhìn ra Quan Vũ là cái người học nghề. Tiểu ca lần thứ nhất tiếp xúc cái này nghề chứ? Ân Quan Vũ hé miệng nhẹ nhàng gật đầu cười. Thử nghiệm khí được rồi. Mới nhập môn, vẫn là đừng quá tham lam, lão tử ta ít năm như vậy, xem có thêm đánh bạc nghiện, táng ra bại sản, nợ nần chồng chất đánh cược thạch lão bản, tiểu tử, khắc chế một điểm. Này đánh bạc quản lý cực kỳ lòng tốt khuyên Quan Vũ vài câu. Dù sao, đối với mới nhập môn những này người, thử nếm thử vận may tới chơi nhi đánh bạc, rất nhiều đều là đánh cược mấy lần trước liền lên ẩn, vọng tưởng đêm đó phất nhanh, kết quả đại đa số đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Cảm ơn Quan Vũ nhíu mày nhìn một chút người ông chủ này, không khỏi trong lòng ấm áp. Có thể nhìn ra, người ông chủ này là chân tâm ở khuyên nhủ mình. Hai chúng ta là du lịch đến. Vừa vặn biết nơi này là đánh bạc địa phương tốt, đến thử xem mà thôi. Quan Vũ tùy ý cùng người ông chủ kia trò chuyện, nhưng là âm thầm mở ra thuật thăm dò, bắt đầu hướng về đặt tại trước mắt những kia thạch đầu tra xét đi qua. Mấy chục khối thạch đầu, nói chuyện phía mấy phút, Quan Vũ hầu như đều điều tra xong xuôi, có mấy khối bên trong xác xác thực thực có từng tia màu xanh biếc, bất quá, đều không có nối liền cùng nhau. Nói vậy dáng dấp như vậy tình hình, cũng kiếm lời không tới bao nhiêu tiền đi. Xông lên người ông chủ kia gật gật đầu, sau khi nói cảm ơn, Quan Vũ xoay người liền muốn rời khỏi. Tiểu ca, nếu như thử nghiệm khí, đi phía trước góc đường quẹo trái này việc nhà nhạc phố đánh cược đá, ở trong đó hàng thô rất nhiều, giá cả cũng không cao, thử nghiệm khí đi thôi, mua lại có thể trực tiếp ở hắn núi ấy giải rồi. Người ông chủ kêu lòng tốt nhắc nhở. Ân, hành, ta tùy ý nhìn. Nhiều như vậy chứ. Nói, Quan Vũ giơ tay chỉ hai bên đường phố sắp xếp ra thật xa những này quầy hàng. Ai? Tiểu ca ngươi như thế nhìn xuống, coi như là từng thấy năm vào lúc này, cũng là hưởng phí à. Này đánh bạc là có một ít bí quyết, chỉ có nhiều năm tiếp xúc người, mới có thể lấy ra một mình quy luật đến. Ngươi này đánh cược chơi đùa, tùy tiện mua mấy khối cởi ra thử xem, số may, hay là liền tăng đây. Nghĩa bóng là nói cho Quan Vũ, người ngoài nghề xem cũng chính là náo nhiệt, xem tới khi nào, cũng đều là hưởng phí. Ngậy! Không liên quan, nặng ở tham dự mà, lão bản ngươi bận điệu. Quan Vũ gật gật đầu, cười ha ha xoay người, mang theo Ngưu Nhạc đi tới một bên quầy hàng trước. Liên tục xoay chuyển mấy cái quầy hàng, mấy chục khối thạch đầu thuật thăm dò làm hạ xuống, Quan Vũ đều có chút không chịu nổi, liền cảm giác một lần cuối cùng thuật thăm dò, này tiền đồng thả ra năng lượng, đã chiếu so với lần thứ nhất, yếu đi rất nhiều, không giống như vậy rồi rào. Kết quả tra xét lâu như vậy, lại vẫn không có tìm tới thích hợp, đầy đủ ra tay hàng thô. Nhìn dáng dấp, xem như vậy tỷ lệ, cũng không trách này phỉ thúy có thể bán ra dáng dấp kia giá trên trời rồi. Sắc thực quá mức ít ỏi rồi. Đối với một ít lớn trong tảng đá mang theo một khối nhỏ màu xanh biếc, không phải đặc biệt rõ ràng loại kia, hơn nữa màu sắc cũng không phải đặc biệt thuần khiết. Giá trị bao nhiêu không rõ ràng, Quan Vũ đều trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Hoàn thành cũng không biết giá cả, hơn nữa chỉ có như vậy một điểm, mua được kiếm lời trên mấy vạn khối, chân tâm không đủ phiền phức. Mình cũng không thể mua trên mấy chục khối hơn trăm khối dáng dấp như vậy hàng thô, toàn bộ đều có lục sau đó từng cái mở ra chứ. Như vậy cũng quá rõ ràng, nhất định sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Ở Internet từng thấy một ít Quan Vũ phỉ thúy giới thiệu, Quan Vũ đại thể cũng rõ ràng cái gì trồng, cái gì thủy sắc đáng giá tiền nhất, hình dáng gì có thể trị mấy triệu, vì lẽ đó, Quan Vũ nhưng là không nhanh không chậm bắt đầu mang theo Ngưu Nhạc ở nhà lớn nguyên thạch thị trường tham quan lên. Hơn 10 phút sau, Quan Vũ cảm giác một trận không còn chút sức lực nào, suy yếu cảm giác lan khắp toàn thân sau, vội vàng bắt chuyện Ngưu Nhạc, từ trong túi đeo lưng lấy ra hai lớn hộp chocolate. Như không có chuyện gì xảy ra biến đổi đánh giá những này nguyên thạch, mặt bên nhanh nhai những kia chocolate. Mặt bên tiêu hao mặt bên bổ sung, đúng là đạt đến một cái cân bằng, chỉ có điều, theo Quan Vũ càng ăn càng nhiều, luôn luôn lười suy nghĩ Ngưu Nhạc đều hơi kinh ngạc ngạc nhiên. Ca, này chocolate ăn ngon, ta cũng đừng như thế ăn hành sao? Sẽ đến chú răng. Quan Vũ tức giận trở mình Ngưu Nhạc một chút, ngươi tại sao không nói sẽ đến bệnh tiểu đường? Cái này, thật giống thật có thể đến chứ? Ngưu Nhạc liên tục gật đầu. Cười khổ Quan Vũ ôm trầm Ngưu Nhạc vai, yên tâm đi, đi. Ngươi cũng ăn. Nói, Quan Vũ cho Ngưu Nhạc đưa tới mấy khối. Không ăn. Có một điểm khổ. Ngưu Nhạc cười hì hì, đi theo Quan Vũ bên cạnh người. Hơn một giờ đi qua, hầu như không có bất kỳ tiến triển nào cùng. Nhưng mà này hơn một giờ thời gian, Quan Vũ cũng bất quá mới đi ra mấy chục mét mà thôi. Mỗi cái phía trước gian hàng đều bày mấy chục khối hàng thô, từng cái tra xét kết thúc, nhưng là cực kỳ tiêu hao thời gian. Hô thuật thăm dò mới vừa quét đến một khối đen cầu cầu hàng thô mặt trên thời điểm, Quan Vũ trong lòng hồi hộp một tiếng. Khối này chậu rửa mặt to nhỏ màu đen lớn thạch đầu, bên trong dĩ nhiên có to bằng nắm tay một khối óng ánh màu xanh lục phỉ thúy. Thuật thăm dò thấu thị thành như, Quan Vũ trong đầu đối với này mặt màu xanh lục cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Dựa theo mình ở Internet nhìn thấy những kia chuyên nghiệp phỉ thúy trang web trên bản vẽ khá là, loại này chất lượng, ít nhất hẳn là giá trị ở 3,4 triệu trở lên. Đương nhiên, này vẫn là Quan Vũ đánh giá thận trọng nhất. Không sai. Rốt cuộc tìm được thích hợp mặt hàng rồi. Quan Vũ trong lòng âm thầm vui vẻ nói. Bất quá, lại không lộ bất cứ dấu vết gì, tùy ý đưa tay khêu một cái này màu đen thạch đầu biểu bì bụi đất, ngẩng đầu nhìn này quầy hàng quản lý, nhẹ giọng hỏi, quản lý, khối đá này bán thế nào? Người ông chủ kia liếc nhìn Quan Vũ một chút, hứng thú không cao lắm, một miết miệng, 45 vạn. Ngậy! Đắt như thế! Quan Vũ cao mày sững sờ, nghi ngờ hỏi. Quý! Người ông chủ kia khoảng chừng nghiêng đầu nhìn một chút cái khác mấy cái quầy hàng quản lý, nhưng là mặt cười khổ. Tiểu tử, qua bên kia nhi chơi đùa đi, núi ấy hàng thô tiện nghi, không phải loại lâu năm, 1.800 khối liền có thể mua mấy khối, thời ra vui đùa một chút được rồi. Người ông chủ kia phất phất tay. Chỉ vào đối diện góc đường quầy hàng tùy ý nói rằng. Ai? Ngài này có ý gì hả? Khi ta mua không nổi thật không? Quan Vũ lập tức trợn mắt, không phục dáng dấp cao giọng quát hỏi. Số tử, 1665. Chương 193, tiêu tiền như nước phá ra chi tử. Nhìn Quan Vũ này tấm thở phì phò, giận hờn kêu gào dáng dấp, xung quanh mấy cái quầy hàng quản lý đều không khỏi nết miệng ha ha nở nụ cười. Xem Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc tuổi, cũng bất quá khoảng chừng 20. Tại bọn họ xem ra, Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc chỉ có điều là hai cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi, mấy ngàn khối hay là còn có thể lấy ra được đến, mấy trăm ngàn nguyên thạch, làm sao có khả năng mua được. Mấy cái than ông chủ dáng dấp, Quan Vũ đều xem ở đáy mắt, không nói nữa, trực tiếp xoay người lại nhìn về phía Ngưu Nhạc, chúng ta còn có nhiều tiền. Cọ sát, liền mua nó rồi. Dĩ nhiên xem thường anh em. Ngưu Nhạc cười hì hì, kéo kéo Quan Vũ cánh tay, thấp giọng quay về Quan Vũ nói lầm bầm. 40 vạn à, ca. 40 vạn mua như thế một cái rách nát thạch đầu, thật giống. Không có lời à. Ngưu Nhạc nhỏ giọng nói thầm thanh âm, lần thứ hai truyền vào trong thai của mọi người, mấy cái người xem náo nhiệt nhóm cũng không khỏi nổi lên hứng thú. Ngậy. Quan Vũ ra dáng trầm ngâm một chút sau, gật gật đầu, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là anh em mua không nổi. Không phải là 40 vạn sao, ngậy, cái, thiện nghi sao. 20 vạn. Quan Vũ lập tức liền chặt rơi mất một nửa giá cả. Nguyên bản đứng quầy hàng trước, còn có chút chờ mong người ông chủ kia nhất thời sầm mặt lại, thiếu kiên nhẫn liền muốn phất tay xua đuổi. Được, đến, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là hẹp hòi không nỡ lòng bỏ xuống giá, 40 vạn ta mua. Quan Vũ đau lòng dáng dấp dậm chân một cái, liên thanh nói rằng, là 45 vạn. Người ông chủ kia vội vã cường điệu nói, 45 vạn. Liền 40 vạn, ngươi có bán hay không? Bán mà nói hiện tại liền giao dịch. Quan Vũ mặc dù biết bên trong có phỉ thúy, muốn tới tay, nhưng là lại không phải người ngu, này 45 vạn giá cả, khẳng định có nhất định lượng nước. Người ông chủ kia nhếch nhếch miệng, chần chờ nhìn Quan Vũ, 40 vạn ngươi hiện tại liền mua. Mua. Quan Vũ như chặt đinh chém sắt trầm giọng nói rằng. Thành giao. Người ông chủ kia sảng khoái vỗ tay một cái, liên thanh nói rằng. Ở Quan Vũ cùng người ông chủ kia đang tiến hành chuyển khoản giao dịch thời điểm, một bên mấy cái đám người xem náo nhiệt trong, một cái người đàn ông trung niên. Nhưng là liên tục lắc đầu, quay về bên cạnh tùy tùng thấp giọng nói ra, khối này ra mặt dám gạch dự đoán, ta ngày hôm qua liền khá là có hứng thú, đáng tiếc. Không có tìm được man, hơn nữa không tiện không chứng muối, nguy hiểm tương đối cao. Cho nên mới không vào tay, bắt đầu. 40 vạn thực sự không đáng. Muốn ta xem. 25 vạn đến 30 vạn, chính là giá cả cao nhất rồi. Mặc dù như vậy, nguy hiểm cũng quá cao rồi. Ai, người trẻ tuổi, không chịu nổi kích tướng, lao ra nếu là có hứng thú, liền một hồi theo hắn nhìn giải thạch làm sao. Cùng ở một bên tuổi trẻ tùy tùng cười an ủi. Ân, theo xem một chút đi, nay cục gạch dự đoán hẳn là hy vọng gia lục, vấn đề là, gia lục có thể hay không trị này 40 vạn tiền vốn liền khó nói đi. Trung niên nam nhân kia thấp giọng cảm khái nói. Giao dịch hoàn thành, Quan Vũ bắt chuyện Ngưu Nhạc, ôm lấy này chậu rửa mặt to nhỏ ngăm đen hàng thô. Một lớn khối thạch đầu, ít nhất có 30 kg, Ngưu Nhạc ôm vào trong ngực, không chút nào cảm giác vất vả, cong lấy một cái túi đeo lưng lớn, trong lồng ngực ôm như thế một lớn khối thạch đầu, theo Quan Vũ vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Tiểu ca, đến. Nhìn ta này hàng thô, đều là mạc vạn cơ hố cũ hàng. Ngươi nhìn này lươn ra lông dự đoán, giá trị tuyệt đối đến một đánh cược. Bên cạnh than ông chủ xem đồng hành một câu phép khích tướng liền bán ra một khối, vội vàng cũng nhiệt tình bắt chuyện Quan Vũ. Ân, nhìn. Quan Vũ đơn giản liền sườn dốc dưới lửa, bất cần đời dáng dấp, cười ha ha đứng hắn quầy hàng trước. A, cái này nhiều tiền. Quan Vũ vô vô một khối bề ngoài có lân hàng thô, tùy ý hỏi. Cái này. Ân, 15 vạn, tiểu ca cho 12 vạn là tốt rồi. Người ông chủ kia liên tục cười nói. Quan Vũ trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn cái này hai con mắt của lão bản. Trong miệng vẫn như cũ nhai chocolate, một hồi lâu sau, khoát tay chặt lại, ba vạn ngũ, bán mà nói ta ôm đi. Ai nha? Nào có ngại như vậy cho giới à? Người ông chủ kia nện ngực dậm chân lớn tiếng cảm thán. Ngươi xem ngươi khối này tiểu thạch đầu mới như thế lớn một điểm, đệ tỷ lệ, cùng ta 40 vạn mua được cái này nhiều lần, ngươi nhìn, ba vạn ngũ ta vẫn là cho giá cao đây. Tiểu ca ngươi này liền không hiểu chứ? Này hàng thô có phải là có thể ra lục, ra tốt phỉ? Không ở dáng vóc to nhỏ, đúng không? Quan Vũ cũng lười phí lời, ngẩng lên cằm, cao ngạo răng dấp, thiếu kiên nhẫn hỏi, đừng nói như vậy chút phí lời rồi. Liền ba vạn ngũ, có thể bán không? Thuật thăm dò tra xét qua đi, Quan Vũ đã nắm giữ cơ bản tin tức, khối đá này bại ở đây ít nhất có 3 tháng, vẫn không người hỏi thăm, một cái là hắn chào giá tương đối cao, không ai xem trọng món hàng thô này trứng muối, lần, cho rằng gia lục tỷ lệ không lớn, liền người ông chủ này mình. Cũng cảm giác không có khả năng lắm ra lục. Hơn nữa chủ yếu nhất, món hàng thô này là hắn từ hố cũ nuôi ấy nhập hàng thời điểm, phụ gia biếu tặng đến, mới đầu chuẩn bị bán cái 3, 5 vạn là tốt rồi, ai nghĩ đến, dĩ nhiên không ai hỏi thăm, tình cờ coi trọng vài lần, liền giá cả cũng không hỏi liền đi mở ra. Đánh bạc, chỉ sợ loại này đặc thù không nổi bật, xem ra thật giống có chút đặc thù, rồi lại mơ hồ không rõ loại này, giá cả không thấp, mua đến tay bên trong, nguy hiểm lại quá cao. Vì lẽ đó bình thường đánh cược thạch nhân đều rất ít hỏi tân như vậy thạch đầu. Quan Vũ trực tiếp cầm giá cả mở ra cực kỳ công đạo giá cả trên, cũng khiến đến người ông chủ này sức sở, bắt đầu có chút chần chờ bất quyết lên. Tiểu huynh đệ, ngươi nhiều hơn nữa thiếu cho thêm một điểm. Liên cái giá này, có thể bán, ta hiện tại liền ôm đi. Quan Vũ cười khanh khách nói, cực kỳ thản nhiên dáng dấp. Hô! Được rồi, ngươi ôm đi đi. Ba vạn ngũ. Người ông chủ kia cắn răng một cái, đồng ý. Thuật thăm dò tra xét qua, khối đá này bên trong, có cái bật lửa to nhỏ một khối dài đầu màu xanh lục phỉ thúy, cụ thể giá trị, phòng theo Quan Vũ ở Internet đối chiếu những kia phỉ thúy màu sắc, thủy sắc, lẽ ra có thể bán được mấy trăm ngàn dáng vẻ. Rất nhanh giao dịch xong sân, Ngưu Nhạc trong lồng ngực lại nhiều một khối không lớn thạch đầu, tiếp tục hướng trước. Tiểu tử, tới xem một chút thạch đầu hả? Ta chỗ này cũng không sai, tuy rằng không phải cái gì loại lâu năm, bất quá, điều này cũng không làm lỡ ra phỉ thúy không phải. Tới xem một chút. Xem Quan Vũ liên tục vào tay hai khối nguyên thạch, cái khác than ông chủ đều đến rồi hứng thú, nhiệt tình bắt chuyện nổi lên Quan Vũ. Được, nhìn Quan Vũ cũng không nội vã, ôm cánh tay bắt đầu cười ha ha quan sát lên. Người tinh tường liếc mắt liền thấy đi ra, Quan Vũ căn bản đối với đánh bạc một chữ cũng không biết, nào có đánh bạc liền chạm đều không động vào, liền như thế ôm cánh tay, thật giống xem đại cô nương như thế, chung quanh trên hai mắt liền tuyệt đối có mua hay không, này lại không phải xem đối tượng, xem vừa mắt liền ôm đi. Không có đẹp đẽ. Đi, nhà tiếp theo nhìn. Quan Vũ khoát tay chặt lại, bắt chuyện Ngưu Nhạc, hướng về phía trước tiếp tục đi bộ. Xung quanh người xem náo nhiệt nhóm đều không khỏi cười ha ha, trong lòng âm thầm mắng Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc hai người này con ông cháu cha, hai người này phá ra chi tử, một chữ cũng không biết cũng là thôi, lại vẫn ra dáng chạy tới nơi này tiêu tiền như nước, quá phá sản rồi. Số tử, 1701. Chương 194, giải thạch khai bắt đầu. Liên tục lại mua lại hai khối nguyên thạch, Ngưu Nhạc đã ôm không chuyển động, lòng tốt than ông chủ cho thuê Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc một chiếc tay đẩy xe, dường như trong thành phố loại kia xe đẩy, bất quá, nhưng là so với thành phố tay đẩy xe muốn rắn chắc nhiều lắm, đều là tiểu lớn bằng ngón cái thép hàn mà thành, trang thượng 3 lạng tấn thạch đầu, hẳn là đều vấn đề không lớn. Có chiếc xe này, Quan Vũ càng là hăng hái, nhìn thấy gần như thạch đầu, trực tiếp trả tiền liền cất vào bên trong xe. Tiểu tử, đánh bạc không phải như thế chơi đùa, ngươi chung quy phải đem ngươi mua được những này phá tan, mở ra nhìn, là kiếm lợi là bồi chứ. Ngươi như thế mua lại đi, lúc nào là cái đầu hả? Đi theo Quan Vũ mặt sau chuẩn bị mở mắt, tập hợp tham gia trò vui đám người tựa hồ có hơi không kịp đợi, một cái trong đó lão nhân gọi lại Quan Vũ, khuyên can nói. Ha ha, không có chuyện gì, phía đông không sáng phía tây sáng, luôn có thể khai ra đến đi. Quan Vũ tùy ý xua tay nói, không cần thiết chút nào dáng dấp. Mắt thấy mua lại hơn 10 khối nguyên thạch, mỗi một khối giá cả, Quan Vũ đều là để trước dùng thuật thăm dò từng điều tra than ông chủ tâm tư, hiểu rõ này nguyên thạch làm ra giá cả, cùng với trong lòng bọn họ ý đồ bán ra giá cả, hầu như không có dùng nhiều một phân tiền, cực kỳ vừa đúng giá cả, liền mua lại nhiều như vậy. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ đều có lục, Quan Vũ hết sức chọn mấy khối không có thứ gì, bất quá giá cả kia liền tiện nghi rất nhiều, mỗi khối đều chưa từng có 5.000 đồng tiền. Bất quá. Này hơn 10 khối nguyên thạch mua lại, tiêu hao hơn 2 giờ không nói, chỉ cần mua này nguyên thạch giá cả, cũng đã quá hơn 150 vạn, thực tại không phải một số lượng nhỏ rồi. Ca. Rất chìm rồi. Chúng ta. Bằng không trước tiên đi xem kết quả. Xem Quan Vũ sảng khoái như vậy, thật giống chợ bán thức ăn chọn cải trắng như thế, mấy trăm ngàn ra bên ngoài đánh, đập cho Ngưu Nhạc đều có chút đổ mồ hôi, không khỏi tiếng trầm đề nghị. A Hành, này, chúng ta đi thử xem. Quan Vũ trà sắt tay, cười hỏi. Ngưu Nhạc liên tục gật đầu, đẩy xe đẩy, ở một bên vây xem mọi người chỉ điểm cho, đến một nhà đánh bạc cửa hàng môn trước. Chuyên nghiệp giải thạch sư phụ đang ngồi ở cơ khí trước, hay là trong điếm chuyện làm ăn không phải rất tốt, đúng là rất nhàn nhã ngồi ở chỗ đó uống trà. Vương sư phó, kiếp sau ý rồi. Nhìn, vẫn là một việc lớn buôn bán, ta giới thiệu đến. Một cái ăn mặc quân dụng dép mũ lôi thôi người trung niên bước nhanh xông lên phía trước nhất, hướng về giải thạch sư phụ chào hỏi. Quan Vũ sững sờ, nhưng mà rất nhanh liền đoán ra cái đại khái, trung niên nhân này mặt trên tranh công, hẳn là mỗi giới thiệu một khách hàng đi tới nơi này giải thạch, hẳn là đều sẽ có một ít tương ứng trích phần trăm đi. Cười ha ha, Quan Vũ cũng không để ý, trên trước cùng cái này vương sư phó tán gẫu lên. Được, cứ dựa theo sư phụ ngươi nói giá cả đến. Ân, chúng ta bắt đầu đi. Bởi vì không phải ở tiệm này mua được nguyên thạch, vì lẽ đó, giải thạch tự nhiên cũng là phải hao phí một vài thủ tục phí. Chút tiền này đối với Quan Vũ tới nói, căn bản là hoàn toàn không để ý, không để ở trong lòng. Xe bị đẩy tới, nhìn bên trong xe nhiều như vậy nguyên thạch, này giải thạch sư phụ cũng không khỏi sững sờ, kinh ngạc đánh giá Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc hai mắt, cười hỏi, này vị tiên sinh này, ngươi quyết định trước tiên giải cái nào khối đây? Tùy tiện. Đến, liền nó đi. Quan Vũ tùy ý lấy ra một khối không có lục nguyên thạch đưa tới. Tiếp nhận đi nguyên thạch, này vương sư phó cúi đầu tra nhìn hồi lâu, liên tiếp hé miệng gật đầu, dùng thước đo, có màu ở trên tảng đá phân biệt lượng vẽ nửa ngày sau, trịnh trọng việc hỏi Quan Vũ, từ nơi này trước tiên cắt một đao, ngài xem có thể chứ? Hả, không thành vấn đề. Ngài nhìn đến được rồi. Ân, ta cảm thấy từ nơi này cắt cũng không sai. Quan Vũ ha ha cười, ho khan hai tiếng. Cố định lại, cơ khí khởi động. Theo vào đến người xem náo nhiệt nhóm tựa hồ so với Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc còn căng thẳng, đều trợn mắt lên, hiếu kỳ nhìn. Rất nhanh, một khối 5, 6kg nguyên thạch bị cắt thành 6 tiểu khối, không có thấy lục. Mọi người không khỏi thổn thức thở dài, lại không người trêu ghẹo đả kích Quan Vũ, dù sao, đánh cược không ra lục tình huống, thực sự quá bình thường. Lại chọn một khối không có lục, đưa tới. Cùng trên một khối như thế kết quả, này vương sư phó liên tục lắc đầu, đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Ta vốn là cho rằng khối này ít nhất có thể nhìn thấy màu xanh táo đây. Quan Vũ cười ha ha, tiện tay chép lại một khối hôi thu thu nguyên thạch nói, không chừng khối này chính là màu xanh táo đây. Đến, sư phụ, tiếp tục. Vẽ tốt tuyến chọn lửa cắt chém vị trí sau, này vương sư phó quay đầu trừng cầu Quan Vũ ý kiến. Ân, không thành vấn đề, cứ dựa theo ý của ngài đến. Quan Vũ gật gật đầu, đáp ứng nói. Trên mặt không nhìn ra chút nào, bất quá Quan Vũ nhưng trong lòng là cực kỳ chấn động. Mình căn cứ thuật thăm dò có thể biết phỉ thúy cụ thể hình dạng cùng vị trí, mà cái này giải thạch sư phụ, đơn thuần nhìn này thạch đầu vào ngoài, phân ra cắt chém điểm, dĩ nhiên coi là thật sát này mặt màu xanh biếc biên giới mà qua. Này nhưng dù là chuyên nghiệp rồi, nếu như có lục, này một đao liền có thể trực tiếp cắt ra đến, lại chút nào không đả thương được bên trong phỉ thúy chút nào. Đây chính là chuyên nghiệp. Chậm rãi cắt xuống, mới vừa lao này lăng hình thạch đầu một góc, theo khối này đẩy thạch đầu cắt ra. những người chung quanh đều không khỏi trợn mắt lên, âm thầm hấp khí, cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ dáng dấp gọi lên, tăng, thật sự tăng, cọ sát, này thế nước, này lục, tăng. Quan Vũ hai mắt trợn lên tròn vo, một bộ không tin dáng dấp, chỉ nhiều tiền. Quan Vũ không thể chờ đợi được nữa hỏi cái này vương sư phó. Cái này, hiện tại còn khó mà nói. Muốn xem bên trong là hình dáng gì, cụ thể có bao nhiêu lớn diện tích. Bất quá chiếu trước mắt thế nước màu sắc xem, khối đá này ít nhất đã giá trị 60 vạn rồi. Tiểu tử, còn tiếp tục sao? Quan Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn vương sư phó con mắt, mấy giây sau, đại thể biết rồi một ít cơ bản tin tức. Từ vương sư phó ý thức trong, Quan Vũ đại thể hiểu rõ đến cần nhiều lớn phỉ thúy, bên trong màu sắc có phải là trở thành nhạt những này đối với mở ra sau, giá cả ảnh hưởng. Dựa theo vương sư phó tính toán, tổng hợp mình thuật thăm dò đến xem, ít nhất khối đá này giá trị ở 7 chừng 10 vạn. TSUISNCUATUINET cái giá này tới nói, đã rất tốt rồi. Kiếm lời, lập tức liền kiếm lời trở về một nửa tập trung vào. Này một đao, liền ở ngay đây cắt đi. Cắt ra tới xem một chút, nếu như còn có lục, này. Chính là thật sự kiếm lời, đúng không, vương sư phó? Quan Vũ cười hỏi. Ân, không sai, tiểu tử kia, ta tiếp tục. Vương sư phó kinh ngạc đánh giá một thoáng Quan Vũ, không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên năng lượng đều không lượng, trực tiếp đưa tay vạch một cái, vừa vặn chính là chính hắn một ngành nghề cần kín đáo tính toán sau, mới có thể xác định chính xác vị trí. Tiếp tục. Quan Vũ xoa một cái tay, kiên định nói rằng. Số tử, 1630. Chương 195, nguy hiểm đến. Này một đao chậm rãi bổ xuống đi sau khi, này mặt màu xanh biếc dĩ nhiên càng thêm rồi rào rồi. Hoa. Khối này thật sự đánh cực tăng. Tăng. Này thế nước, như thế một khối to, ít nhất muốn trị trên 50, 60 vạn đi. Xung quanh người xem náo nhiệt nhóm tràn đầy ước ao thở dài nói. Tiểu tử, bán cho ta đi. Ta ra 55 vạn. Ta ra 60 vạn. Bán ta đi. Vẫn đứng ở một bên ôm cánh tay bảng quan ngọc thạch điếm lao bản, quả đoán trên trước ra giá. 62 vạn. Lại một cái chuẩn bị thu mua thương nhân cấp thiết trên trước cho giới. Một cái, chỉ cần hiện tại hai bên cắt ra, lộ ra lục, này phỉ thúy chất lượng, cũng đã đầy đủ chống đỡ được 60 vạn giá cả, mặc dù là chỉ có diện tích lớn như vậy, 60 vạn mua lại, tìm cái tốt một điểm thợ thủ công gia công chế thành sức, cũng là kiếm bộn không lỗ, nếu như tiếp tục mở thời điểm, bên trong lại có thêm tiếp tục mở rộng vết tích, này càng là có thể mạnh mẽ kiếm một món tiền liền rồi. Dáng dấp như vậy kiếm bộn không lô đánh bạc, là những thương nhân này thích nhất đánh bạc phương thức. Quan Vũ cười ha ha nghiêng đầu nhìn mọi người, 62 vạn, còn có càng cao hơn sao? Người trả giá cao được. Ngược lại xe mình bên trong lại không ngừng như thế một khối da lục phỉ thúy, giá cả hơn 60 vạn, gần đủ rồi. Rất nhanh, một cái bụng phệ người trung niên lấy 66 vạn giá cả, tại chỗ đánh xuống. Ngân hàng hoa món nợ chuyển khoản, cực kỳ sảng khoái. Tiếp tục tiếp tục. Còn có nhiều như vậy đây. Không chừng, còn có thể làm ra một khối đây. Quan Vũ làm nóng người nói rằng. Da lục, này giải thạch sư phụ cũng tới hứng thú, lập tức đánh tới hoàn toàn tinh thần. Bắt đầu tiếp tục khắc một khối thạch đầu khởi công làm. Lại tăng. Tăng. Ta cọ sát, tiểu tử này cái gì vận may, này hơn 10 khối bên trong, dĩ nhiên liền ra 2 khối có phỉ thúy. Hơn nữa, đây là thủy trồng, thượng phẩm à. Mọi người lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhìn về phía Quan Vũ trong ánh mắt, cũng tràn đầy nóng bỏng cùng ước ao. Tiếp tục đấu giá, 40 vạn giá cả tại chỗ bị người mua đi. 2 khối ở Quan Vũ thuật thăm dò bên dưới xem ra không ra sao phỉ thúy. Dĩ nhiên trực tiếp bán ra 1 triệu. Mà bên trong xe còn lại mấy khối, nhưng là so với này 2 khối tốt hơn rất nhiều. Quan Vũ không khỏi bắt đầu chờ mong cùng hưng phấn lên. Hô! Chuyện này! Phỉ thúy vương chọn phỉ thúy, cũng không sẽ đạt tới như thế cao chuẩn xác dẫn đi. Lại tăng! Chơi ạ! Băng trồng, đây là băng trồng. Xung quanh người xem náo nhiệt nhóm triệt để điên cuồng, liên tục thán phục cảm khái nói. Trong suốt trắng nõn, dường như một khối trắng nõn hoàn mỹ khối băng giống như vậy. Tuy rằng chỉ có tiểu hài tử to bằng bàn tay, bất quá, lại vẫn như cũ gây nên tất cả mọi người ước ao cùng tán dương. 2 triệu. Nguyên bản là xem trò vui mà đến những này đánh bạc thương nhân, lại dường như tham gia buổi đấu giá giống như vậy, nhất thời đến rồi hứng thú, liên tục ra giá, làm không biết mệt. Vẫn đi theo Quan Vũ cùng Lưu Nhạc phía sau mà đến cái quần áo không ít, xem ra cực kỳ thầm trầm người trung niên nhưng là nắm bắt dưới cằm, như có ngộ ra cao mày đánh giá Quan Vũ. Một lần hai lần có thể quy kết đến may mắn. Nhưng là, tiểu tử này chọn những này nguyên thạch, từ kinh nghiệm của chính mình đến xem, đều là có thể ra lục, bất quá coi như là dựa vào kinh nghiệm của chính mình, cũng không có cách nào kết luận, như thế quả đoán ra tay mua lại. Tuy rằng mình dòng dõi đã không ít, bất quá, dáng dấp như vậy thành đống đến mua, thành đống đến giải, nhưng là đánh bạc trong kiêng kỵ lớn nhất. Hơi nghi hoặc một chút đánh giá Quan Vũ, người trung niên này cũng có chút không chắc dáng vẻ, trong lòng mặc dù có chút suy đoán, bất quá, lại cảm giác thấy hơi buồn cười, cũng không quá tin tưởng có người sẽ trực tiếp nhìn thấu nguyên thạch, khó có thể tin. Náo nhiệt ra giá, khối này băng trồng phỉ thúy giá cả lần nữa bị nâng lên. Nguyên bản cho 2 triệu cái thương nhân đơn giản dục cổ lại, từ trong đám người chen ra ngoài. Vốn là muốn kiếm cái tiện nghi, ai nghĩ đến, thật nhiều đồng hành căn bản không cho chính hắn một cơ hội. Bởi vì chỉ có mở ra một mặt trước cửa sổ, cũng chưa hề hoàn toàn lộ ra, vì lẽ đó Quan Vũ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bán đi. Tiếp tục giải, đối mặt mấy triệu dụ, hoặc Quan Vũ lông mày đều không nháy mắt một cái, ngược lại mình biết rõ trong này phỉ thúy có bao nhiêu một khối to, hiện tại mọi người cho giá cả, chỉ là một cái cơ bản nhất, bảo thủ nhất giá cả thôi. 2 giờ chiều nhiều chung, Quan Vũ ngồi ở một bên trên ghế thái sư, thản nhiên nhìn này giải thạch vương sư phụ cực kỳ cẩn thận đem cả khối băng trồng phỉ thúy toàn bộ đánh bóng đi ra. Cùng mình thuật thăm dò điều tra kết quả hoàn toàn tương tự, tiểu hài tử to bằng bàn tay một khối, dẫn xung quanh chúng nhân cực độ đỏ mắt. Vẫn đứng ở Quan Vũ thân trước cách đó không xa này cái trung niên thương nhân chậm rãi hướng về Quan Vũ đi tới. Tiểu huynh đệ, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Người trung niên kia xông lên Quan Vũ khách khí hỏi. Quan Vũ ngờ vực trên dưới đánh giá một thoáng hắn, gật gật đầu, đứng lên. Khối này băng trồng phỉ thúy, bán cho ta đi. Giá cả, khẳng định so với trên thị trường giá cả cao 2/10. Gần nhất chúng ta châu bảo hành đúng là nghiêm trọng khuyết hàng, đặc biệt là loại nước này sắc, thế nước vô cùng tốt nguồn cung cấp. Coi như làm cái bằng hữu, hành sao? Người trung niên kia cười ha ha nói, tuy rằng lời nói là có chút khẩn cầu ý tứ, bất quá, trong giọng nói lại không có một chút nào túi đầu mùi vị. Giá cả. Quan Vũ liếm môi một cái, nhẹ giọng hỏi. 640 vạn. Người trung niên kia bình tĩnh nói. Quan Vũ sững sờ, không nghĩ tới người trung niên này trực tiếp như vậy, sảng khoái như vậy, trước tiên trước nhiều người như vậy ầm ĩ ra giá, cũng bất quá 14 triệu khoảng trừng giá cả chập trùng, không nghĩ tới, hắn lập tức liền nói ra nhiều như vậy. Ngân hàng chuyển khoản sao? Quan Vũ nghiêm nghị nhìn người trung niên hỏi. Không thành vấn đề, người trung niên kia cười gật đầu. Có người ra giá cao, Quan Vũ tự nhiên không khách khí trực tiếp gật đầu đồng ý. Đóng gói, chuyển khoản hết thảy đều cực kỳ thông thuận. Nhưng mà, ở tất cả những thứ này tiến hành thời điểm, Quan Vũ lại mơ hồ cảm giác được một ít không tầm thường, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng rõ ràng, thật giống. Mình và Ngưu Nhạc bị người nhìn chằm chằm. Cái này cũng là chuyện rất bình thường, mấy trăm ngàn lấy khoản, ở ngân hàng môn trước cũng có thể sinh bắn chết cướp đoạt án, mà Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc hai người trẻ tuổi, liền tùy tùng đều không có, trực tiếp kiếm lời 6,7 triệu, ở cái này biên cảnh thành thị, ngư long hôn tạp nơi. Bị người nhìn chằm chằm cũng là quá chuyện không quá bình thường. Mặc dù là một bút kiếm được, bất quá, Quan Vũ nhưng có chút chần chờ lên, phải biết, mình trong xe này còn lại 6 khối thạch đầu trong, bỏ ra 40 vạn mua được khối này chậu rửa mặt to nhỏ đen tui hắt thạch đầu, ở trong đó nhưng là vạn kim khó cầu phỉ thúy thượng hạng, một khi giải đi ra, ở trong này thế, mình muốn đỗ hiểu quên người nhà biết mục đích của chính mình khẳng định liền trực tiếp đặt đến. Nhưng là, tùy theo mà đến cự lớn nguy hiểm, cũng là tiếp xung mà tới rồi. Giải, vẫn là từ bỏ, Quan Vũ nhất thời có chút không nắm chắc được chủ ý rồi. Số tử, 1656. Chương 196, lại kiếm lời trở mình. Tuy rằng trên người chịu dị năng, vừa học tập kết thúc cốt quyền, nhưng là... Nếu như đối mặt mấy người đều cầm súng truy sát, Quan Vũ thật không biết mình có thể không thể đẩy xuống nửa phút, trong này nguy hiểm hệ số, thực sự là quá lớn hơn. Trước tiên trước nghĩ tới đây cái kiếm tiền chủ ý thời điểm, Quan Vũ cũng chính là nghĩ đến có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sẽ khiến cho mấy người đỏ mắt, bất quá, Quan Vũ lúc đó thật không cảm thấy, sẽ ở náo nhiệt như thế, trước mặt mọi người ra nguy hiểm gì. Nhưng mà hiện tại từ một ít mặt lộ vẻ không quen, gắt gao nhìn chằm chằm mình, giờ không phải cùng đồng bạn châu đầu ghé thai dáng vẻ đến xem, Quan Vũ thế mới biết, sự tình có chút đại điều rồi. Không tốt kết cục rồi. Lần này, nhưng là so với bài bạc thắng đến này 8 triệu nguy hiểm càng nhiều rồi. Lần kia thắng đến tiền, sợ gặp nguy hiểm, mình có thể cho Phùng Hân đánh tới điện thoại. Tìm nàng hỗ trợ. Nhưng là mình hiện tại, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Vân Nam biên cảnh, một điểm giao thiệp tài nguyên cũng không có, chỉ có thể dựa vào mình rồi. Tiểu tử, còn tiếp tục giải sao? Xoa xoa mồ hôi trên trán, cái giải thạch sư phụ hít một hơi thật sâu, cười hỏi Quan Vũ. Tuy rằng công việc này rất mệt, bất quá, đối với hắn mà nói, nhưng là cực kỳ hài lòng một chuyện. Do mình đôi tay này, từng điểm cầm băng trồng phỉ thúy cắt chém đi ra, là kiện cỡ nào hài lòng. cả đời đều đáng giá vui mừng, thỏa mãn một chuyện à. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, cắn răng một cái, chậm rãi gật gật đầu, giải. Ngược lại đã gặp nguy hiểm rồi. 6 triệu cũng là bị người nhìn chằm chằm, này tiếp tục làm ra động tĩnh lớn hơn, cũng không đáng kể rồi. Nhìn thời gian tựa hồ đã không còn sớm, Quan Vũ đứng lên, đi tới chiếc kia thuê đến tiểu trước xe, đưa tay, từ bên trong lấy ra một khối nguyên thạch, tùy ý cười nói ra, sư phụ, ngươi nghỉ một chút, ta đã tới qua tay ẩn. Được. Bởi vì có loại này tiền lệ, đánh bạc khách mời muốn mình cảm thụ loại kia giải thạch kích thích cảm giác, đúng là có không ít tự mình động thủ, này vương sư phó sảng khoái đáp ứng. Nắm lên trên bàn khăn mặt xoa xoa trên cổ mồ hôi hột, ngồi ở một bên, cái miệng nhỏ uống nước trà. Thuật thăm dò đi qua, Quan Vũ một chút liền biết khối này nguyên trong đá không có phỉ thúy, lập tức không chậm trễ chút nào cố định lại, nhanh chóng khởi động cứ mảnh chuyển động, đẩy đi qua. Xoạt xoạt xoạt mấy đao, mới tam ngũ phút, một khối không lớn nguyên thạch trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ, bên trong không có thứ gì. Xung quanh xem trò vui đánh cược thạch nhân nhóm đều không khỏi cau mày cười khổ, trong lòng âm thầm bất bình. Đây thực sự là người mệnh, thiên nhất định, cái gì cũng không hiểu, làm vừa sằng bậy một tiểu tử chưa giáo máu đầu, rồi lại như vậy số chó ngáp phải rồi, lập tức cho tới pha lê chồng tốt phỉ thúy. Nhìn hắn cắt nguyên thạch này mấy lần, liền hoàn toàn là cái mãng phu, tay mơ này à? Không có thứ gì. Quan Vũ gãi gãi đầu, trực tiếp lần thứ hai cầm lấy một khối. Xoạt xoạt xoạt mấy đao, vẫn là không có thứ gì. Trở lại, ta liền không tin rồi. Cọ sát. Quan Vũ trà sát tay, cầm lấy khác một khối. Bên trong có một vệ không phải rất đậm màu xanh lục, này một khối nguyên thạch, cũng bất quá 4.000 đồng tiền mua được, hẳn là sẽ không bồi. Thuật thăm dò biết rõ này mặt màu xanh lục vị trí, Quan Vũ cố định lại vị trí sau khi, thúc đẩy cứ mảnh nhanh chóng cắt chém. Có lục, ha ha. Có lục, ta cọ sát. Quan Vũ hưng phấn liên tục vỗ tay giơ chân, nhà những người chung quanh đều hưng phấn, hống một tiếng xông tới. Kết quả mọi người ôm cực lớn hy vọng trên trước, nhìn thấy này mặt như có như không màu xanh lục. Đều không khỏi có chút thất vọng rồi lên. Bởi vì mới vừa còn ở này băng trồng phỉ thúy chấn động bên trong, hiện tại đi ra bình thường trong thượng phẩm lục, mọi người đều hơi choáng, tựa hồ không có kinh hỉ như vậy, ưa cao dáng vẻ. Tiểu tử, có bán hay không? 40.000 khối, ta muốn. 40.000. Quan Vũ chần chờ một chút, nhìn một chút một bên mọi người. 50.000 ta muốn. Lại một cái ra giá. Cuối cùng, khối đá này bị Quan Vũ mặt bên cắt ngang một đao. Lộ ra càng nhiều lục cùng với xương bình thường thủy để sau khi, giá cả bị một lần nâng lên đến 11 vạn thành giao.